Nha, không có việc gì liền muội phun cho ta nóng quá thật thoải mái, hướng về ta phun nước tiểu cao trào a. Trực tiếp Dương Ái Bảo ba người theo nhiệt liệt điên cuồng chung dần dần khôi phục lại, sơ chợt lúc, bên tai truyền đến một trận giày cao gót dẫm đạp tiếng. Còn không đợi bọn hắn phản ứng, ngăn chờ bọn hắn ba người thân thể quần áo đôi đã bị vén lên rồi. Lập tức, là một đạo quen thuộc oán trách tiếng mang người các ngươi bên ngoài toàn bộ cũng nghe được nha, còn không nhanh chóng. Âm thanh không phải là người khác, đúng là trước đó không lâu vừa mới bị Dương Ái Bảo cướp đi nữ nhân Trinh Tiết y tá Tiểu Di Dương Duyệt. Nửa giờ sau, từ Dương Duyệt đánh che giấu, làm Dương Ái Bảo ba người tại Dương gia y bỏ nội tắm, đổi quần áo sau. Lúc này, mấy người đang ngồi ở thương trường nội rạp chiếu phim bên trong. Tính cả Dương Duyệt con Vương Hạo Phong cùng một chỗ, ngũ nhân ngồi ở hàng cuối cùng, từ trái sang phải theo thứ tự là Liền Dung, Hà Huệ Đệ, Dương Duyệt, Dương Ái Bảo, Vương Hạo Phong. Chương 254 ảnh thính dâm diễn. Dương Duyệt ngồi ở Dương Ái Bảo bên người, căn bản vô tâm ở trước mắt mảng lớn điện ảnh. Lúc này nàng não bộ bên trong tất cả đều là trước đây mẫu thân Hà Huệ Đệ cùng cháu ngoại trai Dương Ái Bảo, còn có Liền Dung Liền Di chơi cửa sau hình ảnh. Đầy đất hỗn độn ướt đẫm quần áo, ba người vén thân hình, sen dung tiểu huyệt phun nước tiểu tiểu huyệt, còn có mẫu thân đầy mặt bị dâm thủy nhuộm dần hình ảnh, Dương Duyệt thậm chí cũng không dám lại đi nghĩ vừa rồi là như thế nào bổng bọn hắn ba người rời đi vụ án phát sinh nơi. Sở hữu những cái này toàn bộ tại não bộ bên trong lái đi không được, hơn nữa làm nàng tư tưởng không cách nào khống chế hướng đến kia hoang dâm phương hướng dựa. Dương Duyệt đã nếm được quá cùng Dương Ái Bảo giao cấu tư vị, bị mãnh liệt vô tận khoái cảm bao vây cảm giác, là đẹp như vậy rượu vô song, thế cho nên nàng hiện tại nhớ nhớ mong mong đều là cháu ngoại trai Dương Ái Bảo. Thật giống như, Dương Ái Bảo đã trở thành nàng duy nhất nam nhân. Mỗi khi nhớ tới, cũng làm cho suy nghĩ của nàng loạn phiêu, muốn quyết định tiêu diệt triệt để cùng Dương Ái Bảo quan hệ, nhưng tâm lý luôn có một cái âm thanh nói cho chính mình, có lẽ còn có lần nữa. Có lẽ còn có khả năng lại trải nghiệm một lần, một lần, một lần cuối cùng. Đáp ứng Dương Ái Bảo cùng một chỗ đến xem phim, có lẽ cũng là thụ những ý nghĩ này ảnh hưởng, bằng không, Dương Duyệt nghĩ đúng là rời xa nhà mình đại cháu ngoại trai. Mặc dù tại hắc ám hoàn cảnh, Dương Ái Bảo cũng thấy được xung quanh, nhìn thấy Tiểu Di dung nhan xinh đẹp tuyệt trần thượng thỉnh thoảng biến hóa biểu cảm, đều đoán được nàng tại suy nghĩ lung tung. Dương Ái Bảo khóe miệng nhếch lên, hướng đến ngồi ở hắn tay trái một bên Tiểu Di trên người nhích lại gần, bọn hắn tòa hàng cuối cùng là cái loại này tình lữ chỗ ngồi, hai người một cái đại vị đưa, trung gian là không có che chắn, tự nhiên là thuận tiện những tình lữ tại xem phim khi ôm ôm ôm, âu yếm. Cái này càng thêm dễ dàng Dương Ái Bảo làm chuyện xấu, đầu chịu qua đi, miệng Tiểu Di bên tai, bỡn cợt cười nói Tiểu Di ngươi nghĩ gì thế? Hắc hắc, có phải hay không tại nghĩ cháu ngoại trai nà? Càng là trực tiếp đem tay bày tại nàng váy dài phía dưới trơn bóng trên bắp đùi, còn thích ý nhẹ nhàng vuốt ve, một hồi tại đầu gối phía trên xoay vòng vòng, một hồi lại tại bên cạnh váy duyên hù dọa tựa như muốn chui vào, hoàn toàn không để ý tay phải một bên ngồi một mình tình lữ vị biểu đệ dâm tục chính mình thân Tiểu Di. Nhà yêu bảo ngươi ngươi tay nhà chớ có sờ Tiểu Di nha, ách không thể hướng bên trong sờ soạng nha. Này trước công chúng phía dưới, bị loạn luân thân ngoại xanh sờ lên đùi. Dương Duyệt dọa đúng là đánh lên run rẩy đến đây, còn không tự chủ được hướng đến Dương Ái Bảo trên người ngã tới, hai má hoàn toàn áp vào thiếu niên môi phía trên. Miệng mũi ở giữa hút người Tiểu Di trên người thơm mát mùi vị, càng ngày càng miệng ba hoa ai u Tiểu Di tốt chủ động nha, có phải hay không lại nghĩ bị cháu ngoại trai hiếu kính cùng Tiểu Di trải qua một lần loạn luân tình yêu về sau. Dương Ái Bảo có 10 phần nắm chắc Tiểu Di đã ái mộ ở mình, lúc này càng là không kiêng nể gì, cánh tay nắm ở Tiểu Di. Làm nàng dựa vào tại chính mình thân thể phía trên. Mà ở Dương Duyệt cảm giác bên trong, cháu ngoại trai rộng lớn cứng rắn lồng ngực, làm thân là nữ nhân nàng rất là mê luyến. Cứ như vậy, Dương Ái Bảo một tay tại Dương Duyệt đùi bắp đùi ở giữa vuốt phẳng, một tay tại nàng sau lưng cùng trước ngực thượng du đi cách ngắn tay cùng áo ngực ngạo nghễ vỉnh lên cao ngất ngạo nhân ngọc nhũ bị cầm nắm thành các loại hình dạng. Đùi xúc cảm tinh tế, bộ ngực mềm mại no đủ. Không một không cho Dương Ái Bảo yêu thích không buông tay. Đang ngồi mãn người xem rạp chiếu phim bên trong, hơn nữa bên người còn có biểu đệ dưới tình huống, đùa giỡn dâm làm thân Tiểu Di một phen, làm Dương Ái Bảo càng thêm cảm thấy khoái hoạt kích thích, không thể kháng cự. Tiểu Di làm cháu ngoại trai sờ sờ ngươi nha, đùi tốt trực thật mềm, ngực cũng tốt, nhuyễn thật lớn, ta yêu thích vú lớn của ta. Y tá Tiểu Di ngươi thật đúng là quá đẹp, cháu ngoại trai ta rất thích, hà cũng có thể sờ ta đó bên trong, ta còn nhớ được trước đó không lâu Tiểu Di ngài nhưng là kêu to yêu thích đâu. Ngươi ách yêu bảo ngươi nói bậy, ta đâu có đâu, ngươi buông không muốn sờ soạng nha, ngực của ta không muốn chào, bị ngươi bắt khó chịu chết đi được ba. Dương Duyệt giống như là bị định trụ thân thể, nghiêng tựa vào Dương Ái Bảo trong lòng, làm cho không lên kính. Hơn nữa Dương Duyệt nói chuyện âm thanh phi thường nhẹ, cùng muỗi không có khác biệt, sợ làm con Vương Hạo Phong nhận thấy động tĩnh bên này. Về phần Vương Hạo Phong, là hoàn toàn bị trước mắt điện ảnh đặc hiệu hấp dẫn toàn bộ lực chú ý, hoàn toàn không tưởng tượng nổi, xinh đẹp bất phàm y tá mẹ đang bị biểu ca Dương Ái Bảo chụp vú sờ chân tiết ngoạn hầu như không còn. Bất quá, bởi vì hai người tới gần Hà Huệ Đệ bên này, xì xì huyên náo rất nhỏ âm thanh, cũng là làm Hà Huệ Đệ nghe xong đi, Hà Huệ Đệ không cần đoán, nàng đều có thể nghĩ đến là Dương Ái Bảo tại đối với chính mình tiểu nữ nhi làm chuyện xấu, chính là nàng tạm thời không có đi quấy rầy bọn hắn. Dương Ái Bảo Tiểu Di vậy ta hỏi ngươi, ngươi thích hay không thích cháu ngoại trai như vậy a? Dương Duyệt ngươi chừng thối yêu bảo Tiểu Di van ngươi mau dừng lại bị phát hiện. Hắc hắc không nói đúng không, ta đây chỉ có thể làm được đến Tiểu Di ngươi yêu thích mà thôi. Dương Ái Bảo không những không ngừng, còn vô sỉ đến cực điểm, một chút tăng thêm trên tay lực đạo, trở nên càng ngày càng quá mức. Tiểu Di tiểu huyệt huyệt bên ngoài bị thân ngoại xanh sờ đâu nha, ta đụng đến nước Tiểu Di ngươi dâm thủy đều chảy ra thật nhiều, kiệt kiệt rõ ràng đều như vậy thích còn không thừa nhận nha. Lời nói đi đôi với việc làm, nhất thời, Dương Ái Bảo tại Dương Duyệt trên bắp đùi quay quanh bàn tay, lập tức đưa vào váy bên trong, ngón tay cắm ở háng, gợi lên ti trượt mép quần lót, nhẹ nhàng nén âm hộ non mềm mơn mởn đóa hoa. Đầu ngón tay thỉnh thoảng còn đẩy ra chúng nó, nhợt nhạt tại nhụy hoa hoa tâm chỗ bắt đầu. Vào lúc này điện ảnh thính đen nhánh hoàn cảnh phía dưới, Dương Ái Bảo dâm tâm tràn ra, thế nhưng làm được loại này tình cảnh, hoàn toàn không để ý tới bọn họ là ở nơi công cộng bên trong, có thể hay không bị ngoại nhân phát hiện. Nơi riêng tư trong ngoài, bị đầu ngón tay bóp làm cho nóng lên ngứa, có thể Dương Duyệt chỉ có thể kiệt lực chịu đựng, không cho trong miệng phát ra một chút ít tiếng rên rỉ ô ô ách ách dưới mặt ta mặt yêu bảo ngươi nha không muốn sờ soạng. Sao có thể cắm đi vào a tốt biến thái, ta không nên như vậy, cảm giác thật là kỳ quái nha. Kia Tiểu Di không nói ta cứ tiếp tục nga. Dương Thích nói tiếp tục, dĩ nhiên là chào đến Dương Duyệt tiểu bạch thủy, cấp một phen đặt tại chính mình dưới đáy quần, đặt tại thật cao nhô lên quần thể thao ngắn dương vật thịt heo bao phía trên. Tiểu Di ngươi cũng cho ta làm đem ta cũng cấp làm thoải mái ấn cháu ngoại trai đại dương vật cháu ngoại trai thao bà ngoại thao Tiểu Di loạn luân đại dương vật. Dứt lời, eo hông hơi hơi lay động, tới chống đỡ cắm vào y tá Tiểu Di mềm mại tay nhỏ. Thậm chí cúi đầu, vừa vặn đem miệng thân ở tại Dương Duyệt môi phía trên, Dương Ái Bảo không có có vẻ vội vàng, tứ môi nhẹ nhàng ma sát, đầu lưỡi ngẫu nhiên đưa ra đến, đi liếm lắp vài cái, một bên hôn môi, một bên cho nhau trêu đùa đối phương tính khí bộ vị. Xì, thử sách sách. Dương Duyệt gian nan đáp lại ô ô ô ô yêu bảo buông không muốn còn như vậy ngươi đó bên trong Di cảm thấy quá xấu hổ chúng ta không thể lại như vậy. Dương Ái Bảo đúng rồi đây là cháu ngoại trai đại dương vật nha Tiểu Di mau cấp tốt ta không chịu nổi ta lại muốn Tiểu Di thân thì ta tốt tha món lợi nhỏ Di Tiểu Di là ta nữ nhân. Từng câu mập mờ dễ nghe thông báo, khó tránh khỏi khiến cho Dương Duyệt hơi hơi hoảng hốt, có thể làm cho tràn ngập nam tính mị lực cháu ngoại trai mê luyến như vậy chính mình. Nhất thời, Dương Duyệt không biết là nên cao hứng, hay là nên cảm thấy đáng xấu hổ. Theo bản năng, không chỉ có dùng tay tâm xoa tuốt lên trong tay dương vật liều trải, còn cấp cho Dương Ái Bảo hôn môi đáp lại, đầu lưỡi thò ra, cùng nam nhân dày đầu lưỡi quấn quanh lẫn nhau ăn. Chương 255 Tiểu Di xinh đẹp sắc. Xách xách xách, Tiểu Di chính là như vậy nha ngươi đầu lưỡi đẹp quá vị nha hôn ta hút hút hút Tiểu Di làm của ta nữ nhân vĩnh viễn thuộc về ta một người. Tiểu Di chủ động, thứ nhất thời khiến cho Dương Ái Bảo trong lòng sôi trào, đầu lưỡi liên tiếp đưa ra miệng bên ngoài, quấn lấy y tá Tiểu Di trơn mềm tế lưỡi, từ trượt đi chóc tiến trong miệng của mình. Đương Dương Duyệt chủ động đáp lại hôn môi thời điểm nàng chỉ biết mình đã bị cháu ngoại trai Dương Ái Bảo cấp chinh phục, đồng thời cảm giác tội lỗi không ngừng tràn ngập chạy lên não đừng bảo là Tiểu Di là xấu nữ nhân nha có ngươi dượng cùng ngươi làm loại sự tình này ta là dâm đãng xấu nữ nhân a. Tiểu Di ngươi không phải là xấu nữ nhân, ta biết ngươi chính là yêu thích của ta, chúng ta cho nhau yêu thích chúng ta mới là chân ái. Tiểu Di cùng bà ngoại về sau đều là của ta, nữ nhân nhà chúng ta nữ nhân đều là thuộc về ta, một người đều là tốt nhất xinh đẹp nhất nữ nhân. Dương Ái Bảo không cho phép Dương Duyệt nói như vậy chính mình. Cảnh tượng như vậy phía dưới, Dương Ái Bảo nói chuyện âm thanh tuy rằng rất nhỏ, lại vô cùng ma lực, làm Dương Duyệt khó có thể chống cự cùng chống đỡ, cũng không tiếp tục rối rắm vừa rồi ý tưởng. Thân thể dần dần trở nên chủ động, nội tâm cũng càng ngày càng hưởng thụ loại này khoái hoạt. Anh yêu bảo ngươi đừng nói nữa nha, Tiểu Di muốn mắc cỡ chết cũng tốt, sợ nha phải sợ bị Hạo Phong nhìn thấy. Nếu như bị Hạo Phong hòa biết chúng ta quan hệ, ta nhưng là không còn mặt. Dương Duyệt chỗ tại trong rối rắm, một bên nghĩ muốn tiếp tục nữa, một bên lại lo lắng chính mình dâm hành bại lộ. Biểu đệ đã biết lại như thế nào, đã biết Tiểu Di cũng hay là ta nữ nhân, cùng lắm thì ta không làm biểu ca cấp biểu đệ đương ba. Dương Ái Bảo là thật để ý người khác cách nhìn, nói đến phần sau, còn đem Dương Duyệt làm dở khóc dở cười. Yêu bảo ngươi ngươi nói bậy bạ gì đó nha, còn cấp Hạo Phong đương ba, ngươi nghĩ mắc cỡ chết ta nha, chúng ta quan hệ vĩnh viễn đều là không thể nhận ra nhân. Dương Duyệt thật động tình, liền nàng chính mình cũng không biết, vì sao đang nói ra những lời này về sau, làm nàng cảm thấy rất khó thụ. Không có khả năng, rất nhanh ta liền làm cho toàn bộ thế giới đều biết các ngươi đều là của ta, nữ nhân của ta, Tiểu Di mẹ ta, của ta bà ngoại, còn có ta nhị di, làm toàn bộ thế giới đều biết chúng ta một nhà chân ái. Hà Huệ để tại bên cạnh nghe rành mạch, trong lòng động dung, mắt nhìn nữ nhi cùng ngoại tôn thè lưỡi ôm hôn, muốn thấu qua đầu ra nhập vào, lại không muốn quấy rầy bọn hắn. Lúc này, chính là Liền Dung cũng tựa vào Hà Huệ để trên người, mượn ánh sáng yếu ớt, thưởng thức di xanh ở giữa loạn luân hôn nồng nhiệt. Dương Ái Bảo nhìn đến bà ngoại cùng Liền Di đói khát bộ dạng, hướng về các nàng gật gật đầu, ý tứ không cần nói cũng biết. Dương Ái Bảo chân tình lần lượt biểu lộ, hơn nữa hắn nói đều không phải là vọng ngôn, hắn có dự cảm, truyền tin thời khắc lập tức liền muốn tới, hắn muốn cho tất cả mọi người hâm mộ bọn hắn làm hạnh phúc nhất người một nhà. Ách ta không muốn nha, làm sao có thể truyền đi đâu, như vậy nói chúng ta đều còn làm như thế nào nhân nha. Dương Duyệt không cách nào tưởng tượng Dương Ái Bảo nói cái kia một chút hoang đường nói, cả nhà bọn họ loạn luân dâm chuyện, làm sao có khả năng bị ngoại nhân biết đâu. Hắc hắc, Tiểu Di ngươi tin tưởng ta, ta có thể làm được bảo hộ các ngươi toàn bộ mọi người, bởi vì ta là cường đại nhất nam nhân. Chính mình có năng lực, mới là Dương Ái Bảo tin tưởng nơi phát ra, nội tâm mù quáng tín niệm, Dương Ái Bảo muốn toàn bộ nói ra, lại cũng không biết nên giải thích thế nào. Cũng không tiếp tục rối rắm ở đây. Đợi thời điểm đến, toàn bộ dĩ nhiên là thuận lý thành chương. Trong tay lại bắt đầu liên tiếp động tác, không chỉ có vài lần đem nơi riêng tư quần lót thống đến bên trong âm đạo, hơn nữa còn cố ý dùng ngón tay đem quần lót cấp thọc vài cái động, làm ngón tay thực thuận lợi tại lỗ lồn hang tối trung ra vào. Nha chụp đi vào nha, tiểu huyệt của ta nha, yêu bảo tay ngươi cầm lấy nha, ta sẽ chịu không nổi, ách ách ách ách. Tại xung quanh tất cả đều là nhân dưới tình huống, thậm chí còn ngay tại một thước có hơn địa phương. Bị thân ngoại xanh Dương Ái Bảo đâm phá tiết khố, ngón tay giao trục huyệt, là bực nào loạn luân biến thái a, hơn nữa tay của mình còn khoát lên nam tính cự căn phía trên nhiệt độ làm Dương Duyệt không thể bỏ qua. Nghĩ những cái này, xấu hổ cảm giác liên tục không ngừng tập thượng Dương Duyệt trong lòng. Dương Ái Bảo hưởng dụng còn không kịp, làm sao có khả năng dừng lại đến, theo nhị di ra ngoài bà, rồi đến thân mẫu, cuối cùng là tiểu di, cùng trong nhà từng vị khí chất xuất trần. Diễm tình tuyệt sắc khuynh thành giai nhân, hưởng hết nam nữ ở giữa ái dục lửa tình, là hắn hiện tại tối mong chờ hướng tới sự tình. Liền Dương Ái Bảo đều phát hiện, đoạn thời gian này, tình yêu giao hợp tần thứ thật sự quá cao, cảm giác không phải là tại loạn luân giao hợp chính là tại loạn luân giao hợp, dường như cũng đã quên dừng lại. Đương nhiên Dương Ái Bảo mình cũng không nghĩ dừng lại, hắn hy vọng có thể vĩnh viễn tiếp tục như vậy. Ngón tay tề động, ngón tay cái bóp dĩ nhiên cương lên hòn le, liên tiếp chuyển động. Ngón trỏ ngón giữa cũng lên, tận gốc mà vào, hơn nữa còn tại âm đạo tường thịt thượng ôn nhu đào khoét, để cho Dương Ái Bảo mê luyến chính là, từng đợt run rẩy co lại hang tối mật động, giống như muốn đem ngón tay hắn nuốt ăn rơi tựa như, khiêu chiến thần kinh của hắn. Lầy lội không chịu nổi lỗ thịt bên trong, dâm thủy cuồn cuộn chảy ra, chảy qua lòng bàn tay, tại tư chỗ ngồi hội tụ, tại ghế trên mặt xếp thành một bãi, làm ướt đùi, làm ướt mông. Tiểu Di ta dừng không được đến nha, thân thể của ngươi từ ta còn không có hưởng dụng đủ đâu nha, tiểu huyệt của ngươi đang hút tại ăn ngón tay của ta, mê chết ta, ta thích nhất ngoạn như vậy, thẹn thùng tiểu huyệt huyệt, Tiểu Di yêu thích không thích cháu ngoại trai như vậy hầu hạ ngươi không. Dương Ái Bảo vẫn luôn cảm thấy Tiểu Di là lãnh diễm ngự tỷ hình mỹ nhân, bình thường làm lấy cao ngạo lãnh đạm kỳ người, có thể dưới tình huống như vậy kích thích ra băng sơn mỹ nhân tình dục một mặt, đơn giản là kích thích nhất bất quá. Ách ách ách, ngón tay của ngươi không muốn nhéo, không muốn cắm, buông tha ta nha. Tiểu Di yêu thích, Tiểu Di thích cùng yêu Bảo, nhưng là chúng ta không muốn tại nơi này nha, ta nghĩ tại trong nhà ở trên giường làm nha. Dương Duyệt Tâm run rẩy như nha, nàng phải sợ chính mình lớn tiếng dâm đãng kêu la đi ra, đây là nàng nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, nhất thời, đành phải dùng phương thức của mình ngăn cản tình thế tiếp tục phát triển. Vù vù ách ách, thật sự là phát ra vài tiếng hơi có vẻ ồ ồ âm thanh, làm con Vương Hạo Phong nghe được. Yêu thích đặc hiệu mảng lớn, Vương Hạo Phong liền đầu cũng chưa chuyển qua, sâu kín hỏi mẹ ngươi làm sao vậy. Khiến cho Dương Ái Bảo cũng lập tức dịch chuyển hồi vị trí của mình, nhưng là tay lại không có hoàn toàn rút ra, vẫn như cũ cắm vào bên ngoài tiểu huyệt miệng, câu động ngón tay. Hơn nữa, lại trèo đến Dương Duyệt tay nhỏ, khoát lên chính mình đính thiên đứng vững dương vật liều chạy phía trên, thúc giục nàng cấp thủ dâm tiết lửa. Ách ách, ta không sao, là điện ảnh dễ nhìn để ta kích động. Dương Duyệt không có cự tuyệt, chỉ có thể mặc cho từ chính mình tay nhỏ bái tại lửa nóng dương vật thượng. Ân, thật sự rất nhìn đánh lên đến quá thích, biểu ca ngươi đâu cảm thấy sướng hay không? Ân ngạch thích, ta cũng hiểu được, thật là thoải mái. Dương Ái Bảo nhân cơ hội biểu đạt vừa mới cảm xúc, nói ra sau cảm giác chính xác là thích đến nổ mạnh. Thằng ngốc này biểu đệ, không nghĩ tới còn có thể như vậy. Đã như vậy, Dương Ái Bảo cảm thấy càng không có gì đáng bận tâm. Sợ là tính là chính mình muốn tại nơi này phía trên Tiểu Di, cũng không có vấn đề gì a. Dĩ nhiên Dương Ái Bảo chính là nghĩ nghĩ, chính là to gan, cũng không thể không để ý tới chính mình nữ nhân cảm nhận a. Mặc dù không thể như vậy, Dương Ái Bảo cũng không có khả năng như vậy kết thúc, phía trước đổi quần thể thao ngắn, hướng xuống cởi một cái, không kiêng nể gì đem hung hãn cự căn dương vật lộ đi ra, tuốt hạ bao bì, dùng quy đầu làm bẩn Tiểu Di tinh tế khéo léo thon thon tay ngọc. Hôm nay vài lần dâm loạn, hiện tại vẫn như cũ cho thấy hiển hách hùng phong. Đột nhiên hành động, dọa Dương Duyệt vài lần muốn rụt tay về, tuy nhiên cũng bị Dương Ái Bảo chặt chẽ đè lại, cầm lấy phát phồng nấm thịt đỉnh quy đầu cắm vào lòng bàn tay. Ách ách ách ách, rất nhỏ tiếng thở gấp, vang ở Dương Duyệt yết hầu để. Xì, xì xì. Ước chừng có 3-5 phút Dương Ái Bảo cứ như vậy gian địch y tá Tiểu Di tay nhỏ, còn hắn thì đồng dạng còn tại dùng ngón tay giao mỹ nhân Tiểu Di suối cốc lỗ lồn. Nhà thích quá thích điện ảnh vừa vặn phóng tới chiến đấu cao trào, Dương Ái Bảo nhân cơ hội hô nhỏ hô lên miệng. Nghiêng mắt nhìn lên biểu đệ Vương Hạo Phong như cũng nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm điện ảnh màn hình. Lập tức, Dương Ái Bảo nghiêng người nhất lưu, trượt đến chỗ ngồi phía dưới, hơn nữa động tác nhanh chóng chuyển qua Dương Duyệt nửa người dưới chân đẹp ở giữa. Nhà ê a, Dương Duyệt kinh hô lúc, đã không kịp cản trở. Như vậy một tiếng quát tháo, tại điện ảnh tiến hành đến thời điểm cao trào, dễ dàng đã bị điện ảnh thính nội tiếng huyên náo lấn át. Chỉ thấy Dương Ái Bảo vén lên váy dài, hai tay mở ra, liền bao trùm lên này song trắng nõn chân ngọc, làn da mềm mại trượt mà xúc cảm trơn bóng, làm cho người không thể kháng cự. Bàn tay từ trên xuống dưới, theo đùi đụng đến đầu gối chỗ, rồi đến bắp chân ngọc, Dương Ái Bảo thậm chí nhịn không được, đừng nắm lên Tiểu Di đổi xuyên thành giày cao gót chân nhỏ thời điểm, nâng đến trước miệng liếm. Chương 256 liếm chân, chỉ giao. Ách ách anh nha. Lộ ngón giày cao gót phía dưới, Dương Duyệt lộ ra mùi giày ngón chân thon dài mà mềm mại, cứ như vậy bị cháu ngoại trai bá đạo sách ăn, nàng cũng có thể cảm giác được có một căn trắng mịn đầu lưỡi tại kẽ ngón chân khít ở giữa xuyên qua chui đằng. Ê à yêu bảo, ngươi như thế nào còn có thể ăn Tiểu Di chân nha, nhân ra cảm thấy tốt biến thái nha. Tiểu Di hoàn mỹ không tì vết khuôn mặt phía trên đỏ ửng tầng tầng lớp lớp, nếu là có thể nhìn thấy nàng lúc này dung mạo, hẳn là phong tình ngàn vạn, thở gấp âm thanh càng là mấy không thể nghe thấy. Tựa như nói thầm trong lòng oán trách đại cháu ngoại trai ở nơi công cộng biến thái hành vi. Âm thanh tuy nhỏ, Hà Huệ đệ nhưng là nghe gặp, nàng liền gần sát lấy chính mình tiểu nữ nhi bả vai phía trên, mắt thấy nữ nhi ở phía trước sắp xếp ngồi đầy nhân ảnh thính, ngao ngao rên rỉ, cũng đồng dạng ngay trước mặt của mình phía trước, cùng nàng trước đây trốn ở quần áo đôi loạn luân địch huyệt chơi cửa sau có cái gì khác biệt, xem như tìm về một chút làm là mẫu thân tôn nghiêm. Nhịn không được liền mở miệng diễu diễu nói, nữ nhi nha của ta đại ngoại tôn ghé vào ngươi trên chân đang làm gì đấy. Đợi đem lời nói ra khỏi miệng, Hà Huệ đệ tâm lý liền lập tức dâng lên một loại khác thường biến thái cảm xúc, liền vừa mới bị khai nụ cúc động đều đột nhiên co rụt lại, truyền đến một trận căng đau. Như vậy trần trụi đùa giỡn chỗ tại trong loạn luân nữ nhi, không phải một cái mẫu thân biết làm đó a. Dương Duyệt thế nào lại không biết mẹ là biết rõ còn cố hỏi, cố ý nói cấp chính mình nghe. Mặc dù như vậy, Dương Duyệt cũng nói không ra Dương Ái Bảo là đang tại cho nàng liếm ngón chân chân khâu a, càng nhiều vẫn là ngượng ngùng. Vì còn sót lại mặt, đành phải hướng mẹ Hà Huệ đệ xin giúp đỡ mẹ ngươi như thế nào còn xấu hổ ta nha ngươi ngươi làm yêu bảo đã dậy rồi bị phát hiện. Ta đâu thèm được ta tình lang đại ngoại tôn nha đúng không liền muội. Hà Huệ đệ mị nhãn thoáng nhìn, còn cố ý chuyển qua đầu, cùng Liền Dung nói. Liền Dung đồng dạng thân thể căng thẳng, sơ thí chơi cửa sau hạ thân cũng phồng ma vô cùng. Ai nha Liền Di cũng nhìn thấy không, tuy rằng phía trước đã có qua 4 người phóng túng trải nghiệm, nhưng lại biết Liền Dung đã ở một bên nhìn thời điểm, Dương Duyệt vẫn là cực không thích ứng. Hút thử hút xì. Dương Ái Bảo hoàn toàn vong ngã, cứ như vậy liền với Tiểu Di giày cao gót cùng một chỗ sách liếm, tại giày mặt cùng ngón chân ở giữa dùng sức nuốt lẻ lưỡi, một hồi dùng tư lưỡi ma sát, một hồi đầu lưỡi chui vào gan bàn chân, một hồi càng là dùng miệng bao vây ngũ căn gót ngọc, hưởng thụ khoang miệng bị nhồi vào biến thái cảm giác thỏa mãn. Tuy rằng nhìn không rõ lắm lung linh chân ngọc gót ngọc tinh xảo bộ dáng, nhưng chứa tại miệng bên trong liếm láp sách ăn cảm nhận lại phá lệ rõ ràng, hơn nữa còn có một cổ hoa lan mùi thơm, bố mạn tại trước mũi, thậm chí thưởng thức ra một cỗ mùi hoa vị ngọt, tùy theo trong miệng tràn ra nước miếng, bị Dương Ái Bảo toàn bộ nuốt ăn đến bụng bên trong. Nghĩ đến mặc lấy một thân trăm điệp váy ngắn, hồng nhạt ngắn tay tịnh lệ Tiểu Di, lúc này giống như một vị thanh xuân thiếu nữ, tùy ý hắn dâm tục sắp xếp, hoang đường nhất chính là, Dương Ái Bảo là đang tại biểu đệ trước mặt, ăn vụng Tiểu Di, há là vô cùng đơn giản dâm loạn có thể khái quát a. Lần này gan lớn làm bậy ảnh thính yêu đương vụng trộm, khiến cho Dương Ái Bảo tinh thần là cực độ phấn khích tăng vọt. Đồng thời hai tay đều xuất hiện, có thể kính vuốt ve mỹ nhân Tiểu Di gợi cảm chân dài, từ nhỏ chân đến lớn chân, sờ nữa tiến váy dài, bóp làm chặt chẽ mà tràn ngập co giãn hai bên mông thịt. Vù vù vù ách ách ách. Quát tháo hoa sen, không biết mệt mỏi, Dương Ái Bảo thẳng đem nhà mình Tiểu Di làm cho mềm mại vô lực, anh thở gấp, kiềm chế muốn dâm đãng kêu la xúc động. Vừa lúc đó, Dương Ái Bảo rất nhanh đem đầu rời về phía Dương Duyệt hạ thân, theo mắt cá chân bắp chân ra một đường liếm đi lên. Lướt qua phấn nộn đùi, vùi đầu cuối cùng thẳng tiến kiều diễm Tiểu Di giữa hai chân huyệt cốc bụi hoa. Lưỡi thương trường kiếm, tự nhiên là vô hướng đến trước, đâm trúng nụ hoa trung tâm phấn nhụy hòn le. Ách nhà ách ách dưới mặt ta mặt tiểu huyệt của ta nha yêu bảo ngươi qua phá hư tại sao lại muốn liếm ta nơi đó nha. Mặc dù bên tai cũng nghe được Tiểu Di động tình kêu nhỏ, Dương Ái Bảo cũng không cách nào khắc chế nội tâm kích tình, quyết miệng nỗ môi, đem phồng chu toàn tiểu cầu trạng hòn le thịt mềm sách đến bên trong miệng mẫn hút. Sách là tả. Ăn một lần đến này làm người ta say mê huyệt mật nhụy hoa, liền một cách tự nhiên đem đầu lưỡi ti trượt cam lộ mật hoa một tia ý thức đều hút đến miệng bên trong. Tinh dục mê người mùi vị tràn ngập miệng mũi, mà ẩn ẩn mang lên hương thơm ngọt thanh, tác càng làm cho Dương Ái Bảo khó có thể tự kềm chế. Hút hút hút hút. Cũng may sách ăn âm thanh mặc dù vang, tuy nhiên cũng bị ảnh thính nội thỉnh thoảng lên xuống làm ồn tiếng che giấu. Ách nga a a yêu bảo ngươi đây là hút Tiểu Di sắp không được nha nha a a. Dương Duyệt hoảng bận rộn bên trong, hai tay bắt được Dương Ái Bảo đầu, 10 ngón nhu tiến hắn thuận theo trực nồng đậm tóc đen bên trong, rõ ràng là nghĩ muốn đẩy ra hắn, nhưng là nhìn giống như là một vị tuyệt mỹ tịnh lệ mỹ nhân chính dâm đãng đói khát bắt buộc tuổi nhỏ thiếu niên cấp chính mình liếm âm ăn huyệt. Dương Ái Bảo thì càng là cảm thấy sung sướng, lúc này không chỉ có ăn hòn le, còn lúc nào cũng cuốn lên đầu lưỡi, tại mềm mại thấu mỏng từ cánh hoa đại tiểu môi mật thượng lật liếm, liền vùng mu lông mu đều bị nước miếng ướt nhẹp về sau, một bó thúc treo tại Dương Ái Bảo khóe miệng. Biến thái thiếu niên, còn có khả năng đem lông mu cuốn tại cùng một chỗ, thông qua đầu lưỡi nhúc nhích, bỏ vào hướng đến huyệt cốc hành lang. Phát triển thành cuối cùng lưỡi dao quất cắm, Dương Ái Bảo thẳng tắp đầu lưỡi. Rất nhanh một chút phía dưới rút ra đút vào. A a a, cắm vào quá nhanh nha không phải là liếm quá nhanh a a a. Tiểu huyệt của ta muốn có cảm giác có cái gì muốn đi ra nha yêu bảo cháu ngoại trai mau ngừng bằng không Tiểu Di phải ở bên ngoài liền liền. Lúc này, nơi này, Dương Duyệt làm càn kiềm chế tiếng thở gấp, đúng là làm một bên Hà Huệ đệ nhịn không được đưa ra chân, đá rơi xuống trên chân giày cao gót. Vẫn là tơ trắng bao bọc chân ngọc mũi chân liền bị lên nữ nhi âm hộ miệng huyệt. Bên ngoài tôn Dương Ái Bảo bú liếm nữ nhi khoảng cách, đem ngón chân bỏ vào càng lúc càng bên trong. Đi phía trước là chống đỡ Dương Ái Bảo miệng đầu lưỡi, tại miệng bên trong thải cắm vào, hưởng thụ bị đẹp trai ngoại tôn liếm chân khoái hoạt mùi vị. Sau này lại dùng đầu ngón chân chụp cắm vào nữ nhi tiểu huyệt môi mật, này đột phát kỳ nghĩ mẹ con dâm diễn làm thân là mẫu thân Hà Huệ đệ càng ngày càng luôn hãm tại biến thái loạn luân bên trong. Dương Ái Bảo cũng bị bà ngoại đột nhiên đưa qua đến tơ trắng chân ngọc kinh đến, đương phản ứng thời điểm, đầu lưỡi liền vòng yêu diễm thục phụ bà ngoại tơ trắng ti trượt chân nhỏ, từng vòng tại gan bàn chân chui. Xì, thử, hút hút. Mặt khác, hắn còn chào đến tiểu di giày cao gót chân nhỏ, đặt tại dương vật quy đầu phía trên, tại giày mặt cùng bàn chân thượng chen ép cấp cho chính mình đẹp nhất diệu hưởng thụ. Lại lần nữa cùng trong nhà hai vị mẹ con mỹ nhân đang dâm diễn, thỏa mãn cực lớn Dương Ái Bảo. Của ta đại ngoại tôn ngươi mạnh khỏe liếm bà ngoại chân nha a a a. Của ta biến thái ngoại tôn ăn bà ngoại bàn chân biến thái ngoại tôn đem bà ngoại cùng gì nhỏ của ngươi chân đều chứa hóa đều. Mẹ, ngươi đừng nói nữa nha. Nữ nhi muốn mắc cỡ chết. Nhất thời, mẹ con hai người đều là kích thích hưng phấn thở nhẹ thở gấp. Dương Ái Bảo bên này liếm, Hà Huệ đệ là liên tục chỉ giao nữ nhi âm hộ huyệt động, ngẫu nhiên còn có khả năng dẫm lấy Dương Ái Bảo đầu lưỡi, đang đụng đến âm đạo. Mẹ, mẹ, ngươi chân nhà sao có thể chụp nữ nhi chỗ đó a? Nữ nhi muốn đi ra muốn bị ngươi và yêu bảo làm được đến không được. Dương Duyệt tại trong lòng la lên, tại loại này cảnh tượng phía dưới, thân thể là tối phấn khích, âm đạo ngoại bị liền lật kích thích, tuyệt diệu cao trào khoảnh khắc ở giữa tiến đến. Một bên liền dung đều có thể tưởng tượng ra bên cạnh loạn dục đại hí đến cỡ nào đảo lộn luân lý, mà duy chỉ có chính mình không có gia nhập, thân thể cảm giác không chịu khống chế, một lúc sau liền khom lưng cúi người, chui vào Dương Ái Bảo đũng quần. Môi hồng một tấm, tế lưỡi vừa phun, ngay tại cự căn dương vật cùng tinh vi trên chân ngọc qua lại liếm. Rất nhanh, liền dung liền đem côn thịt quy đầu ngậm đến miệng bên trong, đại lực bú liếm. Đột nhiên đến tuyệt hảo đãi ngộ, Dương Ái Bảo côn thịt tê dần nóng lên cao trào cũng sắp không nhịn nổi. Nha, thoải mái, liền di ngươi tiếp tục ăn dương vật của ta, ta cũng lập tức bắn. Nha, ta mỹ nhân nhóm, các ngươi đều là của ta tinh dịch mỹ nhân. To như vậy ngồi đầy nhân ảnh thính bên trong, duy chỉ có hàng cuối cùng tình lữ ngồi lên tứ vị mỹ nữ tuấn nam, tâm tư không ở đặc sắc tránh đấu điện ảnh phía trên, bởi vì hắn nhóm bên người tình lữ chỗ ngồi trừ bỏ làm một cái Vương Hạo Phong, bên cạnh cũng chưa người, khiến cho loạn luân thân tử đại hí còn nghĩ tiến hành tiếp. Chương 257 tiểu di triều phun. Một hồi loạn luân đại hí, đặc sắc lộ ra, xem như nam chính Dương Ái Bảo, miệng lưỡi lật phun, tại tiểu di nơi riêng tư âm đạo cùng bà ngoại tơ trắng trên chân nhỏ đền đáp lại luân phiên, xì xì rung động. Không chỉ như vậy, thiếu niên phần hông dương vật phía trên, đồng dạng là có một chỉ miệng anh đào cùng trắng nõn chân đẹp, đang không ngừng kích thích to lớn quy đầu thịt bắn. Chồng người giống như hình ảnh phía dưới, tùy theo Dương Ái Bảo cùng Dương Duyệt dâm kêu ra tiếng, theo sát đang run rẩy đứng lên thể, cùng nhau đã tới loạn luân cao trào. Nhà bắn tiểu di bà ngoại liền di ta lại bắn liền di ta đều bắn cho ngươi ha ha tinh dịch của ta nha bảo ngươi tao miệng bảo tinh dịch của ta liền di. Lỗ tiểu phun sữa, liền dung mặt nhỏ cùng khoang miệng, còn có Dương Duyệt giày cao gót chân nhỏ, không một may mắn thoát khỏi không bị sữa trắng tinh dịch bắn một lần. Khoảnh khắc lúc, to dài dương vật thân gậy còn cắm vào liền dung khoang miệng chỗ sâu, cực hạn phóng thích phía dưới, là một trận sâu yết hầu bảo tinh. Ta, mẹ, ta đến rồi. Nữ nhi tiểu huyệt, nha, bị ngươi và yêu bảo làm cao trào. À à à, yêu bảo đầu lưỡi của ngươi. Nha, quá kích thích, còn muốn phun, còn có nước tiểu nha. Ta muốn nước tiểu cho ta thân ngoại xanh rồi. Nha, tiểu, cao trào. Dương Duyệt phải dựa vào tại mẫu thân Hà Huệ đệ bả vai, một trận dồn dập thở gấp ngâm nga tiếng bên trong, khoái cảm đệt tới, hơn nữa buồn tiểu vọt tới, tùy theo cao trào khoái cảm một loạt bùng nổ, hướng về cháu ngoại trai đẹp trai khuôn mặt. Phun tung tóe lên dâm thủy nước tiểu mưa. Tiểu di ngươi phun tiểu, cư nhiên như vậy yêu thích bị cháu ngoại trai ta bú liếm lưỡi dao thôi. Đầu tiên là bị bắn tung tóe gương mặt, Dương Ái Bảo phản ứng về sau, vẫn là không quan tâm thè đầu lưỡi ra, hoàn toàn không thèm để ý mùi tanh tưởi vị dâm thủy nước tiểu rót đến trong miệng. Chỉ muốn dùng đầu lưỡi cắm vào âm đạo càng sâu chỗ, càng ngày càng mãnh liệt khuấy làm. Ban cho tiểu di trí cao vô thượng cao trào mỹ vị. À, còn có, không có khả năng ngừng nha. Yêu bảo ngươi đầu lưỡi không thể lại thao tiểu di nơi đó. À, thật nhiều nước tiểu, đều phun đến yêu bảo ngươi. Nha, sao có thể tại nơi này đi tiểu nha. Nha, không dừng lại được, thật thoải mái, thật là thoải mái. Dương Duyệt ngẩng lên đầu, hàm răng cắn chặt, hưởng dụng phun nước tiểu cao trào cực hạn cảm nhận. Còn lúc nào cũng nghiêng mắt chú ý con Vương Hạo Phong động tác, tại con bên cạnh bị thân ngoại xanh liếm huyệt dâm loạn, còn một lần đến cao trào, nỗi lòng rung động phía dưới, khoái cảm vô cùng vô tận. Xem xong phim, đi ra ảnh thính, Vương Hạo Phong vỗ lấy Dương Ái Bảo rất có vĩ độ rộng lớn bả vai, đang tại kịch liệt thảo luận vừa rồi đặc hiệu mảng lớn đặc sắc chỗ, một điểm không có chú ý tới trước mặt mẫu thân bốn người kia dị thường quái dị thần sắc. Trước hắn còn nghĩ phòng bị mẹ cùng biểu ca ở giữa có cái gì bất thường quan hệ, không biết Dương Ái Bảo như vậy gan lớn, vừa mới ngay tại hắn không coi vào đâu, cùng lãnh diễm cao quý y tá mẹ diễn ra loạn luân yêu diễn. Biểu ca vừa rồi chiến đấu quá kịch liệt, người cảm thấy thế nào? Đâm không kích thích à? Đánh sướng hay không? Vương Hạo Phong hưng phấn kêu to, rất muốn mình có thể biến thành đặc hiệu mảng lớn siêu cấp anh hùng, bởi vì giống hắn như vậy đẹp trai tên, thường thường đều là nhân vật chính Nga. Đủ thích, ta cũng hiểu được thật là thoải mái, Hạo Phong biểu đệ thật đủ thích. Vừa rồi quá đặc sắc, Dương Ái Bảo chân tình biểu lộ, trong lòng lại là mừng thầm hắc hắc. Tiểu Di mùi vị đủ thích, về sau cũng là ta một người. Biểu đệ ngươi và Dượng cũng chưa có trách ta ha. Đầu lưỡi liếm liếm khoang miệng, còn bảo tồn có một ti nhàn nhạt nước tiểu mùi khai. Trở về chỗ cũng vô cùng. Tốt tại trong là đồ đi toilet dọn dẹp, bằng không có thể một thân đều là mùi khai rồi. Thậm chí lập tức đã bị khách sáo. Stop, không có chứ, biểu ca ngươi vừa rồi tại điện ảnh tối đặc sắc thời điểm còn đi nhà cầu, thật không biết ngươi, biểu ca ngươi thể trạng luyện tốt như vậy, hay là đem phương diện kia có luyện xảy ra vấn đề a? Vương Hạo Phong mỉu môi, đâm xuyên Dương Ái Bảo nói dối còn cố ý bẩn thỉu. Hạo Phong, ngươi nói thế nào, nói cái gì cũng dám nói là a? Thế nào nghĩ, Dương Duyệt nghe thấy con lời nói, tâm lý đột nhiên nhất nhéo. Đối với con lời nói, làm nàng thập phần không thoải mái, tại trong không nhận thức được, nàng đã đem Dương Ái Bảo nhìn thành trọng yếu nhất người, con trượng phu đều không thể so sánh. Mẹ ta hay nói giỡn rồi Vương Hạo Phong có một loại cảm giác, nguyên bản chỉ thuộc về hắn tuyệt mỹ mẹ, theo khoảnh khắc này, sinh ra xa lạ xa cách. Vương Hạo Phong là càng nghĩ càng khổ sở, giận dỗi tựa như một người chạy ra. Mắt thấy con rời đi, Dương Duyệt đều không có quá để ý. Dị thường của mình Dương Duyệt rất nhanh liền phát hiện, liếc trộm liếc nhìn một cái Dương Ái Bảo, vừa mới bị hắn lưỡi cùng dao biến thành chiều phun cao trào trải qua, lập tức xông lên đầu, lại lần nữa thật sâu khắc tại tâm lý. Kế tiếp, Dương Ái Bảo lại cùng ba vị xinh đẹp nữ nhân ở thương trường trung dạo toàn bộ phía dưới ngõ, Mỹ Thực Thành, mua sắm thành. Từ sắc khác nhau Mỹ phụ giai nhân nơi đi qua, đều nghênh đến đủ loại ánh mắt kinh dị, các nữ nhân là hâm mộ liền dung các nàng tuyệt sắc lại thanh xuân dung mạo. Mà nam nhân mơ mộng đồng thời, đều là ghen tị phẫn nộ ở bị nữ thần chúng mỹ nhân vây quanh anh tuấn thiếu niên, đây là dị đoan tồn tại. Nào có thể như vậy rõ như ban ngày, độc hưởng chúng mỹ đó a, này quả thực chính là máu chảy đầm đìa tại độc hải quảng đại nam tính đồng bào a. Bị ôn nhu hương sở bao vây Dương Ái Bảo, càng là thể hội một phen đế vương đãi ngộ, không chỉ có là liền dung cùng Hà Huệ đệ liên tiếp cùng chính mình mập mờ chiêu ghẹo, lau một chút hai vị diễm phụ du. Hơn nữa Dương Duyệt cũng thường thường lấy ra ăn ngon, mặt ngọc tú hồng cho nhau đút đồ ăn. Cám dỗ Dương Ái Bảo hận không thể sẽ tìm cái ẩn nấp góc độ, sẽ cùng trong nhà ba vị nữ thần cấp mỹ nhân đến một hồi long phượng đại chiến. Cuối cùng, Dương Ái Bảo hào phóng cấp chúng nữ nhân của mình mua một đống quần áo vật phẩm trang sức bao bao, mãi cho đến mau 8-9 giờ tối rồi, ba vị rào rạt hạnh phúc vui sướng mỹ nhân nhóm mới tính toán trở về. Tại dưới gara, Dương Ái Bảo đang muốn nhảy qua thượng bảo mẫu xe, cũng là bỗng nhiên xoay người, chui lên tiểu di Porsche khăn kéo mai rồi, tại Hà Huệ đệ cùng liền dùng ánh mắt khó hiểu bên trong, quay đầu nói bà ngoại liền di ta phải làm tiểu di mang ta đi nằm bệnh viện trường học của chúng ta tưởng lão sư phía trước không phải là chân làm bị thương sao ta đáp ứng quá nàng muốn đi nhìn nàng không đi nữa nhưng mà thất tín ta không thể thất tín đúng không? Nghe vậy, Hà Huệ đệ lập tức nổi lên hoài nghi. Trực tiếp đừng nói người nói tưởng lão sư là cái rất xinh đẹp nữ lão sư a tiểu duyệt mẹ nói đúng không đối với. Giống như, Dương Duyệt cũng không nghĩ tới Dương Ái Bảo lúc này nhắc tới tưởng Trúc Phương. Điều khiển ngồi lên liền dung môi hồng vi mẫn, viên viên mắt to trợn mắt nhìn Dương Ái Bảo liếc nhìn một cái, tự mình tảo hoán nói hừ phá hư thiếu gia có chúng ta còn chưa đủ còn muốn tìm nữ nhân khác. Liền dung nhất thời tư thái, thật sự giống thời cổ hậu tỳ nữ tiểu thiếp như vậy. Mặt đối với chính mình hoa tâm thiếu gia phu quân, đành phải dung túng thính tai Dương Ái Bảo thế nào nghe không được, ngượng ngùng cười liền di đó là ta trước kia phạm lỗi ta cũng không thể ăn không nhận sổ sách nha ta cam đoan về sau sẽ không. Nam nhân hứa hẹn, về phần có thể làm được hay không, phải khác nói. Liền Dung cùng Hà Huệ Đệ hiện tại một lòng đều ký thác vào Dương Ái Bảo trên người, thế nào sẽ làm hắn khó xử, dặn dò một trận về sau, liền nhìn Dương Duyệt xe khởi động, ly khai. Trên xe, Dương Ái Bảo ngồi ở trên tay lái phụ, trong mắt nhìn chằm chằm xem Tiểu Di gò má, tay trái là đặt ở nàng đầu gối phía trên, vuốt ve trắng nõn đùi, còn nhiều lần liêu một chút màu xám nhạt váy dài, trộm nhìn đáy quần xuân quang. Ê à yêu bảo ngươi đừng động Tiểu Di ta còn tại lái xe đâu lại là buổi tối như vậy rất nguy hiểm nha. Năm lần bảy lượt cùng trước mắt cháu ngoại trai đại nam hài từng có hoang dâm vô đạo không chỉ dâm chuyện, Dương Duyệt nội tâm chung đã tiếp nhận việc này thực, đương nhiên, mặc dù không bài xích, tuy nhiên lại cũng xấu hổ vô cùng. Không sẽ gặp nguy hiểm, dưới tình huống nào ta đều có khả năng làm Tiểu Di an toàn. Dương Ái Bảo như trước làm theo ý mình, tay vói vào váy dài. Liên tục không ngừng tại đùi ngoại nghiêng xoa nắn. Nói mò gì đâu, người nghĩ đến ngươi là siêu nhân nha, thật xảy ra chuyện, mẹ ngươi không thể khóc chết ga. Ách ách ách, rất ngứa, đừng nữa hướng bên trong, đợi Tiểu Di. Dương Duyệt lời nói hơi ngừng, kém một chút nói ra xấu hổ vô độ nói. Còn mạnh hơn trang lãnh diễm miểu cảm gương mặt, đã là hồng nhuận ướt át. Hắc hắc, đợi Tiểu Di cái gì à? Là đợi nằm tại trên giường tại nhiệm từ ta người ngoại xanh này ngoạn Tiểu Di tuyệt vời thân thể sao? Ta có thể nhớ ra rồi, buổi chiều tại rạp chiếu phim thời điểm ngươi cứ như vậy đã nói. Dương Ái Bảo vẫn thật là nhớ tới Tiểu Di lúc ấy lời nói, nhất thời kích động không được. Ngươi, ngươi còn nói ta đều cùng ngươi như vậy hiện tại còn không phải là tùy ngươi chê cười lăng nhục. Dương Duyệt đem xe tốc đánh xuống đến, thân thể nhẹ nhàng run rẩy, ngữ khí có vẻ điềm đạm đáng yêu. Không có hay không, Tiểu Di ta không phải là đang lăng nhục ngươi, ngươi là ta yêu nữ nhân về sau chỉ có thể thuộc về ta một người nữ nhân là ta không nên nói lung tung chính là ta không tốt. Dương Ái Bảo nhanh chóng thừa nhận sai lầm, hơn nữa hắn lập tức nghĩ đến một vấn đề, đây là hắn phía trước không có coi trọng một vấn đề, nếu Tiểu Di nhìn qua cũng là tiếp nhận mình, vậy sau này cũng không thể cùng khác bất kỳ nam nhân nào có quan hệ, như vậy đầu tiên muốn, chính là làm Tiểu Di cùng dượng chặt đứt quan hệ. Hừ. Ai thuộc về ngươi một người a? Ngươi dưỡng đã biết cũng không được điên rồi a? Dương Duyệt nũng nịu rên gì một tiếng, nàng đương nhiên biết hiện tại đầu tiên phải làm là cái gì, chính là cùng trưởng phu ly hôn. Tâm lý mặc dù có đáp án, nhưng là không muốn để cho Dương Ái Bảo đắc ý quá sớm. Dưỡng đã biết lại như thế nào, hiện tại Tiểu Di liền là của ta, Tiểu Di ngươi đáp ứng ta cùng dưỡng ly hôn, ta cũng không nghĩ tới ta nữ nhân và người khác có liên quan hệ. Dương Ái Bảo thái độ kiên quyết, Dương Duyệt nghe xong đều trong lòng động dung, không nghĩ tới cháu ngoại trai muốn chiếm làm của riêng mãnh liệt như vậy. Ai, là ta thực xin lỗi ngươi Dược, ta sẽ cùng hắn ly hôn, còn có, không biết Hạo Phong có khả năng hay không trách ta. Tại vấn đề này phía trên, có nhất trí đáp án, Dương Ái Bảo mới buông tha Tiểu Di, làm nàng an tâm lái xe. Nửa giờ sau, theo cửa chính bệnh viện tiến đến. Dương Ái Bảo Minh dưới ánh mắt đúng là nhìn thấy một cái quen thuộc thân ảnh, chính là vị trí tại mấy ngày hôm trước, bị chính mình tốt một phen dạy dỗ tổng giám mỹ nhân Tề Tựa Như. Chương 258 Tề Tựa Như tình cảnh. Ai u cái này không phải là của ta tiểu nữ phó thôi thật có duyên phận nha hắc hắc. Cạc cạc, giảo hoạt gian trá nụ cười tự Dương Ái Bảo trên mặt tạo nên, âm thanh không có một chút muốn che giấu ý tứ. Dương Duyệt ngầm trộm nghe tại bên cạnh tai, thuận theo cháu ngoại trai ánh mắt nhìn. Thế nào không nhìn thấy phía trước có một vị duyên dáng yêu kiều đô thị mỹ nhân, thon dài bên người loa quần dài, phụ trợ ra thẳng tắp mượt mà chân hình, trên người tùy ý mặc một bộ áo sơ mi trắng, tóc dài hơi lộ ra hỗn độn phi ở sau ót, theo gò má nhìn lại, trang dung nhẹ, thậm chí có thể nói là đồ hộp hướng lên trời, có vẻ nữ tử thần sắc hơi lộ ra tiểu tụy, lại vẫn đang che giấu không được nàng làm một vị mỹ nhân tinh xảo dung mạo. Còn cố ý thả chậm tốc độ xe, nhìn nhiều mấy lần. Dương Duyệt mấy ngày nay mỗi ngày đều có thể nhìn thấy nàng, mỗi lần nhìn thấy, nàng luôn là một bộ lo lắng thần sắc, đương nhiên tại bệnh viện bên trong, không phải là chính mình bệnh nặng hoặc là người nhà bệnh nặng lâu sở dĩ sẽ làm Dương Duyệt chú ý, tự nhiên là mỹ nữ ở giữa tỉnh táo tương tích. Xe lái vào dưới đất, Dương Duyệt mới quay đầu lại hỏi nói yêu bảo ngươi nói cái gì nha, ngươi chẳng lẽ nhận thức nàng. Dương Duyệt đều ngượng ngùng nói chính mình nghe được Dương Ái Bảo lời nói, không cần nghĩ cũng biết. Nhất định là nhà mình cái này hoang dâm vô độ đại cháu ngoại trai, vừa ý trước mặt mỹ nhân rồi. Ngươi không biết sao, Tiểu Di, ngược lại Dương Ái Bảo cho rằng Tiểu Di nhận thức, bởi vì tề tựa như là mẹ công ty mỹ nữ cao quản, hơn nữa lại tại nơi này, nhận thức xác suất rất cao a. Ta làm sao có khả năng nhận thức nàng vừa mới chuyển viện quá tới tốt lắm như là mẹ nàng mắc bệnh ung thư rất nghiêm trọng màn cuối a. Dương Duyệt đem chính mình gần nhất biết nói đi ra, ngữ khí rất nhẹ, trong mắt mãn là đồng tình. À, thật có ung thư như vậy một sự việc a, ta còn cho rằng là nàng tìm cho mình lý do đâu, lỗi ta thật sự là lỗi. Cho đến lúc này, Dương Ái Bảo mới cẩn thận hồi tưởng ngày đó khi dễ tề tựa như sự tình, chắc hẳn phải vậy cho rằng tề tựa như là cầm một cái sứt sẹo lý do để che giấu sự phạm sai lầm, lấy mẫu thân khỏe mạnh đương tấm mộc, Dương Ái Bảo khi đó đương nhiên là không tin, cho nên mới một loạt trừng phạt vũ nhục tề tựa như. Lúc này biết chân tướng, một cỗ cảm giác tội lỗi theo đáy lòng mạo đầu, thực nghĩ bù đắp bồi thường, về phần bù đắp phương thức, rất đơn giản, chính là làm Dương Ái Bảo nữ nhân, làm hắn đau lòng chiếu cố. Nàng là ai, chẳng lẽ ngươi đem nàng cũng cấp, nửa câu sau nói, Dương Duyệt mặc dù tại tâm bên trong đều nói không ra. Dương Duyệt cũng không ngốc, nghe Dương Ái Bảo ý tứ trong lời nói cùng hắn tàm thẹn biểu cảm, đều suy nghĩ cẩn thận bọn hắn ở giữa khẳng định phát sinh qua cái gì, hơn nữa không cần phải nói chính là nam nữ kia một chút nhiệt duyên tình nợ, hơn nữa là nhà mình đại cháu ngoại trai phạm sai lầm việc. Không có hay không, ta không có a. Tiểu Di không phải là ngươi nghĩ như vậy, ta Dương Ái Bảo đều là ngươi tình ta nguyện thời điểm mới có thể cái kia. Nói xong, Dương Ái Bảo mới phản ứng, lời này xác thực là có điểm không biết xấu hổ. Ngươi, ngươi còn có mặt mũi nói ngươi tình ta nguyện Tiểu Di ta đâu. Ta dừng ở hiện tại hoàn cảnh nan không thành là ta tình ta nguyện, ta hiện tại cũng là cái loại này nữ nhân. Dương Duyệt nói đến đây, nghĩ đến chính mình cảnh cũng biến thành xuất quỹ nữ nhân, hơn nữa đối tượng vẫn là thân ngoại xanh. Nhất là thiếu niên vô sỉ chung một bộ đương nhiên bộ dạng, làm Dương Duyệt càng là giận không chỗ phát tiết, còn nắm tay lái tay phải, một cái bàn tay phách về phía tội ác người cái ót. 3. Dương Ái Bảo cố ý không trốn, còn có ý hướng đến Tiểu Di bàn tay phía trên đụng, làm người ta giải hết giận. Hì hì, Tiểu Di là ta không tốt như vậy, còn không phải là Tiểu Di quá đẹp thôi, ta là kẻ xấu. Còn nắm Dương Duyệt tay nhỏ, ba ba, đánh mấy phía dưới mặt. Ta về sau khẳng định sẽ làm Tiểu Di tính phúc, Tiểu Di ngươi hẳn là tin tưởng ta có thực lực này nha. Ngươi, ngươi hỗn trướng vô sỉ. Hừ, còn chưa nói đâu, cái kia nữ nhân và ngươi cái gì quan hệ. Dương Duyệt tâm lý ấm áp, tâm lý thăng lên cảm xúc tiêu cực mới xoa dịu không ít, nữ nhân nha, tổng chính là yêu thích nghe kỹ nghe nói. Cũng là một bộ cường thế bộ dáng, chất vấn nói. Nàng là mẹ ta công ty công nhân viên kêu tề tựa như, hai ngày trước cùng nàng đã xảy ra một chút không thoải mái chuyện nhỏ, Dương Ái Bảo thiếu chút nữa không gỡ ở câu chuyện, nói ra tề tựa như phản bội mẹ sự tình. Sự tình gì, Dương Duyệt cũng không tốt như vậy lừa gạt. Ai nhà, chính là nàng xem ta là đại thiếu gia muốn câu dẫn ta, sau đó bị ta cự tuyệt. Dương Ái Bảo ra vẻ hài hước muốn đem chuyện này lấp liếm cho qua. Phốc xích, nhìn Dương Ái Bảo gương mặt chính nghĩa lẫm nhiên, còn thật bị chọc cười. Đem xe ngừng tốt, điểm một cái hắn chán stop. Không biết xấu hổ, là ngươi ỷ là ta tỷ con nghĩ chiếm nhân gia tiện nghi, sau đó bị đánh mặt a. Hắc hắc, này đều bị Tiểu Di đã nhìn ra. Nhìn ngươi về sau còn dám hay không loạn trêu chọc nữ nhân ta, cảnh cáo ngươi nói nga, hiện tại Tiểu Di có thể sẽ đem ngươi quản chặt chẽ cho ngươi không tiếp tục ăn được tinh, đây chính là ta đối với ngươi trừng phạt, hừ. Nhất quyền nện vào Dương Ái Bảo cứng rắn ngực. Dương Duyệt xem như biến thành cho thấy chính mình xem như Dương Ái Bảo nữ nhân quyền lợi, thì phải là không cho hắn tiếp tục hái hoa ngắt cỏ cơ hội. Vậy khẳng định, ta khẳng định nghe Tiểu Di chỉ thích nhà chúng ta nữ nhân. Thiếu niên gương mặt vui lòng phục tùng, thầm nghĩ Tiểu Di cùng bà ngoại, cùng mẹ, tại đối đãi chính mình chuyện này phía trên, thái độ thật đúng là khác với khác biệt đâu. Mẹ Dương Ngọc Đình là ôn nguyện đáp ứng, bà ngoại Hà Huệ Đệ là làm trầm trọng thêm. Mà Tiểu Di, hình như muốn khống chế 10 phần. Không biết xấu hổ ra hỏa, đi rồi xuống xe đi tìm ngươi tưởng tao lão sư, còn có thải cầm kia dâm phụ. Dương Duyệt một chút liền đâm xuyên Dương Ái Bảo nói dối, đều nhanh xưng hô khởi tưởng lão sư vì lẳng lơ lão sư. Đã từng lãnh diễm tài trí y tá trưởng mỹ nhân, tại này ngắn ngủi thời gian bên trong, liền biến thành cố tình gây sự tiểu nữ nhân. Hất đầu liền mở cửa xe, đưa ra đại trưởng chân đẹp. Nhảy đi ra ngoài tinh tế đều đều chân đẹp rất nhanh giao nhau cố tự đi xa. Nhìn Tiểu Di chân thành vặn vẹo vòng eo, từ phía sau nhìn hai bên mông thịt đường cong hợp lòng người, có phần là đẹp không sao tả xiết. Lung tung khó xử nhéo nhéo mũi, Tiểu Di giận dỗi làm nũng tựa như thái độ làm cho Dương Ái Bảo cân nhắc không ra, thật sự là từng cái nữ nhân đều có các nàng độc đáo một mặt a. Theo phía dưới thất ngồi thang máy đi lên, lên tới lầu 1, thang máy dừng lại mở ra, Dương Ái Bảo tại dưới tình huống này, mắt thấy vừa mới còn nhắc tới đô thị mỹ nhân Tề tựa như, cúi đầu đi đến mình bên người. Hi, quỷ thần làm cho kém, Dương Ái Bảo vỗ vỗ Tề tựa như bả vai, lên tiếng tiếp đón. Nha a, là ngươi, Dương. Tề tựa như quá sợ hãi, nàng hoàn toàn không nghĩ tới, tại nơi này nhìn thấy làm chính mình lại chán ghét lại mong chờ lại lần nữa gặp mặt Dương Ái Bảo. Hiện tại ngũ vị tạp trần, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Đúng nha, chính là ta, của ta tiểu nữ phó, người chủ nhân tới tìm ngươi. Dương Ái Bảo còn gọn gàng dứt khoát làm trong thang máy ở đây nhân mặt, đem Tề tựa như bán ôm đến ngực bên trong. Chương 259 cảm xúc phức tạp Tề tựa như. Dương Ái Bảo thân hình kiên lãng, bộ dạng xuất chúng, nhìn hoàn toàn không giống một thiếu niên đệ tử, một bộ ôm bạn gái bộ dạng, còn thật để cho trong thang máy không ít người nhìn diễn. Nhất là Tiểu Di Dương Duyệt, chính mình này mới vừa vặn đã cảnh cáo Dương Ái Bảo không thể lại trêu hoa ghẹo nguyệt, còn không có đi qua một phút, coi như nàng mặt, vẫn là trước công chúng ôm phía trên một người tuổi còn trẻ mỹ nhân, quả thực có thể dùng chó không đổi được ăn cứt để hình dung. Hừ, thôi cháu ngoại trai, càng nhiều vẫn là ghen tuông. Cho dù bị Dương Ái Bảo trước mặt mọi người đùa giỡn, Tề tựa như cũng không dám có chút phản kháng niệm nghĩ, ngày đó sự tình tại sớm tâm linh của nàng thượng để lại không thể xóa nhòa ấn ký, giận tê ác ma, gian nhục buôn bán nữ vương, còn dâm nhục nàng trắng nõn thân thể. Này khích nơi này, văn tĩnh tú lệ cô nương chỉ có thể thăm dò tính tránh thoát vài cái, nhẹ nhàng lên tiếng nói ân. Dương thiếu, Dương đệ đệ ngươi như thế nào tại nơi này? Không có khả năng là lại muốn đến khi dễ của ta a. Tề tựa như nhịp tâm đập nhanh, không ngừng ám chỉ chính mình. Tề tựa như cũng căn bản không dám nhìn Dương Ái Bảo, nhất là ánh mắt của hắn, vừa nhìn thấy hắn, liền nhớ tới ngày đó hình ảnh, chính mình không chỉ có bị bắt buộc bú liếm, sạch ăn khủng bố to lớn vô cùng nam căn dương vật, nuốt ăn tinh dịch, hơn nữa đổi thành thân thể dục niệm, không ngừng nói hoang đường dâm thoại, kêu chủ nhân, còn nói đời này từ trước đến nay chưa dùng qua tính khí từ ngữ. Không thể tiếp nhận nhất chính là, chủ động hưng phấn tại Dương Ái Bảo trên người cầu hoan cao trào toàn bộ sự tình đều giống như hôm qua phát sinh. Liền khi đó cao trào bên trong tê dại run rẩy cảm giác đều hình như trở lại trên người. Phải biết Tề tựa như còn là thân sử nữ nha duy nhất thừa nhận nhiều như vậy thế nào kinh chịu nổi đâu cho nên hiện tại đối với Dương Ái Bảo là vừa yêu vừa hận vừa kinh vừa sợ. Người cảm thấy thế nào của ta tựa như tỷ tỷ Dương Ái Bảo bên cạnh nếu không có nhân biểu hiện ra hoàn khố dạng. Ánh mắt liên tiếp chớp động, ánh mắt tất cả đều là ngả ngớn, đối với như vậy một vị hoàn toàn có thể tùy ý chính mình đem bóp văn tĩnh mỹ nhân, thiếu niên càng ngày càng thành thạo dâm tâm, càng ngày càng sao động, thật nghĩ hiện tại liền cùng với mỹ nhân xâm nhập trao đổi một phen. Này đây, nhất thời đem Tiểu Di đều cấp không để mắt đến, không nghĩ Dương Duyệt đã cố nhịn khó chịu, cũng là mặt mỉm cười, gần trước hỏi đây là ai vậy? Yêu bảo cấp Tiểu Di giới thiệu một chút, như thế, xem như ca tụng Tề tựa như. Bên tai giống như là dịu dàng kỳ thực oán trách giận âm thanh truyền đến, Dương Ái Bảo không khỏi đánh một cái lãnh run rẩy nguy rồi Tiểu Di còn ở đây ta hiện tại nhưng là biến thành xác quỷ a. Dương Ái Bảo oán thầm một câu, vội vàng lui đến Tiểu Di bên người, nịnh nọt nói nha. Hắc hắc, ta như thế nào đã quên cấp Tiểu Di giới thiệu đâu. Đây là Tề Tổng Giám, mẹ công ty, tựa như tỷ, đây là ta Tiểu Di Dương Duyệt. Dương Duyệt gật gật đầu, nghĩ đến trong thang máy đều là người, không có tiếp tục nói hết. Vừa rồi chính là khó chịu chính mình cháu ngoại trai tình lang hãy cùng xác quỷ giống nhau dán vào nữ nhân khác. Đợi cho cửa thang máy đến 12 lâu mở ra, ba người đi ra thang máy về sau, Dương Duyệt mới lễ phép vươn tay xin chào, Tề tiểu thư nguyên lai là tỷ tỷ của ta công ty mỹ nữ cao quản nha. Khách khí Dương tiểu thư, kia là vinh hạnh của ta, bất quá ta bây giờ không có ở đây Dương gia tập đoàn, ta đã từ chức. Tề tựa như lúc này cố ý ngắm nhìn Dương Ái Bảo. Nàng nói đúng là cấp Dương Ái Bảo nghe, ý tứ chính là ta đã trừng phạt chính mình, người hẳn là buông tha ta a. Dương Ái Bảo nghe xong, giữa lông mày nhất khép, không biết suy đoán Tề tựa như rời đi là bởi vì mình cảm giác tội lỗi, vẫn là bởi vì ngày đó khi dễ tạo thành, tâm lý đột nhiên cảm thấy rất không thoải mái, cảm xúc cũng biến thành không ổn định, rất muốn ngay mặt chất vấn ra nguyên nhân. Không nghĩ tới thuộc về hắn nữ nhân, dùng phương thức như thế phản kháng, thậm chí là muốn chạy trốn cách xa. Dương Duyệt càng là nổi lên nghi hoặc, tại các nàng Dương gia tập đoàn làm cao quản, hẳn là đa số nhân tha thiết ước mơ sự tình a, đây là tại sao vậy chứ? Là ta tỷ, không phải là Dương tổng á, là ta chính mình nguyên nhân, ta muốn chiếu cố mẹ, mẹ ta bây giờ đang ở bệnh viện này, nhà đúng rồi, ta nhớ ra rồi, ta rất muốn gặp qua ngài, ngài là bệnh viện này y tá a. Bởi vì mẹ sinh bệnh, tâm tư của nàng đều tại mẹ trên người. Liền Dương Duyệt xinh đẹp như vậy bất phàm y tá mỹ nhân đều làm như không thấy. Lại nói vài câu về sau, Dương Ái Bảo cũng biết càng nhiều, tệ tựa như mẹ bây giờ đang ở bệnh viện tiến hành nằm viện thực liệu, mấy ngày nữa nếu như bệnh tình chuyển biến xấu, cũng chỉ được tuyển chọn trị bệnh bằng hóa chất. Đầu một cái giật mình, một cái nói chuyện không đầu ý nghĩ chợt lóe lên. Tiểu Di, ta nghĩ trước cùng tựa như tỷ đi nhìn nhìn A Di, đợi lát nữa ta lại đến tìm Tưởng lão sư có thể a, tựa như tỷ. Dương Ái Bảo híp lấy mắt giả cười lên, qua lại đối đầu mỹ phụ Tiểu Di cùng thanh xuân mỹ nhân ánh mắt, hắn nhưng thật ra là muốn đi xác nhận một chút Tề tựa như ý tưởng chân thật. Không biết tại sao, Tề tựa như nội tâm dâng lên một cỗ sung sướng cảm xúc, lại khẩu thì tâm phi nói Dương đệ đệ không không cần a. Tề Uyển như bây giờ tâm lý dị thường mâu thuẫn, cùng lúc muốn cùng Dương Ái Bảo phân rõ giới hạn, cùng lúc lại muốn cùng hắn bảo trì quan hệ, ít nhất Tề Uyển như bây giờ liền thập phần cần tiền. Theo Dương gia tập đoàn tạm rời cương vị công tác, thật sự là bất đắc dĩ tuyển chọn. Về phần nghĩ Dương Ái Bảo, cũng không đơn thuần là bởi vì hắn có thực lực kinh tế, cũng là bởi vì hắn là thứ nhất chiếm giữ qua chính mình nam nhân, không thể xóa nhòa ký ức, đã để Tề tựa như tâm lý không tha cho bất kỳ nam nhân nào. Không cần của ta đại cháu ngoại trai ngươi Tưởng lão sư cùng tựa như tiểu tiểu tỷ mẹ đều tại cùng cái phòng bệnh hừ. Nũng nịu rên rỉ một tiếng, chân khẽ dậm chân. Váy dài phía dưới ngó sen chân dài, đát đát vài bước, cố tự rời đi. Lãnh diễm cấm dục hệ băng sơn mỹ nhân, trong vô tình cho thấy yêu kiều mị, tính cả vì cực phẩm mỹ nữ Tề tựa như đều có một chút say mê. Chậm qua thần, mới ý thức tới đây rõ ràng chính là nam nữ ở giữa làm nũng thôi. Nan không thành hắn và nhà mình Tiểu Di đều đây chính là loạn loạn luôn nha. Ai kia Lâm Nhân Phú lúc đó chẳng phải thôi hay là hắn trên danh nghĩa mẹ kế đâu không giống với bị. Hất đầu một cái, Tề tựa như ý đồ đem kỳ quái ý nghĩ đều đuổi ra ngoài, có thể càng như vậy, thì càng tâm thần không yên, luôn cảm thấy rất nhanh liền sẽ phát sinh một chút thoát ly hiện thực sự tình. Tựa như thì ta có thể bổng ngươi, ta hiện tại biết ngươi ngày đó nói đều là thật. Bước chân tới gần, Dương Ái Bảo hơi hơi yếu thế, cũng không tiện kêu nữa nàng tiểu nữ phó loại tà ác này xưng hô. Không không phải là Dương đại thiếu gia, ta chính là một cái xấu nữ nhân không có một người lương tâm không có cảm ơn tâm ác độc nữ nhân đáng đời bị ngươi tùy ý khi dễ hạ tác nữ nhân. Vừa nghe đến Dương Ái Bảo yếu thế nói khiểm, Tề tựa như một lần gượng chống kiên cường tâm, ngược lại nhất chua, liên tiếp mình chửi bới. Này chính nói phản nói, Dương Ái Bảo thế nào nghe không ra ta tựa như tỷ ngươi không muốn đưa tức giận ta hiện tại thực sự muốn bổng ngươi. Cánh tay đỡ lấy mỹ nhân nhu nhược thân thể. Đè lại hai vai, Dương Ái Bảo liền nghĩ ủng mỹ nhập ngực. Ta thế nào có tư cách cùng ngươi đưa khi nha, ta là ngươi đệ tiện nữ hầu thôi, ngươi là chủ nhân, ngươi không chính là muốn ta như vậy thôi, ngươi như nguyện a, về sau ngươi có thể một mực khống chế ta cầm lấy cái này uy hiếp ta. Nội tâm không khống chế được, bị lăng nhục ký ức lại lần nữa tràn ra tâm trí, nắm quả đấm, đem Dương Ái Bảo cổ lăng thành khối ngực đánh bang bang vang. Nhất thời, này hành lang thượng bác sĩ y tá, bệnh hoạn người nhà, có thể tất cả đều là bị hấp dẫn ánh mắt. Tựa như tỷ đều nhìn đâu? Đều nhìn làm sao vậy, ta liền muốn làm bọn hắn nhìn nhìn, dù sao ta đời này cũng bị mất hy vọng, mẹ ta liền phải rời khỏi ta, về sau ta còn phải nhận hết vũ nhục, ta của ngươi ta còn không bằng chết đâu. Mắt thấy còn muốn làm trầm trọng thêm, đơn giản đem nhân ôm lên, trốn được hành lang phần cuối, ta thật sự là tựa như tỷ, ai nói mẹ ngươi sẽ chết nữa à, ta có thể cứu mẹ ngươi, còn có ai nói ta muốn vũ nhục ngươi, ta ngày đó là bị Lâm Lâm di khí mất lý trí cho nên mới như vậy, về sau ta sẽ không, ta sẽ nhường ngươi cam tâm tình nguyện làm của ta nữ nhân. Ai muốn làm ngươi nữ nhân, ta thế nào xứng, ta chính là ngươi đê tiện nữ hầu, không phải là ngươi nói thôi, ngươi là của ta chủ nhân, chủ nhân, chủ nhân, ngươi hài lòng không? Ta vậy là không có nữ hầu cùng chủ nhân, hoặc là ngươi làm của ta nữ chủ nhân biết không? Cô nãi nãi nha, Dương Ái Bảo thật muốn quỳ xuống kêu cô nãi nãi, nữ nhân nhấc ngang đến, hoàn toàn không nói đạo lý a. Phốc hì hì, ta mới không muốn đâu, ta ngươi như vậy biến thái. Nhẹ nhàng tiếng cười vang lên, Dương Ái Bảo mới là thở phào một hơi. Ta hiện tại chỉ muốn cứu mẹ ngươi, ta có lẽ có thể tựa như tỷ. Dương Ái Bảo lại lặp lại một lần vừa mới lời nói, cũng không biết, phía sau sách cái kia hoang đường ý tưởng, có khả năng hay không làm sự tình trở nên phức tạp hơn. Mẹ ta đó là tuyến tụy nham màn cuối, hiện tại đã bắt đầu rời đi, không có kỳ tích nói tuần lễ này chỉ có thể tiếp nhận trị bệnh bằng hóa chất, không phải là tiền có thể giải quyết. Ta nói không phải là tiền, ta nói đúng, ta chính mình tựa như tỷ, ta không lừa ngươi, ngay tại ngày hôm qua ta cứu sống một cái sắp gặp tử vong người. Có ý tứ gì? Ngươi chẳng lẽ không phát hiện chính mình ngươi cùng ta sau lần đó trên thân thể có thay đổi gì sao? Dương Ái Bảo nói vô cùng uyển chuyển. Ách, ngươi nói đúng, tệ tựa như Tiếu Nhãn mở to, một chút liền minh bạch hắn ý tứ trong lời nói. Có phải hay không cảm thấy trẻ rất nhiều hơn nữa, thân thể cũng khỏe mạnh rất nhiều? Tề tựa như kinh ngạc, ngươi làm sao ngươi biết, ta trước kia là thiếu máu còn có ho xuyễn, hiện tại thật cũng không có. Đúng là đây là bởi vì ngày đó ngươi ăn ta cái kia. Ngươi nói cái gì nha, ta chưa ăn. Đương Dương Ái Bảo cùng tề tựa như trở lại an dưỡng phòng bệnh thời điểm, tề tựa như khuôn mặt tính cả cổ đều là đỏ bừng, vừa nghĩ đến chính mình thế nhưng tiếp nhận rồi Dương Ái Bảo vớ vẩn lý luận, nàng đã cảm thấy vớ vẩn đến cực điểm. Dương Ái Bảo mất thật lớn võ mồm, mới nói phục tề tựa như. Chính muốn đi nhìn mỹ nhân mẹ, này vừa đi vào phòng bệnh, liền tại bên cạnh tả giường ngủ thượng nhìn thấy một cái bụng lớn thai phụ thân ảnh. Phương lão sư, cái này an dưỡng phòng bệnh thuộc về trung cao cấp phòng bệnh, chỉ có 2 cái giường ngủ, từ mảnh từ cách, Dương Ái Bảo lúc này nhìn thấy người, đúng là Tưởng Trúc Phương lão sư con dâu, hắn tiền nhiệm anh ngữ lão sư, Phương Tố Hoa. Dương Ái Bảo kêu ra đồng thời, Phương Tố Hoa cùng Tưởng Trúc Phương đôi này kiều diễm bà tức hoa, cũng cùng nhau nhìn. Yêu Bảo đồng học, Dương Ái Bảo, không phải do đều đỏ mặt lên, kia mỗi ngày tra tấn các nàng, làm cho các nàng chằn chọc chăn chờ dâm mỹ ký ức chớp mắt trào lên não bộ. Chương 260 xinh đẹp bà tức, tựa như tỷ ta đi trước gặp sư phụ của ta. Cùng tề tựa như ý bảo một tiếng, Dương Ái Bảo liền đi hướng về phía bên trái, hai mắt sáng lên, khuôn mặt tuấn tú thượng càng là lộ ra nụ cười, hắn còn thật không nghĩ tới. Hôm nay có thể nhìn thấy bị chính mình chiếm giữ quá thân thể, thuộc về hắn thai phụ mỹ nhân. Phương lão sư, ngươi như thế nào cũng tới nhà cơm chiều ăn qua không? Dương Ái Bảo đi đến Phương Tố Hoa bên người, chỉ có khoảng cách của một quả đấm, hình như còn ngửi được nàng trên người nhàn nhạt hương sữa vị, cảm giác đem bệnh viện khó nghe nước khử trùng vị đều cấp che đậy kín. Ánh mắt hữu ý vô ý quét phình phình đại bụng bầu, lúc này mới vài ngày không gặp, bụng lại lớn một vòng. Hơn nữa cho dù bụng lớn, nhưng là dáng người lại một điểm không có phù thủng. Nan không thành lại là bởi vì ta thể chất nguyên nhân, Dương Ái Bảo tự kỳ nghĩ, từng cái cùng hắn hoàn ái quá nữ nhân đều bên ngoài biểu hiện cùng trên thân thể hướng đến ưu việt phát sinh biến hóa, đây là Dương Ái Bảo cảm thấy đầy nhất chừng địa phương. Thai phụ người vợ Phương Tố Hoa mặc lấy rộng thùng thình tơ lụa thai phụ 2 kiện bộ, đai đeo váy ôm mông phối hợp tiểu áo choàng. Liễu bả vai tay nhỏ, trắng bóng mượt mà chân đẹp. Còn có trước ngực quy mô kinh người đầy đặn cặp vú, giống như 2 cái đổ trục viên bát, này sợ là gờ còn muốn hướng lên áo ngực nhỏ, dùng nhân gian hung khí để hình dung đều không chút nào quá mức. Còn bởi vì mang thai nguyên nhân, đầu vú hơi hơi rủ xuống, trống trơn như vậy nhìn, đều cấp Dương Ái Bảo một loại mềm mại, xúc trí thức phá cảm giác. Ngược lại là như vậy, làm Dương Ái Bảo muốn dù cho tốt trà đạp các nàng một phen. Ta đến chiếu cố cho bà nha, ngày mai là có thể xuất viện. Chú ý tới chính mình đệ tử thiếu niên xích từng nhánh tạo ế ánh mắt, Phương Tố Hoa nghiêng nghiêng người tử, xinh đẹp tuyệt trần thanh lệ khuôn mặt xẹt qua một chút câu thật. Nhưng lại không tiện biểu hiện quá mức rõ ràng, nếu như bị bà Tưởng Trúc Phương cấp nhìn ra nàng và Dương Ái Bảo quan hệ, nhưng mà không mặt mũi thấy người. Nàng nhưng là tại mang thai thời điểm nâng lấy đại bụng bầu, cùng học sinh của mình xuất quỹ loạn luân, địch huyệt làm huyệt. Chính là nàng không biết chính là, bà Tưởng Trúc Phương cùng nàng tương giác. Không thua bao nhiêu. Nếu để cho Phương Tố Hoa biết, chính mình thành thục diễm bà cùng chính mình tao thụ đồng dạng gặp được, nên làm nào cảm nghĩ, lại nên như thế nào đối mặt đâu. Dương Ái Bảo gật gật đầu, lúc này mới nhớ tới trước mắt bà tức hoa có thể còn không biết đối phương cùng chính mình phát sinh qua sự tình, ngược lại nhìn về phía trên giường bệnh yêu diễm thục phụ. Thiếu niên còn nhớ được, ngày đó Tưởng Trúc Phương một thân hạ y mất tích, phối hợp tất đen cao gót tao mị xuyên đáp. Tuy rằng hiện tại mặc lấy lam bạch quần áo bệnh nhân, có thể vẫn đang không che giấu được nàng mỹ lệ có hình dáng người. tưởng lão sư ngày mai có thể xuất viện thôi nhanh như vậy. Kỳ thật ta đều tốt không sai biệt lắm, chính là bác sĩ bọn hắn không tin không nên ta ở lâu vài ngày. Tưởng Trúc Phương nói vẫn là uyển chuyển rồi, nàng tự mình biết nàng chân đã hoàn toàn tốt lắm, bất quá, rõ ràng phía trước chụp ảnh thời điểm là trung độ bị chật, này ngày hôm sau liền khôi phục như lúc ban đầu, liền nàng cũng không dám tin, thậm chí, đành phải trang thương. Dương Ái Bảo nghĩ cũng phải, hắn tinh hoa có thể là cho Tưởng Trúc phân không chỉ một lần, tuy rằng khi đó khả năng vẫn chưa có hoàn toàn kích phát lực lượng. Ta nghĩ cũng là ta đây hôm nay liền không quay về, ngày mai ta vừa vặn đưa của ta hai vị mỹ nữ lão sư trở về. Thiếu niên ngữ ra kinh người, ngữ khí trong này mang theo dày đặc mập mờ ý vị, giống như là sống sợ đối diện bà tức không biết hắn cùng các nàng riêng phần mình quan hệ. Tưởng Trúc Phương đều ngồi dậy đến, trừng lên một đôi lông mi mắt to, không cần ngươi đưa ngươi vẫn là trở về đi. Ai nhà yêu bảo đồng học ngươi nói cái gì đó, cái gì chúng ta là ngươi nha. Thai phụ lão sư kích động bụng lớn cùng bộ ngực cùng một chỗ loạn chiến, nửa câu sau nói anh nghẹn nghẹn, cũng bị mất âm thanh. Ta nói thật nha, tưởng lão sư bị thương ta cũng có trách nhiệm thôi, dù sao cái giường này phần lớn ngủ ta một cái cũng có thể, a ta cùng hai vị lão sư cùng một chỗ ngủ. Dương Ái Bảo vô sỉ chi vưu, còn kém trước mặt mọi người tuyên bố. Hắn hiện tại ý tưởng, có thể cùng trước mặt bà tức hoa khác hẳn tương phản, vừa muốn đem bọn hắn ở giữa quan hệ làm rõ, Dương Ái Bảo có thể không biết là có gì không ổn, dù sao hắn đã có quá nhiều lắm loại kinh lịch này rồi, cái dạng gì loạn luân quan hệ chưa từng thử qua, mẹ con, tổ tôn, mẹ, tiểu di, nhị di vân vân ngược lại còn chưa có thử qua cùng một đôi bà tức mỹ nhân đang dâm loạn loạn giao a, như vậy nghĩ hưng phấn kính lặng lẽ có ngọt. Đợi cho Dương Ái Bảo lấy lại tinh thần, lại nhìn về phía bà tức hai người thời điểm, các nàng kia nhìn chằm chằm chính mình kinh hoàng ánh mắt, Dương Ái Bảo tâm lý đã cảm thấy ngầm thích, thật nghĩ cứ như vậy ngay trước các nàng đều tại thời điểm một năm một mười đem riêng phần mình dâm loạn việc bàn giao rõ ràng, như vậy sẽ không cần vẻ gượng ép rồi. Người yêu bảo đồng học ngươi như vậy hay nói giỡn, ta có thể phải tức giận về sau đem ngươi quan bên ngoài túc xá. Tưởng Trúc Phương trộm ngắm nhìn con dâu, lơ đãng che giấu nói. Đúng vậy a, ngươi làm sao có thể cùng lão sư mở loại này vui đùa đâu. Phương Tố Hoa ngữ khí run nhẹ, tâm lý lo lắng chính mình cùng Dương Ái Bảo quan hệ cứ như vậy bại lộ. Hơn nữa, tâm lý chợt sinh ra một cái ý nghĩ, ý thức được bà cùng Dương Ái Bảo ở giữa, hình như cũng có không thể miêu tả quan hệ, lại không dám nghĩ tới bà ta đi đánh ít nước, nhanh chóng tìm cái lý do, xách lấy nước ấm hổ liền thoát đi nơi này. Phương Tố Hoa đi rồi, Dương Ái Bảo càng ngày càng lớn mật rồi, liền mảnh cũng chưa rồi, ngồi vào trên giường bệnh, sờ lên mỏng dưới nệm bắp chân. Tưởng lão sư ta đậu ngươi và Phương lão hài lòng thôi. Hừ, không nên đụng ta, ngươi chính là cố ý khi dễ ta, tại Tố Hoa trước mặt xấu hổ làm ta. Làm sao biết chứ, tâm lý ý xấu tự bị phát hiện, Dương Ái Bảo cũng hiểu được quá phá hư. Không có ngươi vừa rồi còn nói cùng chúng ta cùng một chỗ ngủ nan không thành, muốn chúng ta bà tức đều cho ngươi, ngươi ách nan không thành đã, Tố Hoa đã bị ngươi. Tưởng Trúc Phương lớn mật liên nghĩ tới điều gì. Này một chớp mắt, Tưởng Trúc Phương cảm thấy chính mình nghĩ đúng là chính xác. Trước mắt tràn ngập nam tính mị lực thiếu niên cũng dám tại bệnh viện nội cùng nàng và Lâu Thải Cầm dâm loạn. Ngày đó tại nhà mình bên trong, nàng mỹ mạo tú lệ con dâu sao có thể chạy ra Dương Ái Bảo bàn tay tâm đâu. A ngẫu, Tưởng lão sư đây là ngài chính mình đoán đi ra nga. Dương Yêu không chỉ có không biết là tàm thẹn, trên mặt còn lộ vẻ đương nhiên. Ngươi hỗn đản, chúng ta là bà tức nha, cho ngươi đều cấp hơn nữa Tố Hoa còn lớn hơn bụng đâu. Bà tức cộng phu. Tưởng Trúc Phương cảm thấy quá hoang đường. Đây cũng có cái gì quan hệ đâu, Tưởng lão sư cùng Phương lão sư đều như vậy có mị lực, ta thế nào chống cự được, rồi hơn nữa mang thai Phương lão sư mùi vị càng là đối với ta quá cám dỗ, ngươi không biết ngày đó Phương lão sư như thế nào cùng ta triền miên hạnh phúc đây này. Dương Ái Bảo liền là cố ý tại kích thích nàng, mắt thấy Tưởng Trúc Phương trong mắt ai oán cùng tức giận tại một chút làm sâu sắc, một lúc sau làm ra một cái lớn mật hành vi. Tức khắc bổ nhào vào thục phụ trên người. Kề sát nàng sung túc thân thể yêu kiều, dùng cứng rắn lồng ngực ma sát nàng no đủ cứng rắn vú. Ách ách ách, yêu bảo ngươi không muốn nha, đây là tại bệnh viện nha. Bệnh viện chúng ta lại không phải là chưa thử qua, ta nhớ được Tưởng lão sư nhưng là chủ động vô cùng đâu, nhảy qua đệ tử đại dương vật dùng sức cầu ta địch ngươi đâu nha, vú lớn của ta dâm tiện vú sữa của ta huyệt dâm thục phụ lão công hôm nay lại muốn ngươi. Thiếu niên mắt hiện lên dâm quang, hồi tưởng ngày đó, đều cảm thấy còn có dư vị trở về chỗ cũ. Tố Hoa lập tức liền trở về dừng một chút tay nha, không thể bị Tố Hoa biết. Ta đây đem Phương lão sư cũng cấp lấy, vừa vặn ta đã sớm nghĩ như vậy, các ngươi chính là ta bà tức mỹ nhân hoa nha. Nghĩ nghĩ liền kích thích bà tức hoa cùng một chỗ địt nha, ta cũng có cảm giác tưởng lão sư ngươi cho ta đại côn thịt tốt nhất tốt tốt đại tốt thực tốt thành ngà voi chai ngọc từ ta lại đến hầu hạ lão sư ngài ẩm ướt huyệt. Dương Ái Bảo đầu tiên là nắm nữ nhân tay nhỏ, đặt tại háng tùng vật phía trên, lại là một bên trà đạp thục phụ vú to, một bên hôn lên kiều diễm môi hồng, ý đồ cùng nàng tới một lần cách thức tiêu chuẩn cuồng hôn. Ô ô ô, không muốn, không muốn, Tưởng Trúc Phương lúc này, thời khắc lo lắng con dâu bắt kẻ thông dâm chính mình xuất quỹ dâm hành. Dương Ái Bảo muốn đúng là cái hiệu quả này, rất nhanh tay liền đưa đến Tưởng Trúc Phương quần áo bên trong, tại bên trong chân không xuất cảnh tô thể thượng du đi, như thế nào cũng khinh nhờn không xong. Chương 261 thai phụ lão sư nhị trọng tấu. Tưởng Trúc Phương xuyên đồng phục bệnh nhân tương đối rộng rãi, hơn nữa bên trong áo ngực cũng không có mặc. Dương Ái Bảo một tay bao trùm tại càng ngày càng to lớn vú sữa phía trên, bởi vì kích thích mà cương lên núm vú cúi tại lòng bàn tay, từng vòng ma sát. Thậm chí còn kéo ra áo, nhìn thấy, ánh sáng màu phấn nhuận mảng lớn quầng vú cùng đầu vú, sôi nổi trước mắt, Dương Ái Bảo cứ như vậy một bên nhu một bên thân, còn biểu đạt lên cảm nhận tưởng lão sư vú của ngươi lại lớn a càng trào không được đầy đủ rồi á thật sự là vừa mềm lại trực ngươi cũng cho ta làm của ta đại côn thịt để ta trước sung sướng ngươi không phải là thích nhất của ta đại bảo bối thôi. Nói còn nhúc nhích hạ thân, dưới hông ngao ngao bừng bừng phấn chấn dương vật tại mỹ phụ tay nhỏ thượng lật cùng. Ô ô ô yêu bảo không muốn nha đợi lúc không có người nhân ra lại cho ngươi làm cho ngươi địt. Tưởng Trúc Phương đàn môi bị lấp, bộ ngực sữa lại bị thưởng thức. Nàng biết trên người ác ma tiểu nam nhân, nhất định là không gảy mài đủ nàng, không có khả năng bỏ qua. Hơn nữa hoàn toàn phục tùng Dương Ái Bảo về sau, mặc dù thật muốn ngay trước con dâu mặt muốn làm, cũng không phải là không có khả năng, có thể là không thể tại bệnh viện A, đối diện còn có ngoại nhân đâu. Nhất thời, chỉ có thể thỏa hiệp, dùng phương thức này làm Dương Ái Bảo đình chỉ dâm hành. Dương Ái Bảo nghe trong lòng nhất ngứa, miệng cùng đầu lưỡi nhất sách hút một cái. Liền đem mỹ phụ đinh hương tế lưỡi bắt được miệng bên trong, quấn quanh liếm láp hắc hắc ta liền yêu thích ta thục phụ tưởng lão sư khắc chế bộ dạng a vừa tao vừa thanh thuần hắc hắc nhưng là ta nghĩ ngươi cùng Phương lão sư cùng một chỗ cho ta thao a cùng một chỗ đem các ngươi đôi này bà tức cấp thao thích thao bay ngươi nghĩ không nghĩ cảm thấy kích thích không kích thích a. Sớm thiên tính phóng túng Dương Ái Bảo, nói ra nói không một câu là Tưởng Trúc Phương chịu được. Này đây, Tưởng Trúc Phương cũng chỉ được gian nan chống cự. Nhất thời mạnh miệng ách ách ách ta không được đâu như vậy quá biến thái ta cùng Tố Hoa sao có thể cùng một chỗ cùng ngươi. Âm thanh thỉnh thoảng, ấp úng, nhưng là trong não cũng là đã có cái hình ảnh kia, phía trước từng lĩnh hội hai nữ cộng thị một chồng trải qua về sau, tư tưởng không chịu khống chế. Nơi nào biến thái nhà ta đây chỉ có thể làm Phương lão sư biết quan hệ của chúng ta hắc hắc một hồi Phương lão sư trở về nhìn đến chúng ta tại giường bệnh phía trên địt huyệt Phương lão sư khẳng định yêu thích ha nói không chừng còn muốn chủ động gia nhập chúng ta đây chủ động muốn cùng chúng ta cùng một chỗ ân ái tính giao đâu. Dương Ái Bảo tiếp tục vô sỉ, nói còn nghĩ leo lên giường bệnh. Ách không muốn tại bệnh viện đối diện còn có nhân chúng ta về nhà tại trong nhà lại như vậy. Bị thiếu niên không nắm chắc tuyến nói nhất dẫn đường. Tưởng Trúc Phương hoàn toàn mất chủ kiến. Hơn nữa nàng cũng biết, chính mình bà tức hai người tại chuyện này phía trên nhất định không chạy thoát. Loại nào à, hắc hắc tưởng lão sư chúng ta về nhà muốn loại nào à. Nói ra ta hiện tại hãy bỏ qua ngươi u. Dương Ái Bảo khuôn mặt tuấn tú thượng tràn đầy tà khí, bàn tay dùng sức, diễm phụ hào nhũ đều bị lấy ra từng đạo dấu vết. Người yêu bảo ngươi hoại tử đều biết nhân ra là có ý gì. Dương Ái Bảo ngẩng đầu, rời đi Tưởng Trúc Phương bờ môi, nhìn mắt của nàng, gương mặt mê tình mê hoặc ta thật không có biết nha nói cho ta nghe nói cấp lão công nghe lão công muốn nghe của ta Trúc Phương lão bà chủ động nói ra. Anh, tịnh lệ mỹ phụ Tưởng Trúc Phương một tiếng thanh thúy rên rỉ, nghiêng đầu quyết miệng thần thái khác với phong vận, càng là không chịu nổi Dương Ái Bảo ánh mắt nóng hừng hực, giọng nhẹ nhàng thuận theo hắn về nhà ta cùng Tố Hoa lại cùng một chỗ cùng ngươi cái kia cái đó rồi. Ai nha nhân ra muốn mắc cỡ chết đều là ngươi. Nói xong đứng dậy ôm lấy Dương Ái Bảo đầu, gần sát lấy bả vai, không cho chính mình hầu mông vậy, đỏ rực khuôn mặt bị nhìn thấy. Tuy rằng còn kém một chút xíu, nhưng là Dương Ái Bảo không lại đi bắt buộc, hơn nữa đình chỉ trên tay động tác, thân thể cũng là ly khai giường. Ách vù vù không biết, đương thiếu niên nam nhân thật ngừng phía dưới thân mật cử chỉ về sau, Tưởng Trúc Phương ngược lại cảm thấy không tha rồi, tâm nội hư không, nhưng lại nghĩ hối hận. Ta đây đi tìm một chút Phương lão sư hắc hắc, có lẽ ngài con dâu nguyện ý cùng ta tại bệnh viện bên trong cái nào xó xỉnh làm chuyện xấu đâu. Cấp Tưởng Trúc Phương một cái đáng giận bóng lưng, Dương Ái Bảo một bộ lén lút bộ dạng, theo rèm cửa sổ phía dưới cung eo nhanh đi ra ngoài. Ai nha, vừa rồi rèm cửa sổ cũng chưa kéo nha, sẽ không bị nhân nhìn thấy con dâu nha tại nơi nào cùng yêu bảo. Tưởng Trúc Phương lẩm bẩm một câu, trong não không khỏi bắt đầu ảo tưởng kia một chút không chỉ hoang dâm sự tình rồi. Dương Ái Bảo đi ra trước phòng bệnh, liền mắt nhìn bên phải giường bệnh, bị mành che cực kỳ chặt chẽ. Mới ra đến, đi ngang qua phòng nước nóng, liền nhìn thấy Nhất Tịch tơ lụa váy ôm mông thai phụ Phương Tố Hoa, chính gương mặt xinh đẹp đờ dẫn sách lấy siêu, nói thầm trong lòng, không biết suy nghĩ cái gì. Nguy rồi, còn thật bị Phương lão sư nhìn thấy. Dương Ái Bảo cảm thấy thầm nghĩ, vừa rồi sở dĩ xảy ra đến phòng bệnh, kỳ thật là bởi vì hắn cảm giác được có người từ phía sau rất nhanh né ra. Suy đoán chính là bị Phương Tố Hoa nhìn thấy, mà bây giờ rất rõ ràng rồi. Phương lão sư, ngươi tại sao không trở về đến a? A, Phương Tố Hoa phản ứng, trên tay buông lỏng, bình thủy rơi xuống, cũng may là Dương Ái Bảo nhanh chóng tiến lên, tránh khỏi ngoài ý muốn phát sinh. Phương lão sư không có sao chứ? Ta đều nhìn thấy ngươi và bà ngươi sao có thể làm như vậy a, liền bà cũng ta đây, ta làm sao bây giờ nha, ta đều cũng định. Phương Tố Uyển bỗng nhiên thân thể phát run, ô ô khóc kể, bên này thượng còn có thật nhiều người đâu. Dương Ái Bảo không nghĩ tới Phương Tố Hoa trực tiếp như vậy đương, cũng may hắn thông minh, nhìn đến bên cạnh chính là nhà cầu nữ, cúi người đến Phương Tố Hoa thần trước người, một bộ lo lắng bộ dạng, nói lão bà ngươi không sao chứ, là bụng đau không muốn đi toilet đúng không, còn cố ý nói bên cạnh mọi người có thể nghe được. Lại ôm lên thai phụ lão sư, bước nhanh đi hướng nhà cầu nữ. Hơn nữa đối với xung quanh người ta nói ngượng ngùng, lão bà của ta bụng không thoải mái, ta phải theo nàng tiến nhà cầu nữ. Ôm lên nhân liền vào nhà vệ sinh nữ, mở ra cách vách môn tránh nhập. Này lão công cũng quá trẻ tuổi a. Chấm than, nhìn đến cả trai lẫn gái không hẹn mà cùng như vậy nghĩ. Ngươi dẫn ta tiến đến toilet làm sao đều bị nhân nhìn thấy ách. Thả ta xuống, ta muốn đi ra ngoài. Phương lão sư, là ta không tốt, là ta không nên làm như vậy, là ta không bằng cầm thú, cùng Tưởng lão sư. Ngươi còn nói ngươi hỗn đản, ngươi đem chúng ta trong sạch đều. Phương Tố Hoa trợn mắt nhìn nhau, nguyên bản còn cho rằng chính là Dương Ái Bảo háo sắc, không nghĩ tới sự thật còn không chỉ vừa mới nhìn đến cái kia một chút. Giống như ta là hỗn đản, là ta không chịu đựng ở cám dỗ, là ta yêu Phương lão sư cùng Tưởng lão sư, ta muốn các ngươi cùng một chỗ cho ta làm lão bà. Một câu tình yêu thổ lộ, làm Phương Tố Hoa ý động khó hiểu, có thể tiếp lấy hoang đường vô độ lời nói, lại để cho luôn luôn bảo thủ truyền thống người dân giáo sư, không thể lọt vào tai yêu bảo cái gì gọi là đều làm cho ngươi, đừng nói nữa, ngươi để ta đi ra ngoài. Ngươi có biết thôi, ta đều tính toán ly hôn, đều nghĩ về sau đều cùng ngươi tại cùng một chỗ, không nghĩ tới ngươi chính là như vậy đối với ta. Phương Tố Hoa phẫn nộ, lại chỉ được hết sức nói rất nhỏ giọng, sợ hãi âm thanh truyền đi ra bên ngoài. Chính mình nữ nhân cường thế phản kháng, làm Dương Ái Bảo nội tâm vội vàng, nhìn đến không phải là sở hữu nữ nhân đều có thể một chút liền tiếp nhận cộng thị một chồng. Nhất thời, Dương Ái Bảo hoảng, nghĩ đến có khả năng mất đi Phương Tố Hoa, trong lòng một phát ngoan, tính toán làm lại dâm kỹ. Đầu tiên là một tay nâng lên thai phụ mỹ nhân, đem nàng hướng đến cái bộ đắp lên vừa để xuống, tiếp lấy liêu cao ôm mông mang thai váy, liền thật cao nâng lên bụng bầu đều lộ ra không ít, trắng bóng làn da. Làm Dương Ái Bảo cảm xúc càng thêm sao động, lại đẩy ra tròn trịa chân ngọc làm bên trong tơ lụa dưới quần lót lỗ thịt hình dạng phô bày cái hoàn toàn, đây là muốn cưỡng ép gian dâm. Đồng thời, Dương Ái Bảo rất nhanh cắt quần của mình cùng quần lót, lấy ra vừa mới bị Tưởng Trúc Phương tuốt cứng rắn còn không có mềm xuống thịt heo khí, dưới thân thể ngồi, liền trực tiếp chống đỡ ở tại Phương Tố Hoa tách ra háng, cách phía dưới tim mỏng trong suốt tơ lụa quần lót, kịch liệt ma sát không vài cái nhất làm, bao bì mở ra. Kiên đĩnh nấm thịt quy đầu liền nhảy ra. Ân, lửa nóng độ ấm quần áo đến, Phương Tố Hoa theo bản năng phát ra một tiếng khó có thể khắc chế rên rỉ. Nhà hà, đây là thả ta đi xuống, Dương Ái Bảo ngươi không thể đối với ta như vậy. Thân thể yêu kiều vặn vẹo, nhưng là bởi vì mang thai nguyên nhân, Phương Tố Hoa động tác lại không dám quá mức mãnh liệt. Mà càng nhiều nguyên nhân vẫn là bởi vì nàng vừa mới trộm nhìn đến bà cùng Dương Ái Bảo bên người thân thiết hành vi thời điểm. Thân thể không thể khắc chế dục niệm xôn xao. Lúc này cùng nhớ mong mong nam căn thịt khí không khoảng cách tiếp xúc, thân thể giống như bị chớp mắt kích hoạt rồi. Ân, lấy ra ngươi đồ vật. Phương lão sư, ta không thể không có ngươi, vừa rồi chúng ta sự tình ta đều đã nói cho Tưởng lão sư, hơn nữa Tưởng lão sư đã đáp ứng ta nguyện ý cùng ngươi cùng một chỗ làm của ta nữ nhân. Tùy theo dễ nghe lời tâm tình, Dương Ái Bảo còn tại đáng xấu hổ tùng đỉnh hạ thân, quy mô huyết ngọc đại dương vật, gân xanh đan vào, đang từ trước tới sau tại thai phụ lão sư màu mỡ âm hộ vút phẳng. Nam nữ dâm tinh chất lỏng, vẽ loạn tại tơ lụa trên quần lót, cận gần như vậy một hồi, liền ướt đẫm. Hình ảnh như vậy, làm Dương Ái Bảo táo ý xoa dịu không ít, cũng càng thêm có tin tưởng, hiện tại liền vãn hồi Phương Tố Hoa tâm. Ân, đừng mài nha, không có khả năng, bà làm sao có khả năng đáp ứng, ngươi gạt ta. Không biết vì sao, tại biết bà ý tưởng về sau, Phương Tố Hoa tâm lý thế nhưng dễ chịu rất nhiều, cảm thấy bà đều như vậy, chính mình lại làm sao không thể đâu. Nói thật, Phương Tố Hoa cũng không nghĩ thật mất đi từng tại tâm linh cùng thân hình thượng đã cho nàng cực hạn khoái hoạt đại nam hài. Thật ta không có ý định giấu giếm ngươi, nguyên bản ta liền định lập tức nói cho ngươi. Nhân lúc Phương Tố Hoa dao động thời điểm, Dương Ái Bảo động tác lại gia tăng biên độ, còn duỗi tay gợi lên bị dâm thủy thấm ướt quần lót, phát ra kinh ngạc cảm thán hắc hắc, Phương lão sư nước của ngươi thật nhiều a, có phải hay không vừa mới nhìn thấy ta cùng Tưởng lão sư làm ngươi thật hưng phấn có cảm giác dưới mặt liền chảy nước, cũng nhớ ta như vậy làm ngươi a, ngao ngao, ta cái này đến thỏa mãn Phương lão sư của ta thai phụ lão sư. Dương Ái Bảo nói xong, tâm tình cũng trở nên khai sáng, thế nhưng còn lại đem Phương Tố Hoa mang thai váy cấp đẩy đi lên, đẩy thẳng đến dưới nách, còn liên quan áo ngực một loạt đẩy ra. Một chớp mắt, mang thai nhũ cùng bụng bầu đều hiện. Ta, bụng của ta, ngực của ta, nha, không muốn nhìn, xấu hổ nơi mất hết, thai phụ người vợ tê tiếng nũng nịu. Quá đẹp, Phương lão sư của ta thai phụ lão bà vú sữa bụng lớn đều quá đẹp nha, ta muốn chúng nó, ta muốn thật tốt trêu đùa chúng nó. Chỉ thấy, hai tọa bóng truyền lớn nhỏ mang thai nhũ hơn nữa hoảng người nhãn cầu, thật có thể nói là một đôi nhân gian hung khí. Tiêm bưng hắc nho đầu vú bưng bưng mà đứng, đều có thể nhìn thấy màu trắng sữa hội tụ tại đầu vú. Tí tách rơi xuống, nhũ thủy tản ra về sau, giống mạng nhện tựa như tô điểm mảng lớn màu nâu tím quầng vú, xuống lần nữa mặt lại là một mảnh ngẫu bạch phiến nộn vú thịt, cấp nhân mấy nặng thị giác hưởng thụ. Hơn nữa, bởi vì Phương Tố Hoa hiện tại mông nâng lên tư thế phía dưới, hung khí treo lủng lẳng, màu trắng sữa đảo lưu đến mỹ nhân trên vai cùng cổ phía trên, càng là có vẻ thịt băm không chịu nổi. Còn có buộc chặt căng đầy đại bụng bầu phía trên, trong trắng lộ hồng. Rốn chỗ một đầu nhợt nhạt lông tơ dây nhỏ, xẹt qua bụng, kéo dài xuống phía dưới, cuối cùng biến mất tại mép quần lót, thẳng đến nơi riêng tư huyệt gốc. Thậm chí làm Dương Ái Bảo hoảng hốt ở giữa có một loại xúc động, nghĩ tại nhục dục bảo nhũ cùng căng tròn bụng bầu phía trên, dùng màu sắc rực rỡ bút đem bảo nhũ thai phụ viết tại phía trên. Tình cảnh này, làm Dương Ái Bảo trong lòng phấn khích, sao động, nắm quần lót hai ngón tay bắn ra, tơ lụa quần lót liền bể mấy khối vải vụn. Trước mắt liền xuất hiện một cái màu mỡ nhiều chất lỏng biển sâu bào ngư, bên trong còn tại tràn đầy da màu trắng dâm dịch, nhìn nhục cảm đẫy đà, mỹ vị ngon miệng. Còn tại mở ra môi mật ở giữa ma sát dương vật đại quy đầu, càng giống như là tìm đến nhà, tìm được về chỗ, phát ra vài tiếng xì. Lưu thử lưu hoạt động âm thanh, đại quy đầu liền rơi vào béo mập động thịt. A, nha nha, cắm vào, ngươi không muốn cắm vào, ân, vừa muốn phản kháng. Cũng đã bị chớp mắt cắm đến để to lớn vật dương vật, sở mang lên tràn ngập thỏa mãn, mà biến thành ngao ngao phóng túng xuyến. Còn chính mình sở trường che miệng lại, sợ một cái nhịn không được, lớn tiếng dâm đãng kêu la. Nhà cắm vào rốt cuộc không muốn đều cắm vào a, cắm vào quá sâu a a. Yêu bảo ta chịu không nổi nha, sẽ bị ngươi đâm chết đó a a a. Thật sâu thật lớn. Phốc chi, phốc chi. Theo bắt đầu. Dương Ái Bảo tâm tựa như ngồi xe cáp treo hình như, hiện tại dùng dương vật thịt khí cắm vào thai phụ lão sư, có thể nghĩ đến cỡ nào sảng khoái rồi, côn thịt liền với bụng đều lại ma lại chua, chống đỡ hoa tâm, chính là một chút phốc phốc phốc. Pít tông vận động, đột đến như vậy đại lực địt, thẳng đem thai phụ lão sư hảo vứt mũ bỏ giáp, đã khắc vào tâm linh chỗ sâu loạn luân khoái cảm điên cuồng tràn ra, ý thức mơ hồ phía dưới, dâm đãng kêu la liên liên a a a. Quá nhanh yêu bảo ngươi bỏ quá nhanh a a. Cảm giác tốt thật thích ha, lão sư ta muốn không được a. Hào hào, của ta thai phụ lão sư sướng hay không? Đại dương vật đệ tử địch ngươi sướng hay không? Kêu lên đến, cùng bộ giảng trước kia kêu lên đến sư phụ của ta. của ta thai phụ lão sư, đệ tử Đại Dương Vật muốn địch chết ngươi. Mỹ nhân động tình rên rỉ phía dưới, Dương Ái Bảo càng ngày càng hăng say rút ra đút vào mãnh thao, mỗi một lần đều cắm đến Dương Vật căn, quỳ đầu thẳng vào âm đạo chỗ sâu nhất, phía dưới treo hai cái thịt bắn hòn rái, tựa như hai cái liên chùy, phi ném dựng lên, lại đánh vào béo mập dày đại tiểu môi mật thượng. Ba ba ba ba. Tiếp lấy hai tay theo Phương Tố Hoa trên bắp đùi một mực đụng đến lưng sau, vẫn là một tay thắt người, mà tay kia thì là qua lại tại nhô lên bụng bầu phía trên xoa nắn, thỉnh thoảng vừa nặng nặng mâm bóp ngọn núi hảo nhũ, đem đầu vú bóp sữa ứa ra. Nha, vú lớn, của ta thai phụ lão sư ngươi tại phun sữa nha, đẹp quá. À à à à, của ta vú sữa, nha, đừng nói nữa. Phương Tố Hoa bên tai tiếng vọng vừa mới chính mình phóng đãng tiếng cùng Dương Ái Bảo dâm nói dụ ngữ, bộ ngực lại bị dưới sự kích thích, khoái cảm mãnh liệt điệp tới, thân thể phản ứng càng là trước nay chưa từng có mãnh liệt, nàng lúc này chính là hoa anh túc phía dưới nghiện nô, muốn thẳng thắn nhất thỏa mãn ngươi. Ta, ta, lão sư thật thích ha, ta, à, làm cho quá nhanh nha, tiểu huyệt của ta, bụng của ta đều cắm vào, yêu bảo đồng học, của ta Đại Dương Vật đệ tử. Địt chết ta. Địt lão sư, ta muốn khoái chết rồi, muốn bị người Đại Dương Vật giết chết rồi. À à à, ba ba ba ba, phốc chi phốc chi phốc. Nghe được muốn nghe lời nói, Dương Ái Bảo địt lại mãnh lại mau, tiếp tục cám dỗ câu dẫn vù vù vù. Phương lão sư, ta biết ngươi đã rời không được của ta đại côn thịt rồi, ta cũng rời không được ngươi, vậy ngươi về sau phải không nên cùng Tưởng lão sư cùng một chỗ cho ta địt huyệt, cùng một chỗ làm của ta bà tức lão bà, nha. Ta sẽ đem Tưởng lão sư cũng thao bụng lớn, cho các ngươi bà tức đều nâng lấy bụng lớn cho ta địt. Ta, địt các ngươi đôi này thai phụ bà tức. Ách ách ách, ta à. Phương lão sư nói nha, ta biết ngươi cũng yêu thích như vậy chính là hy vọng ta cùng một chỗ địt ngươi và Tưởng lão sư, a a a. Nhiều kích thích hay thay đổi thai a. Lại trải qua mi nói, Phương Tố Hoa cuối cùng chống cự không được cực hạn hoan ái ma lực, nhỏ tiếng rên rỉ đáp lại a. Ta muốn. Ta cái gì đều không cần thiết, ta chỉ muốn yêu bảo đồng học Đại Dương Vật, Đại Dương Vật đệ tử địt ta, địt chúng ta bà tức, chúng ta đều làm cho ngươi nữ nhân. À à à, không được, ta muốn đi ra, ta. Trước nay chưa từng có loạn dục tình yêu phía dưới, thai phụ lão sư, chuẩn bị nghênh tiếp cao trào hàng lâm. Nhưng là, đúng lúc này, vệ sinh khoảng cách ở giữa môn nhưng là bị thùng thùng đấm vang lên, đồng thời một đạo nữ tính âm thanh truyền đến bên trong người các ngươi có chuyện gì sao? Như thế nào tại sao gọi lớn như vậy tiếng A? Ta là y tá, có vấn đề có thể cùng ta nói. Các ngươi nói chuyện A, bằng không ta muốn đạp cửa tiến vào. Bên ngoài âm thanh nhị độ truyền đến, Dương Ái Bảo cùng Phương Tố Hoa này mới lấy lại tinh thần, bọn hắn hiện tại còn tại bệnh viện vệ sinh ở giữa nội A. Dương Ái Bảo ngược lại có thể coi như không bị ảnh hưởng, nhưng là Phương Tố Hoa thì không được, lúc này bị cưỡng ép đánh gãy. Thân thể cao trào cảm giác cũng chớp mắt mất đi. À, ách ách yêu bảo rút ra không muốn đùa, ai nha. Ta không có cảm giác, bị phát hiện á. Nhưng là ta lập tức liền muốn đi ra, ngươi để ta trước bắn ra. Dương Ái Bảo còn tại lắc lư eo, muốn xuất tinh, nhưng thật ra là cố ý nói như vậy. Đợi lát nữa lại, chúng ta về trước bà phòng bệnh. Phương Tố Hoa cố nhịn xấu hổ. Kia trở về phòng bệnh về sau đâu cùng Tưởng lão sư cùng một chỗ sao? Ta nhưng là rất khó chịu a, không bắn ra mệnh căn của ta liền muốn phế bỏ đó a. Dương Ái Bảo trước mắt mong chờ. Thai phụ lão sư ngượng ngùng gật đầu, ngươi. Hừ, ngươi lại gạt ta, ân, ngươi nói tính. Chương 262 bà tức song phi. Chúng ta không có việc gì, chúng ta cái này đi ra. Nữ trong phòng vệ sinh truyền đến nam nhân âm thanh vẫn là vô cùng kỳ quái. Cũng may Dương Ái Bảo trước tiên đánh nhau dự phòng châm rồi. Dương Ái Bảo đều không nghĩ tới, như vậy đã đột phá thai phụ lão sư danh giới cuối cùng, vì không cho nàng đổi ý, nhanh chóng rút ra dưới hông côn thịt. Lại lý hảo hai người quần áo, tiếp lấy đem thai phụ lão sư ôm ngang tại ngực, mở ra cách môn liền đi ra ngoài. Ngượng ngùng a y tá, lão bà của ta mang thai vừa rồi có chút không thoải mái, cho nên ta liền tiến vào. Đi ra vệ sinh lúc, hành lang phía trên, Phương Tố Hoa đều không dám ngẩng đầu kỳ người, tay nhỏ bóp tại thiếu niên đau gọt búa bổ vẩy eo trên vai, nhất bóp. Nghĩ đến vừa rồi Dương Ái Bảo xưng lão bà mình, y tá kia đầy mặt bất chí tín cùng hâm mộ biểu cảm, nàng liền hận không thể tìm chiền chui vào ai là lão bà của ngươi nha. Ngươi không biết xấu hổ lão sư còn muốn đâu. Không phải là sao, ta đây vừa mới nhưng là nghe được Phương lão sư nói muốn ly hôn. Ngươi còn nói, hừ, lão sư chính là ly hôn cũng không có khả năng cùng ngươi tại cùng một chỗ. Phương Tố Hoa ngạo kiều nói, nàng có thể không muốn bị Dương Ái Bảo đắn đo gắt gao. Khó mà làm được, ta còn chờ cùng ta hai vị mỹ nhân lão sư tiếp tục vừa rồi khoái hoạt, hắc hắc. Phương lão sư ngươi vừa rồi nhưng là đáp ứng ta nha. Cùng tưởng lão sư cùng một chỗ bà tức song phi, cạc cạc. Đêm nay thật đúng là một cái mỹ diệu chi giả. Dương Ái Bảo hiện tại còn là dục huyết sôi trào, thuận tiện lại khiêu khích Phương Tố Hoa. Cái gì song phi nha? Ta không nói gì quá. Phương Tố Hoa chỉ có thể nhịn xấu hổ giả ngu, chính là, nếu như Dương Ái Bảo nhất định phải, nàng sẽ chọn ở mở. Dương Ái Bảo đều tập mãi thành thói quen rồi, nữ nhân nha, chính là miệng phi tâm phi sinh vật, chân mày một điều, giả vờ trợn mắt bộ dạng, tại thai phụ lão sư mập viên trán tử phía trên, nhẹ sáng một bạt tai hắc. Lại muốn xấu lắm đúng không, kia nên tiếp nhận đệ tử trừng phạt. Ê a, thiên a, thật muốn tại bệnh viện bên trong cùng bà. Nhìn thấy tuấn tú thiếu niên trong mắt ánh lửa, Phương Tố Hoa tâm liền thình thịch phát run, nghĩ đến một hồi đã đem tại phòng bệnh bên trong cùng bà cùng một chỗ bị thiếu niên dương vật liền lật địt cắm vào, kích động xấu hổ mong chờ hoang đường đủ loại cảm xúc ở trong lòng lan tràn cuối cùng hóa thành một cái ý nghĩ liền do của ta biến thái nam nhân dùng sức làm chuyện xấu a. Hai tay dùng sức ôm ngược ở nam sinh sốc phát thân hình, cho chính mình dũng khí. Thiếu niên bước đi như bay, căn bản không thèm để ý bên cạnh ánh mắt của con người cùng toái miệng, thẳng tắp ôm lấy thai phụ lão sư liền vào phòng bệnh, trùng hợp bị tề tựa như nhìn thấy, đều còn cố ý nhíu mày ý bảo, thật giống như đang nói chờ ta trước sủng ái ngực bên trong thai phụ mỹ nhân, lại đến giải cứu mẹ con các ngươi. Tề tựa như mắt nhìn Dương Ái Bảo ôm lấy một vị thai phụ mỹ nhân, vào cái màn giường tử bên trong, tư thế vẫn là như vậy mập mờ. Tề tựa như biết đối diện là một đôi bà tức, về bà tức hai người, nàng hai ngày này đều gặp vài lần, còn chào hỏi qua, bà cùng con dâu đều xinh đẹp bất phàm, bà phong dư âm, hoàn toàn là một vị gợi cảm thục nữ mỹ nhân. Con dâu cũng là một cái thực điềm tĩnh ôn nhuyễn xinh đẹp nữ nhân, mặc dù mang thai nổi lên bụng cũng mị lực 10 phần. Dương gia này thiếu gia không có khả năng liền bà tức đều cấp một loạt chiếm đoạt a. Chẳng lẽ các nàng hiện tại liền muốn, tề tựa như ngượng ngùng nhớ lại nữa. Đầu tiên là Lâm Nhân Phù, lại là trước mắt xinh đẹp bà tức, lần lượt đào lộn tề tựa như nhận thức, lại nghĩ đến chính mình thế nhưng đáp ứng làm Dương Ái Bảo dùng cái loại này hoang đường vô lý địa phương đạt đôn mẫu thân mệnh, nhất thời, hình như cũng hiểu được có thể tiếp nhận rồi. Nhìn chằm chằm cái màn giường tử phía trên khích, tề tựa như lòng hiếu kỳ càng lúc càng lớn hơi hơi về phía trước hoạt động bước chân tưởng Trúc Phương nằm ở trên giường bệnh. Theo Dương Ái Bảo rời đi, đều nhanh 20 phút rồi, không tránh khỏi suy nghĩ loạn phiêu loạn nghĩ, thượng khoảnh khắc còn đang suy đoán chính mình con dâu sẽ cùng Dương Ái Bảo ở đâu hoang đường dâm loạn, một lúc sau hai người dĩ nhiên cũng làm xuất hiện ở trước mặt mình. Hơn nữa còn này đây như vậy mập mờ rõ ràng phương thức. Tố Hoa, yêu bảo đồng học, các ngươi. Hắc hắc, tưởng lão sư, ta không phụ sứ mệnh, làm Phương lão sư đem ta bắt lại. Dương Ái Bảo tà quái cười xấu xa. Cái gì là cho ngươi bắt lại à? Tưởng Trúc Phương không dám đáp lại. Dương Ái Bảo tiếp theo liền thiêu minh bà tức ở giữa không khí, không phải là ngươi nói muốn cùng Phương lão sư cùng một chỗ theo ta làm tốt việc thôi, cho nên ta thậm chí liền đến thỏa mãn hơn nữa, Phương lão sư cũng đã đáp ứng, hắc hắc. Thiếu niên trên mặt tà khí không thêm thu liễm, ôm lấy Phương lão sư liền nhảy đến giường phía trên. Mặc dù giường chất lượng không tệ, cũng lập tức phát ra một trận kéo kẹt lắc lư âm thanh, tại bệnh viện loại này nơi công cộng. Cái này âm thanh nghe đến thật sự làm người ta miên man bất định, ít nhất đối diện tề tựa như sau khi nghe được, đầu liền xông vào các loại dâm loạn hình ảnh. Giát chi, giát chi. Dương Ái Bảo trên tay động tác càng là nhanh chóng, trực tiếp một phen đã đem Phương Tố Hoa tơ lụa mang thai váy đẩy lên eo hông, nhất thời, con dâu không được sợi vải nâu lông mờ u mang thai huyệt đã bị bà nhìn cái úp sấp, mặc dù mang thai huyệt môi mật nhan sắc thiên sâu, nhưng là cấp tưởng Trúc Phương một loại tiên trượt xinh đẹp thị giác cảm giác. Muốn di chuyển ánh mắt, lại nhìn không được nhìn nhiều vài lần. Còn có bán lộ nửa che cao ngất bụng lớn, đều hiện ra dâm dục tư thái. Thiếu niên đột nhiên bất ngờ hành động, làm Phương Tố Hoa xấu hổ mất hết, có thể nằm ở Dương Ái Bảo khuỷu tay thân thì lại khó có thể phản kháng, đành phải kẹp chặt đùi, không cho Xuân Quang lại thiết yêu bảo ngươi hoại tử. Bà đừng nhìn, ta muốn xấu hổ không mặt mũi, chúng ta không muốn tại nơi này nha. Ha ha. của ta thay phụ lão sư tại bà trước mặt liền xấu hổ a, phía trước không phải nói làm đệ tử tại tường trước mặt lão sư thích đi ra không, vừa mới tại trong phòng vệ sinh nhưng là còn kém bắn cuối cùng, ngươi không phải là cũng nghĩ cao trào sao? Anh, a, cứ như vậy một bộ xuống, Phương Tố Hoa vừa rồi rút đi cao trào khoái cảm, liền toàn diện khôi phục, bị kích thích đem lại lần nữa lâm vào bể dục. Vài tiếng mỹ nhân thở gấp, cũng thiêu đốt dương ái bảo. Của ta thay phụ lão sư lại đến cảm giác lại muốn đệ tử đại côn thịt đi à nha. Đệ tử cái này đem đại bảo bối lấy ra đến cấp lão sư ngoạn. Dương ái bảo ngay trước tường trúc phương mặt, sờ thay phụ lão sư mộc nhĩ lỗ thịt cùng bạch trượt đi bụng, vẫn không quên cởi quần của mình, kình thiên ngang vật liền lại lần nữa hàng lâm. Đại côn thịt quy mô nhỏ, còn có hình thái bộ dạng, bên nào không phải là làm nữ nhân điên cuồng yêu thầm. Qua nha, thật lớn. Phương Tố Hoa ngồi ở Dương Ái Bảo giữa hai chân, mỹ lưng dán vào nam sinh lồng ngực, khiến cho cự căn côn thịt thẳng tắp theo màu mỡ bào ngư lỗ thịt lúc, đâm vào nhân gian, ló đầu ra nấm thịt quy đầu, đỉnh tại dưới bụng bầu một bên, không nóng lòng cắm vào, mà là nghĩ trước tiên đem không khí muốn làm nóng, thiếu niên nắm chính mình căn này quả đấm thô, 20cm dài khủng bố dương vật côn thịt, thân gậy dán tại béo mập môi mật phía trên, đỉnh quy đầu tại dưới cúi bụng bầu phía trên, mà bắt đầu tiên quất thát. Từ từ ma sát. Quy đầu lỗ tiểu miệng chảy ra tinh dịch, tại trắng nõn làn da thượng vẽ ra từng đạo rung động lòng người đường nét, phảng phất là tại sinh mệnh vải vẽ tranh sơn dầu thượng hiện ra một loại khác xinh đẹp. Hơn nữa Dương Ái Bảo còn cố ý đem Phương Tố Hoa hai chân xoa mở thật lớn, eo hông nâng lên, cao thấp chấn động, chính hướng về tường trúc phương biểu diễn dương vật đại bổng sử đại bụng bầu dâm diễn. Ừ, yêu bảo đừng cọ sát nha. Thiên bà đừng nhìn ta. Tốt biến thái. Nga nga nha, mài ngứa chết, bỏng chết, thực khó chịu nha. Phương Tố Hoa tại nam nhân rộng mở trong lòng vặn vẹo, giống một cái động tình tiểu hồ ly, trên miệng nói như vậy, hai chân cũng là nhiều lần chủ động kẹp chặt đại dương vật, tầng tầng lớp lớp hướng đến tiểu huyệt thượng ma sát. Thật sự là hiện tại tình cảnh phía dưới, mấy nặng khoái cảm cùng một chỗ đến, còn càng phàn việt cao. Tố Hoa, vù vù vù, dầm uế không chịu nổi hình ảnh. Thục phụ tưởng trúc phương đứng mũi chịu sào, nhìn thai phụ con dâu đắm chìm trong nhục dục không khí bên trong, bị Dương Ái Bảo sủng ái dâm làm, tự thân không thể tránh bị kéo, nhiệt lưu tuôn hướng toàn thân, nơi riêng tư ngứa, miệng đắng lưỡi khô, nhìn chằm chằm thiếu niên lớn bằng cánh tay đại côn thịt, bắt đầu sinh muốn chiếm giữ ý nghĩ. Vô ý thức rên gì, khác dễ nghe. Mày thật là thoải mái. Phương lão sư học sinh đại dương vật lại có thể ngoạn ngươi mập huyệt cùng bụng bự. Dương Ái Bảo một tay chống đỡ ở sau lưng, một tay lại đem thai phụ lão sư quần áo toàn bộ cấp thoát đi, sở trường lòng đang một đôi thất hào nhũ thượng có thể kính chào bóp. Thân thể chính diện tác giống như chèo thuyền động tác, lên cao lại rơi xuống, chân như nhộng thai phụ mỹ nhân, liền tại trong ngực Dương Ái Bảo phập phồng lên xuống, thừa nhận cự căn dương vật trà đạp. Đừng nói, yêu bảo, lão sư muốn bị ngươi làm cho xấu hổ thẹn chết. Nha, thật có thể mài a. Lão sư phía dưới đều nóng lên. Bà đừng xem ta. Phương Tố Hoa trên miệng không muốn thừa nhận, cũng xấu hổ ở tại bà trước mặt triển lộ dâm thái, nhưng là tâm lý kỳ thật đều nghĩ cầu Dương Ái Bảo dùng đại dương vật địch huyệt. Hắc hắc, nói ra mới chơi rất hay nha, càng kích thích Dương Ái Bảo sao có thể không biết đây là nữ nhân lòng xấu hổ quấy phá, kỳ thật khỏi phải nói đến cỡ nào hưởng thụ. Để ta hỏi một chút tưởng lão sư thích hay không thích xem ta muốn làm nàng thai phụ con dâu a, muốn hay không gia nhập tiến đến. Tưởng lão sư ngươi tại nhìn nơi nào a, đệ tử đại dương vật tại mài phương lão sư màu mỡ huyệt a, được không, nhìn thích hay không thích xem ta còn tại sở ngươi thai phụ con dâu vú sữa cùng bụng đâu, bụng bên trong vẫn là cái cháu gái nha của ta, đại dương vật cùng một chỗ muốn làm. Tưởng lão sư có hay không nghĩ, có hay không muốn học sinh đại côn thịt. Muốn hay không cũng đến chơi ngoạn đại côn thịt a. Tưởng Trúc Phương lúc này mới ý thức được chính mình si thái, vừa mới là hồn nhiên bất giác liền bị trước mắt dâm dục đại hí hấp dẫn ở hô. Yêu bảo, nha, ta, rất muốn lớn tiếng nói ra tâm lý khát vọng, lại vẫn là không có dũng khi nói ra, dù sao trước mắt chính là chính mình thân con dâu a. Bất quá, Dương Ái Bảo lúc nào cũng là quan tâm nhất, mắt thấy thục phụ thần sắc động dung, chèo thuyền tư thế phía dưới, dụng cả tay chân, liền đi đến Tưởng Trúc Phương chân một bên. Vội vàng liền kéo quần của nàng, không có quần lót dưới tình huống, cùng lập tức liền cùng với Phương Tố Hoa giống nhau ngọc môn mở rộng. Dương Ái Bảo nhìn chòng chọc liếc nhìn một cái, liền thúc giục dụ dỗ nói Tưởng lão sư ta biết ngươi suy nghĩ nha, đến cùng Phương lão sư cùng một chỗ mài đệ tử Đại Dương vật bảo bối của ta bà tức Mỹ Kiều nương dùng các ngươi câu nhân Mỹ huyệt cùng một chỗ mài Đại Dương vật nha. Nghĩ nghĩ liền ta thèm sắp chết rồi. Ách, y, nha nha. Không đợi nàng đáp lại, Dương Ái Bảo liền trực tiếp kéo giữ nàng mắt cá chân, dựa theo ý của mình, đem Tưởng Trúc Phương kéo đến trên người. Nhất thời, thiếu niên thô man to dài nhồi máu đại côn thịt phía trên, chính là bị hai quả màu mỡ trơn bóng bào ngư huyệt cấp kẹp ở giữa. Phải biết, có thể hoàn thành loại này hành động vĩ đại, chỉ có như vậy đại côn thịt mới được, không lại chính là gà con mổ bào ngư, buồn cười chết rồi đấy. Tưởng lão sư quần áo cũng thoát để ta thật tốt thưởng thức các ngươi bà tức tứ phi vú lớn. Rất nhanh, Dương Ái Bảo đem thục phụ quần áo cũng thoát, nặng trịch thịt bắn vú lớn cùng Phương Tố Hoa hào nhũ mang thai nãi không thua bao nhiêu. Khoảnh khắc lúc, tại đây Trương Tiểu Tiểu giường bệnh phía trên, tứ nhũ tề phi, nguy nga đổ sộ. Chàng diện diễm tình đến cực điểm. Xinh đẹp bà tức bốn mắt tương đối, hai má đỏ lên, cho nhau thưởng thức đối phương dâm mỹ tư thế. Mắt thấy riêng phần mình trước ngực vú lớn đỉnh đãng không thôi, sóng sữa ngập trời. Hạ thân của các nàng còn quấn quýt cùng một chỗ, trắng bóng tứ đầu chân đẹp cho nhau câu vòng, nơi riêng tư tiểu huyệt đại lộ, chen ở giữa thô man đại điều. Hoặc phấn nộn hoặc béo mập lỗ thịt môi mật sớm bị chen ép không thành hình dạng, chính tùy theo anh tuấn thiếu niên cao thấp lay động eo can, nhiều lần lặp đi lặp lại ma sát, biến hóa hình dạng, xì. Xì, rung động, mi thịt không chịu nổi. Này ba cái dâm nam si nữ chính đỉnh loan đổ phượng, cực hưởng dâm dục thời điểm, ngay tại cái màn giường bên ngoài, tệ tựa như vén lên một góc, sớm trộm nhìn như si như say, bà tức nhục dục đại hí thật sự xung kích tâm linh, trước mắt loạn dục diễm cảnh đem nàng mang về từng bị Dương Ái Bảo dâm nhục cái kia trễ, làm người ta không chịu nổi ký ức tràn ra não bộ, thân thể càng là giống như một lần nữa cảm nhận được sảng khoái ngày cảm nhận. Vù vù vù. Không chỉ có như thế. Dương Duyệt lúc này chính hướng về máy tính theo dõi màn hình, bên trong chính hiện trường trực tiếp cháu ngoại trai cùng bà tức mỹ nhân mài điều thịt chiến, tuyết trắng lớn lên quái, chụp lĩnh hỗn độn, trước ngực đê áo ngực rời về phía một bên, phấn nộn đầu vú tại trong lòng bàn tay xoa đỏ lên phát đỉnh, hai chân nằm sấp mở thẳng nghe thấy, chỉ thấy bạch quẻ gỡ eo hông, tay mềm làm hoa đào, róc rách suối nước lưu, anh có thước ngâm. À, y. Nhà A đã nghiền Tưởng lão sư Phương lão sư các ngươi khỏe mài Dương vật đa cùng một chỗ mài càng kích thích cũng có khoái cảm nha thật là thích đó a a. Ta địch ta cắm vào địch các ngươi bà tức Mỹ thịt âm hộ thịt béo âm hộ a a a. Các ngươi cũng động nha dùng các ngươi mập huyệt muốn làm của ta đại Dương vật. Tưởng Trúc Phương nha, yêu bảo ta đang động nha. Nha, rất nhám, tốt có cảm giác, ta. Phương Tố Hoa lão sư không được, muốn đi ra, nha. Yêu bảo đồng học, à, cho ta, cấp lão sư. Tưởng Trúc Phương cùng Phương Tố Hoa cảm nhận được khoái cảm, tại cấm kỵ loạn luân thêm vào phía dưới, trở nên gấp mấy lần chồng, Phương Tố Hoa càng là bởi vì như vậy, liền riêng này dạng mài huyệt, liền muốn không nín được cao chiều. Dương Ái Bảo nào sẽ thả quá như vậy cơ hội Phương lão sư yêu thích như vậy ngoạn không thích cùng Tưởng lão sư chơi với nhau đệ tử đại dương vật không hắc hắc nói cho ta nghe đệ tử liền cho ngài dùng đại dương vật hiếu kính của ta hai vị huyệt dâm lão sư. Nói còn cố ý ngừng một chút động tác, cũng không quên tiếp tục chào bóp nàng cương lên núm vú cùng đại bụng bầu. Dương Ái Bảo thoáng dừng lại, Phương Tố Hoa lập tức liền lao lực động lên mông, chủ động tìm kiếm tính khí ma sát khoái cảm ách. Yêu bảo đồng học đừng ngừng nha, ta thích cùng bà chơi với nhau đại dương vật nha của ta đại dương vật đệ tử đại dương vật bảo bối dùng sức mài tiểu huyệt của ta a lão sư muốn thoải mái lão sư muốn cao trào đem lão sư mài bay. Phương lão sư ngươi hảo dâm đãng a nâng lấy bụng lớn tại Tưởng trước mặt lão sư cầu dương vật ngoạn nha vù vù ta cái này dùng sức mài. Tưởng lão sư ngươi đâu cùng con dâu chơi với nhau của ta đại dương vật sướng hay không? Phá hư ra hỏa yêu bảo chỉ biết ngươi muốn khi dễ chúng ta cũng rất thích ha ta cũng không nhanh được đại dương vật muốn đem ta hành hạ chết tiểu huyệt của ta nha cũng muốn đi ra đại dương vật kẻ xấu thân dương vật nam nhân quá thích để cho chúng ta bà tức cùng một chỗ cao trào Tố Hoa chúng ta cùng một chỗ đến cùng một chỗ bị yêu bảo đồng học đại dương vật làm cao trào. Tưởng Trúc Phương càng phải phóng mở, cư nhiên còn chủ động cùng con dâu lẫn nhau chuyển động. Bà nha chúng ta cùng một chỗ chúng ta bà tức cùng một chỗ cao trào tốt biến thái nha ta yêu chết yêu bảo đồng học đại côn thịt ta rời không được nha ta không muốn con trai ngươi ta về sau phải vĩnh viễn cùng yêu bảo tại cùng một chỗ mỗi ngày đều cấp đại dương vật bảo bối địt cao trào a a a. Đến đây. Phương Tố Hoa đồng dạng nhiệt liệt đáp lại. Ừ, ta cũng không muốn con, cũng không muốn lão công, ta chỉ muốn yêu bảo, chỉ cần yêu bảo đại dương vật tố hoa con dâu bà cũng tới bị đại dương vật mài cao trào. Dương ái bảo ha ha của ta tốt một đôi huyệt dâm bà, tức lão bà A của ta, đại dương vật có tốt như vậy thôi, đến đây đi, tại lão công dương vật phía trên cao trào. Hai cỗ tuyết trắng tinh xào thân thể yêu kiều đồng thể, cứ như vậy quấn lấy tại thiếu niên vận mệnh dương vật thượng đòi lấy khoái hoạt, dùng hết cả người khí lực đem chứa đầy dâm thủy huyệt hộ mật lôi, đặt ở dương vật thân gậy phía trên, điên cuồng ma sát. Một chớp mắt, dâm thủy đều phun xì xì bắn tung tóe mà ra. A a, phun bà ta phun nha a a, không dừng lại được, khoái chết, thoải mái chết rồi. A a, ta cũng phun, đều phun cấp yêu bảo phun cho chúng ta phá hư nam nhân. Nương xinh đẹp bà tức cùng nhau phun nước cao trào, dương ái bảo đột nhiên sau này vừa lui, rút ra kẹp ở hai quả lỗ thịt bên trong đại dương vật, một chớp mắt, làm bà tức chính cao trào chiều phun lỗ thịt dính sát vào cùng một chỗ. Phương Tố Hoa kinh ngạc lên tiếng, ê a yêu bảo ngươi nữ nơi riêng tư kề nhau cảm giác, làm nàng thể xác tinh thần đều chấn, nhất thời khó có thể tiếp nhận, nhưng là hoang đường phía dưới, lại càng thêm kích phát cao trào phóng thích. A a a, Tố Hoa đừng có ngừng, ta còn có cảm giác a, mài ta mài bà huyệt dâm a a. Như vậy ta cảm giác rất thích a, ta yêu thích cùng con dâu mài huyệt a của ta huyệt dâm thai phụ con dâu địch ta địch chết bà. Nhưng là tưởng Trúc Phương lại hoàn toàn tương phản, nữ dâm yêu cấm kỵ tiến thêm một bước kích thích đến nàng, theo bản năng chủ động ném mông dao động hông, làm mài huyệt khoái cảm đến càng thêm mãnh liệt. Khoảnh khắc này, theo bà tức phía dưới thể văng khắp nơi dựng lên dâm thủy, tựa như một hồi mưa phùn, bắn tung tóe ba người một thân. Đợi cho hai người cao trào hạ xuống, Dương Ái Bảo mới đưa ê ẩm sưng đến cực hạn dương vật một lần nữa trượt đến hai quả lầy lội mập âm hộ lúc, hơn nữa không có dấu hiệu nào liền tận gốc cắm vào thai phụ lão sư thân thể. Dương Ái Bảo còn nghĩ thân thể sau này hướng lên, tay theo cái màn giường ngoại đưa ra, lại cầm lấy khi trở về, đã đem tề tựa như vị này chính chuyên tâm nhìn trộm đô thị mỹ nhân cấp kéo đến bên người. Của ta tựa như tỷ tỷ dễ nhìn không thích xem không? Chương 263 không giống với Dương Ái Bảo một. Đột nhiên này phát sinh một màn, để ở y tá trưởng Thất Dương Duyệt dọa liền vội vàng lau trong tay vệt nước, lại xem liếc nhìn một cái trên mặt đất, quyết miệng không cam lòng nói, thối tiểu bảo quả nhiên cùng nàng có mở ám ai nha, ta đều học cái xấu vừa rồi thật nhiều thủy nha. Tề tựa như chính hết sức chuyên chú nhìn chằm chằm Dương Ái Bảo cắm vào mang thai huyệt trung đại côn thịt, thế nào nghĩ một lúc sau đã bị Dương Ái Bảo kéo vào hiện trường, vẫn không quên ngụy biện một tiếng, ta không cẩn thận nhìn đến, ta đi ta không nhìn, nói chuyện còn mang theo một cỗ tính trẻ con, có thể tại Dương Ái Bảo nơi này, nào có muốn nhìn liền nhìn, không nghĩ nhìn sẽ không nhìn thuyết pháp, chế trụ tay nàng một điểm không cần phải thả ra ý tứ. Tựa như tỷ tỷ trộm nhìn nhưng là không tốt nga, ta tất cả nói buổi tối sẽ đi, người kia hiện tại phạm sai lầm cần phải nhận lấy bị trừng phạt của ta, Phương lão sư tưởng lão sư đều bị ngươi dọa hỏng rồi. Người lại nghĩ khi dễ ta, ngươi rõ ràng nói qua sẽ không tiếp tục ép của ta, tề tựa như thế nào không rõ thiếu niên ý tứ, không phải là muốn nhân cơ hội trêu đùa nàng nha, phía trước ôn nhu đều là giả. Ai nha, tựa như thì ta đậu ngươi, Dương Ái Bảo sở dĩ tại phát hiện tề tựa như trộm nhìn về sau, còn muốn kéo nàng tiến đến nguyên nhân, kỳ thật rất đơn giản, vì nhân lúc cái này cơ hội, lại sách một lần cứu tề tựa như mẹ sự tình, loại sự tình này nha, phải giải quyết dứt điểm, bằng không số một đợi, liền lại đổi ý. Tề tựa như xuất hiện, bà tức hoa còn vừa mới phản ứng, nghĩ đến các nàng bà tức cùng Dương Ái Bảo loạn luân tình yêu bị một cái tiểu cô nương nhìn cái hoàn toàn, đó là xấu hổ cũng không dám nhìn người. Nhất là Phương Tố Hoa, lúc này chính mình còn rất bụng lớn, bị Dương Ái Bảo cắm vào hạ thân y yêu bảo nha, ngươi rút ra, ta không muốn bị người khác nhìn nha, nan kham chết. Duy nhất may mắn chính là, này ngoại nhân cũng là một cái cô gái xinh đẹp, hơn nữa nghe Dương Ái Bảo ý tứ trong lời nói, cùng hắn cũng là thật không minh bạch nam nữ quan hệ. Phương lão sư ta nơi này có thể còn không có đi ra đâu, nghẹn một đêm phía trên cần phải biệt phôi, Phương lão sư dùng ngươi đại mang thai huyệt cho ta làm ra đến, ta mấy ngày nay đều rất muốn thử một lần nữa bắn lão sư mang thai huyệt đâu. Dương Ái Bảo vô sỉ đến cực điểm. Dương Ái Bảo nói liền lại động đứng lên thể, tráng kiện đỏ lên đại côn thịt thẳng đến sâu thẳm mang thai huyệt. Nhà à, ta không được thực khó chịu, yêu bảo ngươi đừng làm ta, ngươi làm nàng, ngươi làm người mỹ nữ này thôi. Phương Tố Hoa đã tiết thân cao trào qua, lúc này mang thai huyệt lại bị đại lực kháng cắm vào, phi thường khó chịu. Còn nghĩ cây đuốc dẫn hướng tề tựa như, rõ ràng là cố ý nói như vậy. Hơn nữa thuận thế rời đi Dương Ái Bảo thân thể, làm một cây thô man đại dương vật bắn ra, nhảy đến ba người trong mắt. Tề tựa như bị điểm danh chịu nhục, theo bản năng liền mở miệng cự tuyệt ta. Ta không muốn. Nếu không ta cấp A-di, vừa vặn ta hiện tại này bên trong đạn dược nhiều chính là Dương Ái Bảo thăm dò tính hỏi, còn đỡ lấy mệnh căn của mình chỗ, gương mặt tự hào. Lời nói này, Phương Tố Hoa tưởng Trúc Phương đều là gương mặt nghi hoặc. Tề tựa như xấu hổ giận giữ thẳng dậm chân, giơ tay lên liền đập Dương Ái Bảo một quyền. Ai nha, ngươi nói ra tới làm chi này, làm sao có thể nói a, ta còn muốn suy nghĩ đâu. Chỉ biết do dự dự, Dương Ái Bảo tâm lý một trận oán thầm, lại không tốt quá mạnh mẽ cứng rắn, kỳ thật hắn là thực sự muốn bổng trợ Tề tựa như, dù sao cứu mẹ tri ân, lấy thân báo đáp, thiên kinh địa nghĩa ha. Hắc hắc, đều là chính mình nhân, chúng ta cũng đều cấp ngươi xem thôi, hơn nữa ngươi mình cũng nói trễ nữa a di bệnh liền muốn tăng thêm, kia cần phải thụ nhiều tội hơn nữa, nếu quá nghiêm trọng ta này không trị được làm sao bây giờ. Dĩ nhiên, đây đều là Dương Ái Bảo lý do thoái thác, mặc dù tế bào ung thư chuyển đến toàn thân, hắn đều có tin tưởng vô cùng, kỳ thật Dương Ái Bảo chính mình cũng không biết, vì sao sẽ có loại này sức mạnh. Có lẽ hắn hiện tại đã thoát ly nhân phạm vi. Nhưng là vãn nhất không được chứ, kia mẹ ta chẳng phải là Tề tựa như còn đang do dự. Không có khả năng không được, nếu như không được ta Dương Ái Bảo lấy cái chết tả tội. Dương Ái Bảo bây giờ là dục hỏa thẳng đốt, nghĩ đến có thể ngay trước nữ nhi mặt, dùng phương thức này chiếm lấy ốm yếu mẫu thân, là nam nhân liền không cách nào khống chế vô suy nghĩ lung tung a. Ngắn gọn nói mấy câu bị bà tức nghe đến, ánh mắt trao đổi, tâm lý giống như là hiểu được, hai mặt nhìn nhau, không dám tin. Các nàng bà tức cộng thị một chồng, đã thực hoang đường, này thân mẫu nữ chẳng phải càng là không chịu nổi không chỉ. Hai vị Mỹ mắt người có một ti vị chua, càng nhiều hơn là có nào đó kích động cảm xúc. Theo phía trên giường, Dương Ái Bảo trần trụi toàn thân, một bộ anh dũng hy sinh bộ dạng, hoàng tự phong cứu mạng đại điều, liền đi vào một bên khác giường bệnh. Ngô Mỹ Hân, đây là Dương Ái Bảo nhìn đến tên, lại nhìn về phía trên giường bệnh nữ nhân, khuôn mặt trắng bệch tiêu tụy. Lại che giấu không được mỹ lệ dung mạo, Tề tựa như cùng nàng quá giống, nghĩ đến nếu như là khỏe mạnh Ngô Mỹ Hân, mẹ con đứng chung một chỗ, chính là một đôi thanh thuần tịnh lệ hoa tỉ muội a. Quả nhiên mỹ nữ mẹ, khẳng định cũng là mỹ nữ a, nhìn trên giường bệnh Tề tựa như mỹ mẫu, giống như là nhìn thấy phong tư quen đi nữa vận một chút Tề tựa như thế, làm Dương Ái Bảo càng thêm mong chờ kế tiếp hoang đường yêu việc. Dương Ái Bảo đang muốn áp dụng hành động, cái màn giường chợt bị vẩy mở. Đồng thời, Tề tựa như thân hình ngượng nghịu nhanh tiến đến, hơn nữa vẫn không quên đem cái màn giường đắp cực kỳ chặt chẽ. Tề tựa như một phen kéo giữ muốn lên giường Dương Ái Bảo, mắt Dương Dương ti, kiên quyết, nói yêu bảo thiếu gia ngươi không nên gạt ta hà, tuy rằng ta nhìn thấy quá người chiến thắng ác ma cái loại này không thực tế sự tình, nhưng là dùng phương thức này cứu người thật sự là quá hoang đường, yêu bảo thiếu gia ngươi không thể vì bản thân tư dục lãng phí ta cùng mẹ ta, bằng không ta liền đi chết, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Dương Ái Bảo vốn cho rằng Tề tựa như không có khả năng tiến đến, hơn nữa còn một tia ý thức nói như vậy một phen, nhất thời động dung. Xác thực, nếu như đổi vị tự hỏi, chính mình hành vi thật sự là làm cho không người nào có thể lý giải, chứ đừng nói chi là tiếp nhận rồi. Chính mình hẳn là càng nghiêm túc một chút mới đúng, đúng lấy thu nhiếp trên mặt biểu cảm, thần sắc rõ ràng nói tựa như tỷ ngươi tin tưởng ta, ta không phải vì bản thân tư dục, nếu như ngày đó ngươi không ở Lâm Di chỗ đó chúng ta không có cùng xuất hiện, những cái này dĩ nhiên là không tồn tại, nhưng là bây giờ chúng ta có nam nữ chi thực, kia ngươi chính là của ta nữ nhân, xác thực nhất sẽ phát sinh sự tình sẽ làm ngươi khó có thể tiếp nhận, nhưng là ta thật có thể cứu mẫu thân ngươi mệnh, nếu như ngươi nhất định không muốn ta cũng không bắt buộc, bởi vì ngươi bây giờ là của ta nữ nhân, ta có thể nghe ngươi. Thiếu niên nam nhân một phen phát ra từ phế phủ chân tình chân ngôn, nghe xong làm người ta động dung. Tề tựa như nhìn chằm chằm Dương Ái Bảo oai hùng bất phàm khuôn mặt tuấn tú, thân thể yêu kiều run rẩy lên, đan phượng mặt mày dần dần bị nước mắt mạn phía trên, lớn chừng hạt đậu bọt nước xẹt qua hai má, cố nhịn kêu khóc, dùng sức gật đầu ừ ta muốn cứu mẹ, yêu bảo thiếu gia ngươi nhất định phải chỉ tốt mẹ ta ngươi bắt đầu đi. Cảnh tượng như vậy, là Dương Ái Bảo không nghĩ tới. Lần thứ nhất tại nữ nhân trên người cảm nhận được lúng túng khó xử, mà lúng túng khó xử nhất chính là, vừa rồi một phen chính khí nghiêm nghị chi từ, cư nhiên đem bên trong thân thể tình dục cấp quét hụt rồi, nói đơn giản một chút, chính là cứu mạng dương vật mềm xuống rồi. Xì, xì xì, sốt ruột thời điểm, Dương Ái Bảo bắt lấy mềm nhũn kê kê, liền thô bạo nghĩ chính mình tuốt đại tuốt cứng rắn, nhưng là, không biết như thế nào, chính là không có hiệu quả, chẳng lẽ là có áp lực. sợ chị không hết. Dương Ái Bảo mình hoài nghi nói. Hì hì hì, Tề Tựa như phốc cười, nói ngươi làm gì thế nha? Lão nắm người chỗ đó làm sao? Nàng này 24 tuổi mẫu thai độc thân tiểu sử nữ, thật không biết, nếu như nam nhân có áp lực tâm lý dưới tình huống, là sẽ có cương lên chướng ngại. Chương 264 không giống với Dương Ái Bảo 2. Tựa như thì ta khả năng cần phải ngươi viện trợ, Dương Ái Bảo trên miệng bất đắc dĩ nói, nhưng là trên mặt như thế nào nhìn đều cảm thấy rất tiện. Ta, như thế nào còn cần ta bổng ngươi a? Tề Tựa như ẩn ẩn biết Dương Ái Bảo muốn nàng làm sao rồi. Ta nơi này cứng rắn không được a. Làm một cái thân kinh bách chiến, tỏa ủng vô số mỹ nhân nam nhân tới nói, vị này nghiêm mất hết lời nói, còn thực sự không phải là dễ dàng như vậy nói ra khỏi miệng. Dương Ái Bảo bán nằm sấp tại giường bệnh phía trên, cẩn thận lại sợ làm tỉnh trên giường mỹ mẫu, ngồi ở trên mép giường, ngón tay loạn vũ, ý bảo nói tựa như tỉ ngươi dùng tay cho ta xoa bóp. Người mẹ ta còn ở đây bị nhìn đến làm sao bây giờ? Tề Tựa như âm thanh rất nhẹ, bận tâm rất nhiều, nhưng khi nghĩ đến Dương Ái Bảo phải làm sự tình về sau, mới phản ứng, chính mình đây là tính trẻ con. Nhìn Tề Tựa như còn tại ngượng nghịu, Dương Ái Bảo lại thúc giục nói tựa như tỷ ngươi chớ do dự, chúng ta tốc chiến tốc thắng, ngươi chẳng lẽ còn nghĩ a di chịu khổ sao? Đạo lý rất đơn giản, bị rõ ràng nói ra về sau, Tề Tựa như mới ý thức tới, đều lúc này, không thể lui được nữa, hơn nữa chỉ có thể tin tưởng trước mắt tin tưởng tràn đầy thiếu niên. Có quyết tâm, trên mặt ngượng ngùng, cũng không nói chuyện, liền ngồi xổm Dương Ái Bảo chân trước. Lại là đưa ra bạch ngọc tay nhỏ, bắt được thiếu niên đùi ở giữa nhuyễn nằm sấp ra hỏa. Đều đụng đến phía trên hong gió dâm thủy, rõ ràng là cặp kia bà tức hoa ở lại phía trên, trong hoảng loạn tầng tầng lớp lớp sờ, đem Dương Ái Bảo muốn làm há mồm kêu rên. Ai u tỷ tỷ nha, ngươi là muốn phế ta nha, xuống tay nặng như vậy. Ta không có khả năng nha, Tề Tựa như ủy khuất. Liền cùng với phía trước lần đó giống nhau, ngươi dùng tay xoa xoa phía trên quy đầu. Tề Tựa như chiếu vào làm, nhưng là trong tay dương vật chính là đại hơi có chút điểm, sẽ không hiệu quả. Như thế nào chưa đủ lớn a, mỹ nhân hình như giao trái tinh tư đều đặt ở trong tay dương vật phía trên, đều đã quên chính mình cấp thứ này tuốt đại về sau, phải đi tra tấn mẫu thân. Còn cần càng nhiều kích thích. Người thật nhiều chuyện, như thế nào kích thích thôi. Đã nói tốt hơn nghe bảo ta thiếu gia lão công nói yêu thích ta đại dương vật cái gì, hoặc là nói ngươi là của ta tiểu nữ phó kích thích ta Dương Ái Bảo vô sỉ. Ê à, ta mới không cần nói qua biến thái như vậy xuống, Tề Tựa như đều cảm thấy Dương Ái Bảo là cố ý đang chọc ghẹo mình. Vậy ngươi cho ta chứa chứa dùng miệng cùng lần trước giống nhau cho ta chứa đại, dù sao ngươi chọn một cái. Ta mới không ăn nó, ta vẫn là dùng nói a. Tề Tựa như nghĩ đến đêm đó, chính mình cùng ăn đại kẹo que như vậy sách liếm trong tay dương vật, hồi tưởng kia mê hoặc lòng người hương vị, trêu chọc nàng kém một chút tình nan tự mình há mồm liền ngậm lấy đi. Chính là lòng xấu hổ không để cho nàng dám, không có cách nào phía dưới, chỉ có thể tuyển chọn người trước, này hoàn toàn là bị Dương Ái Bảo mê hoặc tâm thần tiết tấu a. Yêu Bảo thiếu gia, ta thích ngươi đại đại dương vật, lời này mới bắt đầu nói một câu, Tề Tựa như liền rõ ràng cảm giác được trong tay dương vật nóng, hơn nữa tại thình thịch tăng lên cương lên. Nhà lớn lớn chân tướng một cái mới nếm trái cấm tiểu nữ hài. Gặp có hiệu quả, Tề Tựa như càng là đầu nhập. Ta là thiếu gia ngươi tiểu nữ phó, nhường một chút nô tỳ hầu hạ thiếu gia, cấp thiếu gia tốt đại dương vật, mau đại đã dậy rồi, ta muốn đại dương vật bảo bối. Rất nhanh, cơ hồ cùng nữ nhân cánh tay lớn bằng tiểu nam căn gân thịt, đã là nhô thật cao, phía trên màu hồng đại nấm, tại Tề Tựa như lòng bàn tay nhất nhảy, lỗ tiểu miệng còn tràn đầy ra trong suốt dịch nhờn, chiếu lấp lánh, thon dài thân gậy gân rồng chiếm cứ, bằng thêm một phần bá đạo, dưới treo hai khỏa trứng giống hai ngọn lồng đèn lớn, trái cây no đủ. Tinh dịch mùi tanh, còn có dương vật ngoại hình, vô hình chung làm Tề Tựa như ý loạn tình mê. Ô nha thật to a, Tựa như tỷ ngươi rất lợi hại, đây là ngươi đại bảo bối a nha, thoải mái lại gắng sức tốt quy đầu, Dương Ái Bảo lại ra lệnh. Ngươi nhà mới không phải là của ta còn muốn làm a. Tề Tựa như tuy rằng miệng không muốn, bàn tay hổ khẩu tạp cô quan, không ngừng xuống. Hắc hắc là của ngươi đại bảo bối, lại liếm đại bảo bối, van cầu Tựa như tỷ ha ha đại bảo bối nha, rất muốn của ta tiểu nữ phó cho ta chứa vài cái nha. Dương Ái Bảo khẩn cầu tiếng nghe Tề Tựa như nội tâm say mê, ta đây liền đây là ngươi cầu của ta, thật sự là nói không ra cái loại này nói, nhưng trầm mê vào lúc này không khí phía dưới mỹ nhân, vô lực kháng cự long căn cám dỗ, miệng nhỏ gần trước, liền hôn lên quy đầu lỗ tiểu, xì. Xì, hút hút phía trên toát ra đậm đặc tinh dịch. Xì, xì xì tê tựa như hoàn toàn vong ngã dấn thân vào tại bú liếm trong đó, môi cùng tính khí ma sát âm thanh, dần dần không chịu khống chế. Xì, xì xì xì. Mà Dương Ái Bảo đều có một chút cầm giữ không được, dù sao vừa rồi xong chiến bà tức hoa cũng không có xuất tinh, hiện tại giai nhân trúc chắc khẩu kỹ, biến thành hắn xuất tinh dục vọng bị lại lần nữa gợi lên, chính là hắn nhịn xuống, nếu hiện tại bắn ra, kia sau tao ương đúng là trên giường bệnh mẫu rồi. Trên giường bệnh Mỹ mẫu Ngô Mỹ Hân, bên tai quanh quần này nhỏ vụn âm thanh, từ từ tỉnh lại, trước mắt mơ hồ bóng người dần dần trở nên rõ ràng, đương thấy rõ là một cái nam nhân nâng lấy dưới hông dương vật, ngồi ở chính mình giường phía trên, hơn nữa còn có một cái nữ nhân chính dùng miệng tại thịt khí phía trên bú liếm nuốt ăn, đều tưởng rằng đang nằm mơ đâu. Kém một chút liền kêu đi ra, cũng may là trên người không khí lực gì, đúng lúc nén trở về. Lại cẩn thận vừa nhìn nữ nhân diện mạo hình dáng, nơi nào còn không có nhận ra, đang dùng võ mồm phục vụ nam nhân tính khí nữ nhân là con gái của mình a. Má ngọc đỏ lên, Ngô Mỹ Hân theo bản năng nhắm mắt lại, giả trang không có nhìn thấy. Bà tề tựa như ngạt thở phía dưới, đem khoang miệng dị vật toàn bộ nhổ ra, nàng còn không biết, chính mình vừa mới phun ra nuốt vào nam căn côn thịt dâm thái toàn bộ cấp mẫu thân nhìn đi. Vù vù vù tốt lắm ngươi tề tựa như lúc này mới nhớ tới đêm nay chính sự, là muốn làm Dương Ái Bảo dùng tình yêu chữa trị mẹ của mình, còn ghé mắt liền mắt nhìn ngủ mẹ, ý bảo Dương Ái Bảo. Nghĩ nghĩ đã cảm thấy hoang đường vô lý, có thể nàng chính là tin. Hắc hắc ta vừa mới rất thư thái ta cái này chữa khỏi a di. Dương Ái Bảo nói, cứ như vậy bò hướng giường bên trong một bên, cuối cùng, tay cùng chân chống đỡ giường, thân thể lơ lửng, giữa hai chân đại côn thịt rũ xuống bệnh mẫu Ngô Mỹ Hân hạ thân. Người người nhẹ chút đừng ngoáy đau mẹ đến cái này tình cảnh, tề tựa như nghĩ đổi ý cũng không được rồi, dặn dò một tiếng, xoay người không muốn đi xem mụ mụ sắp bị xâm phạm hình ảnh. Mẹ nữ nhi thực xin lỗi ngươi có thể là vì cứu ngươi ta chỉ có thể như vậy. Ngô Mỹ Hân cũng có thể cảm giác được trên mặt là nam nhân thở ra nhiệt khí, nàng là thật dọa không dám hoạt động, bên tai tiếng vọng khởi nam nhân âm thanh cùng nữ nhi kỳ quái lời nói, nàng lúc này đều cảm thấy nữ nhi là vào tà giáo. Chữa khỏi ta, làm sao chữa tốt ta, chẳng lẽ là muốn đối với ta tựa như nha ngươi làm sao có thể như vậy đối với mẹ đâu mẹ trong sạch. Ngô Mỹ Hân não bộ bên trong khủng bố ý nghĩ không ngừng lan tràn, chính đang do dự muốn hay không mở mắt ra ngăn lại bọn hắn, không nghĩ tới, nhảy qua tại trên người nam nhân cư nhiên trực tiếp bắt được nàng mép quần, hơn nữa động tác rõ ràng cho thấy muốn hướng xuống cởi. Ngô Mỹ Hân vẫn là không có động, nàng không thể tin, nữ nhi thật nhìn mình bị xa lạ nam nhân gian dâm. Quần cởi, quần lót cởi, thẳng đến một cây lửa nóng cây gầy hình vật chạm đến tại tiểu huyệt phía trên. Trên giường bệnh nữ nhân mới ý thức tới, nữ nhi tề tựa như chính xác là tàu hỏa nhập ma, táng tận thiên lương rồi, thế nhưng làm một cái xa lạ nam nhân, đến gian dâm bệnh mẫu thân trên giường. Y tá trưởng thất, Dương Duyệt nhìn cháu ngoại trai Dương Ái Bảo sắp cưỡng gian Ngô Mỹ Hân, phẫn nộ dĩ nhiên cũng đến cực hạn. Dương Ái Bảo ngươi đây là xúc sinh câu nói vừa dứt, tắt đi máy tính, nhân đã hướng đi ra ngoài. Ngô Mỹ Hân đôi mắt đột nhiên mở. Nhìn thẫn thờ nhìn chằm chằm trên người nam nhân ánh mắt. Giống như là mắc bệnh ung thư nguyên nhân, Ngô Mỹ Hân không có biểu hiện ra tức giận, chính là trong mắt bi thương làm người ta nhìn liền đau lòng. Ách à gì người người Dương Ái Bảo cảm thấy không tốt, nhưng bây giờ lùi bước, sợ là thực sự lưng xúc sinh biến thái bêu danh, còn phải liên lụy tề tựa như. A gì đắc tội. Trầm ngâm một tiếng, Dương Ái Bảo đại lực đi phía trước, nửa thanh côn thịt sẽ không vào Ngô Mỹ Hân âm đạo nổi. À hí khà zzz hít lâu chưa khai khẩn qua thổ địa, đột nhiên bị thiết cầy mở ra, Ngô Mỹ Hân một tiếng tê hô truyền ra. Nữ nhi tề tựa như ngồi xổm xó xỉnh, lạnh rung phát run, trong miệng líu díu mẹ ngươi tốt hơn nữa ngươi cũng có khả năng thoải mái. Nàng gặp qua lâm nhân phù tại Dương Ái Bảo dưới hông hầu hạ khoái hoạt bộ dáng, nàng hy vọng mẫu thân của mình cũng có thể đạt được cái loại này khoái hoạt. Nàng hiện tại cũng có một chút hối hận chính mình không có chuyện trước từng lĩnh hội cái này mùi vị. Bằng không sẽ không lo lắng đề phòng. À ngươi làm sao dám thật tê rút ra hạ thân bị cưỡng ép phá mở, âm đạo liền giống như bị xé nứt quặn đau, Ngô Mỹ Hân hối hận vừa mới không có trước thời gian từng bước ngăn lại Dương Ái Bảo, làm cho hiện tại khuất nhục cùng thống khổ. Bất quá, đương nhất luồng nhiệt lưu vọt vào thân thể thời điểm, chớp mắt trên thân thể đau đớn cảm liền toàn bộ biến mất, liền âm đạo bức tường, đều cảm giác như là bị ấm áp nước ấm dễ chịu. còn có thể cảm nhận đến thân thể chính đang phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Không chỉ có là Lâu Phùng Cam Lộ, càng là vạn vật sinh trưởng. Nóng quá thật là ấm áp, tốt thật thoải mái, đây là một loại siêu thoát khoái cảm, điều này làm cho Ngô Mỹ Hân tại khoảnh khắc này, quên được chính mình người ở chỗ nào. Mà hết thảy này, đúng là bởi vì, Dương Ái Bảo đem tích góp đã lâu dâm thủy tinh hoa, ôn nhu bắn vào Ngô Mỹ Hân bên trong thân thể, lúc này, hắn cảm thấy rất bình thản, dùng phương thức như thế an ủi dưới người nữ nhân. Dương Ái Bảo ôn nhu cười, đang muốn thốn ra Ngô Mỹ Hân thân thể thời điểm, đột nhiên cảm nhận đến dưới người hai đùi nữ nhân hướng đến bên trong nhưng kẹp lấy, rõ ràng chính là không muốn hắn rời đi, đồng thời một tiếng thanh nhã ôn nhu tiếng rên rỉ truyền đến, không cần đi, không muốn xảy ra đi, cho ta còn muốn cho ta. Mà tề tựa như chợt nghe mẫu thân theo thê thảm đau kêu chuyển biến thành sung sướng rên rỉ thời điểm, tâm lý cuối cùng là dễ chịu một chút, quay đầu lại nhìn thấy Dương Ái Bảo tại một chút rời đi mẹ thân thể, tuy rằng hình ảnh thập phần bất nhã, lại đều có một chút lãng mạn ý cảnh. Tề tựa như mới hiểu được, hắn Dương Ái Bảo thật không phải vì bản thân tư dục. Hiện tại duy nhất mong chờ đúng là, vị này có thể chiến thắng ác ma nam nhân, chữa khỏi mẹ của mình. Đang muốn đứng dậy thời điểm, lại nghe được mẹ càng trở lên mềm mại đáng yêu tiếng rên rỉ. Đó là nữ nhân đói khát phóng đãng, khát cầu hoan ái âm thanh. Không cần đi, không muốn xảy ra đi, cho ta còn muốn cho ta. Cũng vừa mới bị vọt vào Dương Duyệt nghe được. Này âm thanh nàng rất quen thuộc, bởi vì không chỉ là mẫu thân của nàng Hà Huệ Đệ vẫn là Liền Di Liền Vinh, thậm chí nàng chính mình, đều đối với Dương Ái Bảo nói qua. Dương Duyệt mắt đẹp trợn lên, cũng không dám tin đến tiếp nhận phát sinh trước mắt sự thật. Tùy theo Ngô Mỹ Hân mềm mại đáng yêu câu nhân âm thanh truyền ra, Mỹ mẫu híp mắt, đoan trang xinh đẹp nho nhã khuôn mặt lộ vẻ tình ý, giống như đặt mình trong mộng cảnh bên trong, nhất thời dụng cả tay chân. Thon dài dáng người giống như bạch tuộc cuốn tại Dương Ái Bảo thân hình phía trên, khiến cho hai người thân thể gắt gao kết hợp, tính khí trình độ lớn nhất giao cấu tại một khối. Ngô Mỹ Hân hiện tại ý thức mơ hồ, thân thể cũng là không được lay động, tuyết trắng hạ thân hướng về Dương Ái Bảo dương vật. Lần lượt bộ vào đến thân thể bên trong. Bẹp bẹp tiếng giao cấu rõ ràng lọt vào tai. Tề tựa như tại một bên không cách nào nhìn thẳng, mẫu thân hiện tại dâm lãng cầu hoan bộ dạng cùng bình thường hiền thục đoan trang, tương phản chi đại. Lại nhịn không được liếc trộm vài lần, mẫu thân lỗ thịt bị Dương Ái Bảo dâng trào cự vật lần lượt đẩy ra lại cắm vào, mị dục cảnh tượng, làm xem như nữ nhi nàng thế nhưng sinh ra hâm mộ tình tố, tựa như lúc trước hâm mộ Lâm Nhân Phù có thể khoái hoạt cao trào. Phốc phốc ba ba. Dương Ái Bảo có thể cảm nhận đến thịt kinh đã đầy đủ tiến vào Ngô Mỹ Hân hang tối chỗ sâu, đang bị vội và tính tiến hành tính giao việc, nhìn đến đột nhiên xuất hiện Tiểu Di, trên mặt quính lên. Quẫn bách nói, Tiểu Di ta nói ta đây là tại chữa bệnh, ngài tin sao? Ta tin cái đại đầu quỷ đại dương vật nhanh chóng cho ta xuống đây là bệnh nhân, ngươi hại chết nàng. Dương Duyệt thẹn quá thành giận, không cần nghĩ cũng biết Dương Ái Bảo đến cỡ nào hoang đường, khí cao lãnh mỹ nhân y tá đều bảo thô tục. Dương Duyệt kỳ thật cũng là nói cấp Ngô Mỹ Hân nghe, lại vẫn đang không ngăn cản được hai người, cấp bách nàng kém một chút liền muốn nhào tới rớt ra bọn họ. Ta hạ không đến nha, là A Di nàng muốn Dương Ái Bảo thoáng di chuyển phía dưới, trên người mỹ nhân liền triền ôm chặt hơn. Cho ta cắm vào ta muốn người Ngô Mỹ Hân tiếng kêu dâm dãng cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Dương Duyệt lúc này mới cẩn thận nhìn về phía Ngô Mỹ Hân thần thái, đầy mặt hồng quang, đầy mặt dâm thái. Nhất thời thật không tốt lên trước ngăn trở. Nhà A Di ngươi chậm một chút nha, ta vận mệnh đều phải cho ngươi ngài bẻ gãy. Dương Ái Bảo làm kêu một câu, Dương Duyệt liền bạch hắn liếc nhìn một cái, ý là được tiện nghi còn khoe mã. Mà tề tựa như là không mặt mũi lại nhìn, mẫu thân tại nữ nhi trước mặt tình yêu cầu hoan, có trái với luân lý, chính là nàng lại lo lắng mẫu thân, không dám rời đi. Cứ như vậy, tiểu tiểu giường bệnh cái địa phương này, biến thành cuối cùng, Dương Ái Bảo bị hai vị mỹ nhân quan sát bị cưỡng gian. Chương 265 nhạc mẫu cùng con rể. Phốc kỳ phốc kỳ. Ngô Mỹ Hân mị nhãn vi mắt híp, tinh thần chỗ tại trong sương mù, triền ôm tại Dương Ái Bảo dưới người, eo nhỏ mông cong dùng sức trước sau vung vẩy, dùng mình lỗ lồn âm đạo, nhiều lần lặp đi lặp lại đem thiếu niên thô ngang đại dương vật nhét vào thân thể. Linh hoạt có lực bộ dạng, hoàn toàn không giống một cái ung thư bệnh nhân, chỉ nghe, trong miệng còn đang kéo dài kêu to hiên ngang ngang, thật thoải mái, thật là thoải mái, cắm vào ta làm mẹ kiếp của ta, tiểu huyệt rất thích như vậy, cho ta toàn bộ cho ta. Ba ba ba ba. A Di nha, ngươi mạnh khỏe lôi kéo ta đại dương vật nha nha thật chặt tiểu huyệt. Dương Ái Bảo yên lặng thừa nhận phần này khoái hoạt, hai đầu gối quỳ tại giường bệnh phía trên, hai tay chống đỡ cao thân thể, làm cưỡng gian chính mình nữ nhân có thể phát huy rất tốt, nhưng mình chính là bảo trì bất động. Mẹ yêu bảo các ngươi đừng bảo là yêu bảo ngươi nhanh chóng kết thúc nha. Tề tựa như tại bên cạnh giường nghe mẫu thân và Dương Ái Bảo dâm ngữ, không có cách nào phía dưới, chỉ có thể thúc giục bọn hắn nhanh chút kết thúc. Dương Duyệt mặc dù không có nói chuyện, nhưng nàng cũng là nghĩ như vậy, nàng cũng nghe được đối diện bà tức tại nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, đàm luận tình huống của bên này. Được rồi, dù sao đều là thối cháu ngoại trai nữ nhân, Dương Duyệt đều cảm thấy không lời, đồng thời, trơ mắt nhìn trận này xuân dục đại hí, xem như nữ nhân, khó tránh khỏi sinh ra sinh lý cùng tâm lý thượng phản ứng, suy nghĩ không chịu khống chế, thậm chí có thời điểm tưởng tượng giờ khắc này ở Dương Ái Bảo dưới hông hầu hạ chính là chính mình. Tựa như thì ta đây liền chuyển động nga, Dương Ái Bảo không biết là không phải cố ý, quay đầu hướng về Tề tựa như ngây thơ nói. Quá phá hư, đối với xử nữ nữ nhi, nói muốn mẹ nuôi mẹ. Tề tựa như thiếu nhãn sừng sốt, nào có như vậy xấu hổ đó, a ê a ngươi nói ra tới làm chi nha, ngươi nàng và Dương Duyệt là giống nhau quẫn cảnh. Hơn nữa, Tề tựa như nhận được kích thích còn muốn lớn hơn nữa, trong não không ngừng tránh hồi mới vừa rồi cùng Dương Ái Bảo triền miên, thân thể không khỏi dần dần lửa nóng. Hắc hắc, ta là thật không biết a, ta cái này không phải là sợ tựa như tỷ không cho ta làm chuyện xấu thôi, nếu không tựa như tỷ chỉ đạo ta một chút. Dương Ái Bảo vô sỉ chi vưu, tiểu di Dương Duyệt đều nghe không nổi nữa, lúc này vẫn là nghĩ tiến lên ngăn lại, nhưng là tâm lý luôn có một cái âm thanh nói cho nàng, Dương Ái Bảo nói chữa bệnh cứu người, đều là thật. Người chợt nghe mẹ thôi, nàng tất cả nói nha. Tề tựa như trợn mắt nhìn Dương Ái Bảo liếc nhìn một cái, biết chính mình nếu không nói, khẳng định còn có càng tao nhân nói. Ta đây đã biết, ta cái này hầu hạ A-di cấp A-di địch thoải mái địch đến không bệnh mới thôi. Dương Ái Bảo nhìn Đô Thị Giai Nhân lại bị chính mình xấu hổ mặt đỏ dậm chân, cảm thấy mỹ mãn phía dưới, Dương Ái Bảo trở tay ôm lấy còn tại khuấy sục chính mình côn thịt mỹ mẫu, cánh tay vòng tại nàng eo nhỏ phía trên, nhân tiện còn đem đồng phục bệnh nhân đẩy đi lên, làm một đôi quy mô không tầm thường, đỏ lên no đủ ngạo nhũ trực tiếp ép tại lồng ngực phía trên. Tùy theo Dương Ái Bảo chấn động thân hình, mà lần lượt ma sát đầu vú anh đào. Phốc ba phốc ba. A Di nha, không đúng, nhạc mẫu đại nhân, ta là ngài con rể, cái này nghe lão bà của ta tiểu tế lập tức liền đến hầu hạ ngài tiểu mỹ huyệt, vù vù tiểu tế dương vật đều cắm vào lớn không lớn địch ngài sướng hay không. A. Dương Ái Bảo yêu nhất đúng là loạn luân, cùng mẫu thân loạn luân, cùng bà ngoại loạn luân, cùng nhị di tiểu di loạn luân, cùng lão sư loạn luân, các loại loạn luân. Bây giờ cùng nhạc mẫu loạn luân, lại là sắp suy diễn ra một đoạn tuyệt diệu loạn luân diễn. Dương Duyệt mắt lé vừa lật, đều cảm thấy chính mình tập mãi thành thói quen giải quyết xong là tại dưới vô ý thức vén lên bạch đại quái ngón tay kéo lên liền thân màu da tất chân một chút sờ hướng về phía chính mình nơi riêng tư. Ách ách, thật lớn, thật thích à à. Quả nhiên, Tề tựa như lập tức lại chịu không nổi, miệng nhỏ ục ục, nhẹ giọng oán trách, thật là xấu chết, ta mới không phải là lão bà ngươi. Hì hì, tựa như tỷ ngươi là lão bà của ta tiểu nữ phó lão bà. Ta mới không phải là đâu, Tề tựa như muốn né ra, lại vô hình trung bị hấp dẫn. Đây là trần trụi chiếm lấy mẹ con các nàng a, đương nhiên, tại Tề tựa như trong lòng, cũng biết chính mình chạy không thoát Dương Ái Bảo, chỉ cần Dương Ái Bảo có thể trị hết mẹ, Tề tựa như cũng quyết tâm cùng mẹ cùng một chỗ làm hắn nữ nhân. Không phải sao? Kia vừa mới là ai cho ta thổi nổi lên dương vật còn gọi ta thiếu gia đâu, ngươi là của ta tiểu nữ phó lão bà, a di cũng không phải là của ta nhạc mẫu đại nhân thôi, ta này con rể có thể tối nguyện ý hầu hạ nhạc mẫu. Hai vị mỹ nhân toàn bộ không lời, bị Dương Ái Bảo nói muốn làm thật muốn nhào tới giáo huấn hắn một trận. Nhạc mẫu đại nhân thích hay không thích con rể đại dương vật địch ngài a, ngài tiểu quen thuộc huyệt thật đúng là hẹp, thật đúng là kẹp con rể đại dương vật a. Dương Ái Bảo lại hát lên độc giác dâm diễn. Lòng căn dâm thương tại dưới người vị này cấp lại nhạc mẫu đại nhân bên trong thân thể, càng là chưa từng ngừng một chút, đem mỹ phụ sớm dâm thủy tràn ra huyệt cốc khuấy làm cho lầy lội không chịu nổi. Ách ách, anh, mỹ phụ nhân giống như là gió lạnh trung hoa hồng, tỏa ra bất phàm xinh đẹp. Tốt mừng rỡ hoan hỉ vui mừng đại dương vật sướng chết bị đại dương vật địch xinh đẹp chết a. Hoảng hốt trung ngu mỹ hân vẫn là nhịn không được cám dỗ, dâm đáng kêu la đáp lại, đôi mắt chợt lóe. Hình như tùy theo thời gian chuyển rời, dần dần thích ứng. Dương Ái Bảo chỉ lo chính mình khoái hoạt hưởng lạc, không có phát hiện nhạc mẫu đại nhân tỉnh lại dấu hiệu, còn tại nói ẩu nói tả, đương sở hữu đều gần như lợi tốt thời điểm dương ái bảo dâm lãng bản tính lại không nín được. Nhạc mẫu lão bà bảo ta một tiếng kêu ta con rể nha, nói muốn con rể đại dương vật địch ngươi. Dương ái bảo còn cố ý đem động tác chậm lại, làm dương vật côn thịt cạn thâm dao thay ra vào nhạc mẫu mỹ nhân tiểu huyệt hành lang, này ngược lại kích thích Ngô Mỹ Hân chủ động vặn vẹo thân thể, vô ý thức phía dưới, biểu đạt chính mình không vui ý, lại là một trận ném mông run hông, muốn đem địch huyệt tiết tấu đoạt lại đến. Ý thức mơ hồ phía dưới, thật sự bị dương ái bảo vẽ ra loạn luân tao nói a a a. Nữ con rể đừng có ngừng nha đại dương vật đừng có ngừng địch ta chơi ta ta muốn con rể đại dương vật. Mà ở tề tựa như nghe đến, tức cũng đã nguyện ý mẹ con cộng thị một chồng, có thể nghe được dương ái bảo kêu mẹ cùng chính mình là lão bà, còn có theo cao quý mẹ trong miệng nói ra thô lỗ từ ngữ, cũng làm cho nàng càng ngày càng chịu không nổi tâm lý thượng dày vò. Bẹp bẹp, hào hào nhạc mẫu đại nhân nhạc mẫu thục phụ kêu nữa nha muốn con rể làm nhạc mẫu mập âm hộ mỹ huyệt dương ái bảo làm trầm trọng thêm, càng ngày càng quá mức. Phốc phốc phốc kỳ, ba ba ba ba, a a. Con rể của ta con rể tốt làm nhạc mẫu tiểu huyệt nha cắm đến để ta yêu chết con rể đại dương vật ta muốn khoái chết muốn bị đại dương vật địch chết nữa à à. À à. Ngô Mỹ Hân ngay tại ý thức mơ hồ dưới tình huống, cho phép cất cánh mình. Dâm lãng vô biên dâm si bộ dáng, làm nữ nhi tề tựa như không cách nào nhìn thẳng, thân thể khát vọng cũng ở đây khoảnh khắc đạt tới đỉnh phong. Chính là, chung quy có bại lộ thời điểm. Ách à à, con rể, ách à à. Bỗng nhiên, chỉ nghe Ngô Mỹ Hân phát ra một tiếng nghi hoặc, một lúc sau, mãnh thấy kinh ngạc, thật to mở mắt. Ý thức trở về, tinh thần dần dần trong sáng, trước mắt ép tại chính mình thân thể phía trên, cùng chính mình liều chết triền miên nam nhân, sôi nổi trong mắt một tấm đẹp trai lóa mắt non nớt chung lại con nam tính mị lực khuôn mặt tại Ngô Mỹ Hân trong mắt dừng hình ảnh. À là ngươi là ai a a a, cơ thể của ta ta phía dưới ngươi đang làm gì thế a a không muốn a. Lập tức buông ra ôm tại nam nhân lưng hai tay, dùng sức thôi nhương. Dương ái bảo bị đột nhiên biến cố cũng dọa dừng lại thân thể, nhưng là lập tức khóe miệng hiện lên cười, bởi vì hắn càng chậm, ngược lại Ngô Mỹ Hân động tác lại càng lớn, hình như Mỹ phụ chính mình cũng không phát hiện, vốn là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sự tình, dương ái bảo liền không thích, hiện tại rõ ràng với tiên phía dưới, vừa vặn đến thông khoái. Ngô Mỹ Anh lại vừa nhìn, mép giường còn có hai người. Con gái của mình cùng y tá trưởng Dương Duyệt, lúc này mới nhớ tới trước đây phát sinh toàn bộ. Nữ nhi vào tà giáo, cư nhiên tin tưởng cùng nam nhân ân ái có thể trị bệnh. Cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, lập tức hướng về từng có vài lần duyên phận Dương Duyệt nói Dương y tá trưởng mau cứu ta đây là cưỡng gian a tựa như cứu mẹ nhưng là nói cho hết lời. Mới phát hiện, Dương Duyệt cũng là đỏ mặt đàn, tay nhỏ vén lên bạch đại quái, đội lên nữ tính nơi riêng tư, đang ta khinh nhờn đâu. Dương Duyệt lúc này mới ngượng ngùng ngừng phía dưới trong tay động tác, lấy ra dính lấy dâm thủy ngón tay, giấu ở phía sau, xấu hổ nói yêu bảo ngươi ngươi dừng lại a hoàn toàn không nắm chắc khí hơn nữa rất nhanh, ngón tay lại một chút sờ soạng trở về. Tề tựa như cũng muốn nói chuyện ngăn lại, có thể nhìn đến Dương ái bảo rõ ràng đều dừng lại đến dưới tình huống, là mẹ còn tại hướng phía trên phối hợp. Chỉ thấy mẹ trước ngực một đôi ngạo nghễ phình lên có hình phấn nộn ngạo nhũ tại trong không khí vẽ ra từng đạo hồng nhạt quỹ đạo. Như vậy thấy được, nhất thời ở giữa, làm tề tựa như muốn nói lại không biết nói cái gì. Dương ái bảo nhân cơ hội biểu đạt trong sạch tiểu di tựa như tỷ không phải là ta nha là nhạc mẫu nha là A-di đang làm ta chỗ đó A-di nhưng thật ra là ngươi đang cưỡng gian ta nha. Dương ái bảo còn không sợ chính mình nói đem dưới hông Mỹ phụ cấp mắc cỡ chết. Ba ba phốc phốc, phốc kỳ phốc kỳ, thế giới này quá điên cuồng. Còn có điên cuồng hơn, nghe được Dương ái bảo mở miệng. Ngô Mỹ Hân lúc này mới phản ứng, nửa người trên của mình mặc dù cách mở nam nhân, ngưỡng nằm tại trên giường, có thể hai chân lại móc tại nam nhân mông, hạ thân đang tại không chịu khống chế chiều nam nhân dương vật đụng lên đánh, lại vừa nhìn vật kia nhỏ, một trận mê muội. Đó là một cây cùng tay nữ nhân cánh tay không sai biệt lắm thô đại gia hỏa, chính đem chỗ kín của mình chống đỡ mãn kéo mở, trên tại thân gậy phía trên, bị lật cùng môi mật đều rõ ràng đỏ lên phát sưng. Ngô Mỹ Hân muốn dừng lại đến. Lại hoàn toàn do không thể chính mình, hơn nữa tại kinh sợ sau đó, trên thân thể lửa nóng khoái cảm, đã một lần nữa trở về, toàn bộ phương hướng bao vây nàng. Kìm lòng không được phát ra mị loạn yêu kiều để ách ách. À, dừng lại đến ngươi dừng lại đến đem đồ vật mang ra không phải là ta muốn. Ân ân ân ân, lúc này, ngữ khí không còn nữa vừa rồi cường thế, mang theo cầu xin cùng mềm mại. Tràng diện chuyển biến cực nhanh, bất ngờ. Này âm thanh cũng để cho Dương Ái Bảo đã nắm chắc khí, đáy lòng ngao ngao vừa gọi, trên mặt làm ra lại thích lại khó chịu biểu cảm, nói A-di là ngươi đang lộng ta cũng dừng không được đến A là ngươi hút quá chặt là A-di tiểu huyệt của ngươi quá chặt mút ở của ta tiểu kê kê nữa hả A-a. Thoải mái chết ta của ta tiểu kê kê muốn bị ngươi địt hỏng A-a. Ta cũng nhìn không được A-di ta cũng muốn địt ngươi địt tiểu huyệt của ngươi. Đồng thời, Dương Ái Bảo cũng một lần nữa bắt đầu động khởi thân thể, khiến cho đại dương vật càng hoàn toàn cùng mỹ phụ kết hợp. Thiếu niên dâm thoại cùng động tác, làm Ngô Mỹ Hân trong lòng mãnh run rẩy, một tiếng tiểu kê kê, không khỏi làm trong lòng nàng oán thầm. Này còn tiểu kê kê nha, rõ ràng liền là cố ý xấu hổ ta nha, thật quá lớn còn thật thoải mái a, đây là ta chưa từng có cảm giác a nha, ta không được ta sẽ bị hắn giết chết đó a. Ách ách, không cần nói không nên cử động nha a a a. Ngươi không nên cử động cắm vào quá đi vào bụng nha, cắm đến bụng rồi. Thậm chí có thể cảm giác được, tùy theo nam căn dương vật mỗi lần xuyên vào âm đạo, bụng có bị nhô lên ảo giác. Dương Ái Bảo cũng không quản rồi, đơn giản ngồi dậy, ôm lấy Ngô Mỹ Hân đùi, làm thon dài chân đẹp nhảy qua tại chính mình eo phía trên, khiến cho Mỹ Phụ bảo trì cưỡi ngựa tư thế, liên tục dưới hông chấn động, bảo trì tốc độ cao địch tốc độ. 3333 A gì ta không dừng lại được a, để ta địch ngươi cho ngươi địch thoải mái, ngươi vừa rồi cũng gọi ta con rể đâu, còn nói muốn con rể đại dương vật địch chết ngươi. Ta không có nói qua nha, giường bệnh Mỹ Phụ loáng thoáng tốt giống nhớ ra cái gì đó, vặn vẹo mạn diệu thân thể yêu kiều, tế tiếng phủ nhận. Ta nói đúng thật không tin ngươi hỏi một chút, tựa như tỷ cùng ta tiểu di các nàng có thể làm chứng ngươi kêu ta con rể còn để ta nhận thức nhạc mẫu đâu. Không thể lọt vào tai âm thanh. Làm tệ tựa như cùng Dương Duyệt ăn ý dóc xương lóc thịt, Dương Ái Bảo liếc nhìn một cái, người này, thật sự là quá không biết xấu hổ, lật ngược phải trái không nói, còn muốn các nàng đến làm chứng, thế nào còn có lòng xấu hổ đáng nói. Ta không có, đừng bảo là ngươi rút ra, ngươi theo trên người ta phía dưới đi. 3333 Nhạc mẫu đại nhân, ta không muốn rời đi ta, ngươi muốn địt ta, ngươi biết ngươi cũng nghĩ làm con rể cho ngài hạnh phúc, dùng đại dương vật hiếu kính ngài a. Con rể khoái chết rất thích cắm vào nhạc mẫu đại nhân ngài xinh đẹp âm hộ a. Dương Ái Bảo đơn giản hào phóng thừa nhận, còn lớn hơn Phương biểu đạt dâm tư ái mộ, việc đã đến nước này, dưới hông Mỹ Phụ hẳn là tay đến cầm. Hãm tại Ngô Mỹ Hân tiểu huyệt trung đại dương vật lại bành trướng một tia, dùng lực hơn cắm vào xử. A, nga nga, Ngô Mỹ Hân kinh ngạc, cái này bị quan lên nhạc mẫu danh tiếng, hơn nữa còn ngay trước nữ nhi mặt. Bị tiện nghi cô gia cấp lần lượt bôi nhỏ. Có lẽ chính là bởi vì như vậy, trên thân thể cảm giác hưng phấn, ngược lại càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng chịu đựng không được Dương Ái Bảo nam tính mị lực cám dỗ. Lại như cũ tại kiên trì a, không muốn nói lời như vậy nữa, ngươi phía dưới đi, van ngươi, ta không nên như vậy. Nhạc mẫu đại nhân, ta biết ngươi cũng nghĩ ngươi mau cao trào a, thật bỏ được ta đi xuống sao? Thoải mái hay không, con rể đại côn thịt thỏa mãn ngài không? Dương Ái Bảo còn cố ý đè xuống Mỹ Phụ phần hông, giơ chậm lại tính khí ma sát tốc độ, không để cho nàng có thể càng nhiều đòi lấy đến khoái cảm. Này mỗi lần bị đem ở thân thể, Ngô Mỹ Hân chỉ biết đến cỡ nào khó chịu, bụng cùng tiểu huyệt tường thịt thượng chớp mắt dị ngứa khó nhịn, so con kiến gặm ăn còn tra tấn người. Ách thực khó chịu, rất ngứa tiểu huyệt bên trong ngứa quá a, rất muốn đại dương vật mài a, ta muốn không có thể hay không a, Ngô Mỹ Hân ngươi không thể a. Kiềm chế phía dưới, yết hầu để xì xì rung động, hơi thở ồ ồ. Còn không có một hồi, trong não lại toát ra một cái khác âm thanh, ta muốn như vậy mới thoải mái a, ta muốn sung sướng. Giống như là hưởng qua hoa anh túc mỹ diệu mùi vị người, muốn trên đường gãy mất, đó là không có khả năng, lập tức Ngô Mỹ Hân đem nội tâm nói thật nhỏ tiếng cạn ngâm đi ra, không muốn đè lại ta, cho ta, ta còn muốn. Từng câu loạn luân vô biên lời nói, xem như nữ nhi tề tựa như đều nhanh thích ứng. Nghe thấy mẫu thân phát ra dâm mị tiếng kêu, đang tại một chút trầm luân, hưởng thụ hoan ái khoái hoạt. Tề tựa như cũng càng phát giác không khống chế được chính mình tình dục, nếu như không là mẫu thân cùng Dương Duyệt ở đây, sợ là đã khát cầu đem tấm thân xử nữ hiến cho Dương Ái Bảo rồi. Về phần Dương Duyệt, là nghiêng người sang, trong tay tự an ủi động tác càng ngày càng rất nhanh, tại đây cái không khí phía dưới, kìm lòng không được. Mỗi khi đột phá một vị sắc đẹp giai nhân tâm lý phòng tuyến thời điểm, Dương Ái Bảo đều có thể theo ở bên trong lấy được thật lớn hưởng thụ, đây là vô cùng mỹ diệu, làm một vị hiền lương trinh tiết mỹ thục phụ, si mê với thân thể của mình, như vậy cảm giác thành tựu mới là tố chấn động lòng người. Nhạc mẫu đại nhân cho ngươi cái gì nha, nhỏ hơn tế cái gì nha, Dương Ái Bảo còn nghĩ tiến hơn một bước. Muốn ngươi cái kia cắm vào vù vù khó chịu chết đi được, bên trong ngứa chết rồi. Yêu bảo ngươi liền cấp cấp mẹ nha, đừng nữa, tề tựa như đều cảm thấy hắn quá mức. Là lỗi của ta, lão bà đại nhân lên tiếng, lão công khẳng định tuân mệnh nha, một câu đem hai mẹ con đều cấp tao cái không mặt mũi gặp nhân. Nhạc mẫu đại nhân tiểu tế cái này cho ngài đại bảo bối, Dương Ái Bảo thả ra mỹ phụ vòng eo, hơn nữa một lần nữa làm đại dương vật tại nàng bên trong thân thể rút ra nút vào bạt cắm vào. Ba ba ba ba. Nhà cơ hồ đồng thời, một tiếng thông thấu thanh lệ anh để âm thanh, tự Ngô Mỹ Hân miệng thơm chung ngâm ra. Một khi sa đọa, đã đem là rượu thượng hào niên khoái hoạt đang chờ đợi mỹ nhân. Tiếp lấy, chính là tình nan tự mình như có như không thở ra a a. Ách ách đẹp quá thật thoải mái, cắm vào quá vẹn toàn nữa à a. Rất nhắm tốt chua khoái chết ta, cảm giác muốn đi ra lập tức muốn nha. Ngực chung một cỗ hào khí bốc lên, Dương Ái Bảo ghé mắt liền mắt nhìn tề tựa như, trong mắt lập tức tinh quang bùng lên, đem tề tựa như đều kinh ngạc một chút, theo Dương Ái Bảo ánh mắt rồi, nàng hình như nhìn thấy lớn hơn nữa ý đồ. Thu hồi ánh mắt, lại nhìn thấy tiểu di hương miệng khải hợp, nước dãi chảy ra khóe miệng, đã là tự sờ thành nghiện, có thể để cho một vị thanh cao xinh đẹp y tá mỹ nhân, dưới tình huống như vậy không để ý xấu hổ tự an ủi, sợ là chỉ có Dương Ái Bảo có thể làm được rồi. Ba ba ba ba. Không buông tha cái này cơ hội, tiếp tục cám dỗ nhạc mẫu đại nhân là con rể đại dương vật địch, ngươi thích đúng không, có thích ta hay không, đại dương vật A của ta, nhạc mẫu đại mỹ nhân con rể có thể chính là yêu thích ngươi, chết bầm tiểu huyệt là sâu như vậy lại như vậy hẹp, ướt át phì nhiêu địt lên của ta, đại dương vật đều cảm giác muốn hóa điệu, ta cũng muốn cao trào muốn bắn nha, để ta thật tốt tưới ngươi mập huyệt để ta bắn cho ngươi. Ngô Mỹ Hân đột nhiên kinh, nói ách ách không muốn bắn, không thể bắn vào đến a a a. Không muốn hay không, hình như từng cái nữ nhân cũng không thể một chút liền tiếp nhận bị một cái xa lạ nam nhân nội bắn. Hào hào nhạc mẫu đại nhân, vậy ngươi gọi ta một tiếng, kêu ta một tiếng con rể, bảo ta một tiếng cô gia, ta cũng liền nghe ngươi nói rồi, Dương Ái Bảo tận dụng mọi thứ làm chuyện xấu. Tề tựa như trên mặt bất đắc dĩ, Dương Ái Bảo thật sự là nghĩ đến biện pháp liền nghĩ lãng phí các nàng. Ba ba ba ba. Nhà ta đầy bắn muốn bắn, Dương Ái Bảo giả vờ ra tốc sông pha, chỉ đợi mỹ nhân rơi vào cạm bẫy. Quả nhiên, ta không quan tâm, ta nói cô của ta ra con rể của ta làm nhạc nhạc mẫu trước đi ra, ngươi lại mỹ phụ nhân bị bắt xưng hô, lại lập tức ý thức được, lần lượt đột phá luân lý điểm mấu chốt, càng thêm đã nghiền thỏa mãn. Hào hào của ta tốt, nhạc mẫu con rể dương vật có đủ hay không, đại địch ngài có đủ hay không, thích muốn hay không, đại dương vật cho ngài địch cao trào a. Nhà sắp tới muốn cao trào a, con rể dương vật đại a a. Cắm vào rốt cuộc khoái chết liền muốn đi ra. Nhạc mẫu đại nhân muốn hay không cùng tựa như cùng một chỗ theo ta địch a. Thình lình phía dưới, Ngô Mỹ Hân cũng là bật thốt lên trả lời muốn. Muốn, phản ứng, mới gặp Dương Ái Bảo lộ ra cười gian, đem lời nuốt trở vào. Dương Ái Bảo đây cũng muốn làm lên yêu thiêu thân, đồng thời hướng về tề tựa như đưa tay ra, đầy mặt tà khí tựa như lão bà mẹ ngươi nói muốn chúng ta cùng một chỗ à, xử nữ thân thể hôm nay liền cấp lão công a, nhạc mẫu đại nhân ngươi có chịu không? Người hỗn đản, tề tựa như trên miệng nói như vậy, tâm cũng là động. Hơn nữa, vừa lúc đó, Dương Ái Bảo nhấc lên Ngô Mỹ Hân chân phải, sử dụng tất cả vốn liếng, đại lực kháng đánh, phải mỹ nhân đưa lên khoái hoạt đỉnh phong. Nhạc mẫu đại nhân tiểu tế đến đây đi hoàn toàn cao trào a. Chỉ nghe ba ba âm thanh, như sấm chấn tai. A a, ách ách quá nhanh quá nặng thật lợi hại a a. Muốn ném muốn cao trào nữa a a. Đến đây muốn tiểu nước tiểu đi ra nha. Ngô Mỹ Hân sắc nhọn quá to, thân thể yêu kiều loạn chiến, tiểu huyệt không khống chế, dâm thủy nước tiểu tùy theo đại côn thịt một vào một ra, toàn bộ bị dẫn theo đi ra ngoài, rồi ở tại trên giường bệnh cùng trên mặt đất, một mảnh mi dâm. Nhạc mẫu đại nhân thích có đẹp hay không nha, tiểu tế có lợi hại hay không a. Mỹ sướng chết, con rể thật lợi hại, con rể đại dương vật quá tuyệt vời a a. Còn có không có khả năng ngừng. Cùng tựa như cùng một chỗ địch, cùng một chỗ bị ta địch cao trào được không? Ừ, ta cùng tựa như cùng một chỗ cùng ngươi địch, cùng một chỗ cao trào, cùng một chỗ phi cao trào. Thời điểm Ngô Mỹ Hân cả người đều nhào vào Dương Ái Bảo trên người, hắn nói cái gì thì là cái đấy. Dương Ái Bảo cũng bị kích thích tinh quan mở rộng, đem quỳnh tương tinh hoa bắn đem ở tại mỹ phụ bên trong thân thể, mặc dù là lật lọng, lại cũng là vì nàng tốt. Chương 266 Tiểu Di gia nhập. Dương Ái Bảo kéo giữ Tề Tựa Như, đợi cho tinh dịch toàn bộ tiến vào Ngô Mỹ Hân bên trong thân thể, thấy nàng cao trào tiết tấn, tình trạng kiệt sức tê liệt ngã xuống hôn ngủ tại trên giường, mới trở tay một quyền, đem nữ nhi cũng miết lên giường. Ngươi làm gì thế nha, nhường một chút ta đi xuống. Tựa Như thì không nghe được mẹ ngươi nói sao, cùng với ngươi cùng một chỗ. Ta. Lúc này mẹ con cùng nhau lên giường, còn có vừa rồi hiền tế đại hí, nhìn Dương Duyệt tâm ngứa khó nhịn, trên mặt lập tức lộ ra không hờn giận chi sắc, lại không tốt cùng nhà mình cháu ngoại trai nói, mình cũng muốn. Bất quá, cẩn thận, mưa móc đều dính. Dương Ái Bảo lập tức liền nhận thấy rồi, vừa rồi mắt thấy tiểu di bạch quái mở rộng tự an ủi. Lúc này tam giác khu vực không có che lấp, màu da tất chân bao bọc mông hông cùng chân ngọc, hiện ra hết y tá đồ đồng phục hấp dẫn. Hào phóng vươn tay, đặt ở tiểu di trước mắt, chỉ chờ mỹ nhân tiểu di đặt lên tay hắn, thì có thể làm cho nữ thần tiểu di lại lần nữa leo lên bể dục thuyền lớn, tại dục vọng hải dương thượng đạp gió rẽ sóng. Hừ, Dương Duyệt nũng nịu rên rỉ một tiếng, đầu xoay tới, tay lại đặt ở bàn tay to phía trên, thân thể nghiêng về trước, tùy theo Dương Ái Bảo trên tay lực đạo cấp mang đến trên giường. Cũng may giường không coi là nhỏ, chất lượng cũng tốt, có thể thừa nhận bốn người tại phía trên điên loan đảo phượng. Nhất trên giường, Dương Duyệt liền có một chút hối hận, đợi ý một chút phải làm ngoại nhân mặt hòa thân sanh loạn dục, tuy rằng các nàng đều là Dương Ái Bảo nữ nhân, có thể vậy cũng quá mức xấu hổ bối rối rồi. Dương Ái Bảo lại không nhiều như vậy bận tâm, đương nhiên, có thể tại loại này cảnh tượng phía dưới, làm tiểu di chủ động hiến thân dâm yêu, gia tăng độ hưng phấn không phải là một điểm nửa điểm, nhìn nhìn tiểu di, lại nhìn nhìn Tề Tựa Như, khó có thể lựa chọn nói tiểu di nếu không để ta trước muốn tựa như tỷ thân thể. Tiện tiện biểu cảm, nhìn hai vị mỹ nhân thẳng muốn đánh hắn. Cùng Dương Duyệt nghĩ giống nhau, Dương Duyệt trên giường, Tề Tựa Như kinh ngạc hơn rồi, vừa mới Dương Duyệt tại một bên chỉ xem không nói, còn vụng trộm sờ huyệt tự an ủi, cũng đã làm nàng cảm thấy ngạc nhiên. Nàng phía trước nhưng là nghe Dương Ái Bảo giới thiệu, đây là thân tiểu di, nhìn ý tứ này, cái này không phải là Dương Ái Bảo nữ nhân, còn có thể là cái gì. Mặc dù đã gặp Dương Ái Bảo dâm loạn hắn trên danh nghĩa mẹ kế lâm nhân phù, có thể vậy là không có huyết thống quan hệ, tiểu tử này di có thể bất đồng, đây mới thực là loạn luôn a. Suy nghĩ cẩn thận những cái này, bán tựa vào Dương Ái Bảo trên người Tề Tựa Như, nóng cháy động dục thân thể giống như lửa thượng lại tưới du, toàn thân run rẩy căng thẳng, tình dục càng trở lên tràn đầy, lại khẩu thì tâm phi nói tiểu di ách là Dương Dương y tá trưởng tới trước đi, dù sao nàng vẫn còn thân sử tử, vẫn là sợ. Đột nhiên bị Tề Tựa Như tên là tiểu di, ý xấu hổ lập tức phù hiện ở trên mặt, Dương Duyệt trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái đầu sỏ gây nên, khiêm nhượng cũng là người trước a. Ai nha, cùng một chỗ đến này thật tốt, vừa ra long phượng đại hí, này mau biến thành khổng dung làm lê. Này lê, này Dương Ái Bảo đơn giản trực tiếp bắt đầu, bởi vì giường mặt sau không gian không đủ, Dương Ái Bảo đứng ở giường phía dưới, trợ thủ đắc lực còn ôm lấy nàng nhóm, trước hết để cho bên phải tiểu di nằm xuống, theo sau lột bạch đại quái, làm tiểu di tiêm nam kinh thân lộ ra tại đáy mắt, tay phải không tự giác sờ phía trên tất chân chân đẹp, Dương Ái Bảo yêu nhất đúng là nhà mình tuyệt sắc chúng mỹ nhân. Này một đôi câu hồn đoạt phách chí mạng chân đẹp, bà ngoại, mẹ, nhị di, tiểu di, vị ấy không phải là chân đẹp yêu tinh nha. Bàn tay lại từ từ hướng lên, mơn trơn bắp chân, cắm ở cuối cùng đùi bên trong, nghiền nát nơi riêng tư. Con suối lưu mật, ẩm ướt trượt sền sệt dính dính cảm giác, thật giống như tiểu di lỗ lồn bên trong đang tại chảy ra mật hoa. Ách ách vù vù yêu bảo ngươi mạnh khỏe cấp bách nha nha, không muốn sờ chỗ đó tốt xấu hổ nha a a a. Nóng quá thật thoải mái. Dương Duyệt nhẹ giọng cạn hô, nhớ tới tại trước hôm nay, hắn và Dương Ái Bảo vẫn là di sanh quan hệ, không nghĩ đến bây giờ, lại phong tao nằm ở cháu ngoại trai dưới hông, uyển chuyển hầu hạ. Tiểu di ngươi này đều ướt nha tốt ẩm ướt tốt trượt có phải hay không, vừa mới nhìn cháu ngoại trai sủng ái của ta nhạc mẫu đại nhân thì không chịu nổi nha. Dương Ái Bảo khuôn mặt tuấn tú nổi lên mập mờ, tiểu di lỗ lồn xúc cảm thật tốt, bật thốt lên chính là lời nói thô tục. Người nói ra tới làm chi nha. Hai người lần này dâm mỹ tán tỉnh, Tề Tựa Như không dám nhìn nhiều, treo tại Dương Ái Bảo thân thể, theo bản năng xoay ma sát, một đôi kiều nhũ đội lên Dương Ái Bảo nghiêng ngực, hai chân mở ra, cưỡi ở thiếu niên eo hông phía trên, nơi riêng tư ném bãi, xoa dịu bên trong ngứa ngáy xúc động. Ách ách a a, xử nữ mỹ nhân cũng là động tình rên rỉ. Tựa Như hay là ta trước tiên đem ta tiểu di cho ăn no lại đến cùng ngươi. Dương Ái Bảo nói xong, gần hơn Tiểu Di thân thể, làm nàng dang rộng ra hai chân gần sát lấy chính mình hạ thân. Bạch đại quái phía dưới tất chân chân dài thật cao nâng lên, liền đặt tại Dương Ái Bảo bên phải bả vai. Ai u ngươi chậm một chút nha, Dương Duyệt không cần nhìn đều biết tư thế của mình đến cỡ nào khó coi. Là Tiểu Di quá đẹp nha. Kế tiếp Dương Ái Bảo ngón tay nhất chụp phá tất chân, Tiểu Di hạ thân liền xé ra một vết thương. Không biết mỏi mệt Long Thương thuận thế chống đỡ, cách gợi cảm quần lót mài mài, rất nhanh cậy ra quần lót ven, quy đầu ý đổ tiến vào huyệt động. Tinh khí chạm đến chớp mắt, môi mật bị lửa nóng độ ấm một kích, Dương Duyệt kìm lòng không được phát ra tê tiếng hô a a. Yêu bảo người cái kia nha, nóng quá nóng quá. Tiểu Di của ta đại dương vật muốn tiến vào nga, Dương Ái Bảo nói như vậy, nhưng không có lập tức liền chủ động cắm đi vào. Di xanh địch huyệt hình ảnh, bị tê tựa như nhìn tại mắt bên trong, chân thật loạn luân sắp phát sinh tại đáy mắt, hoang đường làm nàng vài cái nhắm mắt lại bị cám dỗ nghĩ nhìn nhiều một chút. Người thật là xấu chết, Dương Duyệt thế nào không biết, thân ngoại xanh đây là lại nghĩ mắc cờ. Hắc hắc, vẫn là Tiểu Di hiểu ta kia. Tiểu Di ngươi nói cho ta cháu ngoại trai nghe muốn hay không, cháu ngoại trai đại dương vật địch thân Di tiểu huyệt. Dương Ái Bảo tự nhiên không làm Tiểu Di thất vọng, còn tượng trưng hướng đến âm đạo thọc mấy thống, hết sức cám dỗ. Ta đừng nói ngươi cho ta tiến đến, nếu không tiến đến ta đem ngươi sinh mạng kéo đứt. Dương Duyệt chẳng những không có thuận theo, ngược lại uy hiếp nói, nàng cũng không nghĩ đối mặt tề tựa như, nói ra kia một chút dâm loạn hạ lưu nói. Quả nhiên, cường ngạnh giọng điệu làm tề tựa như cũng sùng bái nhanh, nàng có thể chưa thấy qua Dương Ái Bảo ăn qua biết, cho dù đối mặt buôn bán nữ vương lâm nhân phù đều còn một bộ đế vương bộ dạng đâu. Đều như vậy rồi, Dương Ái Bảo này thế nào còn không ngoan ngoãn nghe theo, Tiểu Di ta sai rồi, ta cái này đến hầu hạ ngài. Dương vật quy đầu đẩy ra âm đạo tường thịt, không giữ lại chút nào làm hai người thân thể kết hợp một khối. Phốc kỳ, phốc kỳ, vù vù vù, Tiểu Di ta tiến vào. Thoải mái hay không? Yêu thích cháu ngoại trai đại côn thịt hay không? Nếu như vậy không được, vậy đổi cái phương thức. Hơn nữa, Dương Ái Bảo lập tức lại bắt đầu sâu cạn luân phiên rút ra đút vào, đại dương vật lần lượt cắm vào âm đạo chỗ sâu, rút ra, lại cắm đi vào. Phốc, phốc, a, yêu bảo ngươi chậm một chút, a, một chút liền tiến đến nhiều lắm, quá lớn, phồng chết ta nha, a, chậm một chút, chứ không muốn nhanh như vậy nha. Ngươi hoại tử, lại khi dễ ta. Dương Duyệt nâng lên đầu, nhìn thấy Dương Ái Bảo khóe miệng cười tà, chỉ biết bụng hắn ý nghĩ xấu rồi. Nàng vốn là chưa có hoàn toàn buông xuống lòng xấu hổ, chẳng qua, như vậy hình như càng thêm làm nàng cảm giác được một loại khác thường hưng phấn. Tiểu Di, vậy ngươi thoải mái hay không? Thích cùng cháu ngoại trai làm chuyện xấu hay không? Dương Ái Bảo nói uyển chuyển rất nhiều, thân thể động tác cũng bảo trì Dương Duyệt có thể thừa nhận trình độ. Phốc phốc, xì xì, thân Di xanh bộ phận sinh dục cứ như vậy chậm rãi ma sát, giao cấu. Yêu thích được chưa, thích người đại dương vật, Tiểu Di yêu thích cháu ngoại trai đại dương vật, a a, thật có thể địt, địt đến hoa tâm rồi, muốn thoải mái chết, a a, yêu bảo đại cháu ngoại trai, cắm vào nhanh một chút, ta còn muốn. Dương Duyệt nũng nịu một tiếng, sử dụng suốt đời sở học, thỏa mãn Dương Ái Bảo. Tùy theo Tiểu Di làm càn dâm ngữ. Âm đạo vài cái kịch liệt co lại cũng để cho Dương Ái Bảo gọi thẳng chịu không nổi nha. Tuân mệnh, Tiểu Di ta cái này ra tốc địch ngài. Nha, Tiểu Di, a a, tiểu huyệt của ngươi tại lui nha. Tại cắn dương vật của ta. Vù vù, thật có thể cắn dương vật mỹ huyệt. Cháu ngoại trai dương vật thật thoải mái. A a, Tiểu Di đang dùng lực lui. A a, đã nghiền, kẹp dương vật của ta. Ba ba ba ba, tốc độ cùng lực độ dần dần gia tăng. Âm thanh cũng biến thành thanh thúy vang dội, phối hợp giường bệnh bị dao động cắt thử cắt xì. Vang, như là vừa ra to lớn hỏa âm diễn tấu. À, thật nhanh, yêu bảo nha ngươi địt thật nhanh nha. Địt chết Tiểu Di rồi, Tiểu Di muốn bị ngươi cắm vào hỏng đều. À à à, tốt chua, rất nhám nha. Dương Duyệt nằm tại giường bệnh phía trên, sớm đã không có một vị lãnh diễm y tá trưởng bộ dạng, trên người bạch đại quái phía trên tất cả đều là nhăn nheo, bên trong áo ngực sai vị. Trắng bóng ngạo nhũ mềm mại mà giàu có co giãn, ở trước ngực đảo quanh, hồng nhạt đầu vú vẽ ra từng đạo xinh đẹp đường cong, bắn lên lại rơi xuống. Ba ba ba ba, Tiểu Di ta rất thích cùng ngươi ân ái a, thích cùng Tiểu Di loạn luân địt âm hộ, a a, khoái chết rồi, địt Tiểu Di tiểu huyệt dâm, cùng ta loạn luân địt âm hộ tiểu huyệt dâm. Ta cũng yêu thích, Tiểu Di là loạn luân tiểu huyệt dâm, muốn cháu ngoại trai Đại Dương vật địt. Di Sanh Tại không ngừng nghỉ ân ái, đồng thời, tệ tựa như cũng một chút trở nên chủ động. Dương Ái Bảo cùng Dương Duyệt đôi này thân Di Sanh càng ngày càng dâm loạn đối thoại, mỗi một câu đều thẳng vào tệ tựa như đáy lòng, dục hỏa thúc dục khiến nàng muốn thân thể của nam nhân. Quấn tại Dương Ái Bảo trên người, đường cong lung linh là lướt dáng người, vặn vẹo tựa như một đầu tế xà, còn kém muốn hòa tan tiến nam nhân thân hình chúng. Nhất là ướt sũng trong ngoài âm hộ, không chỉ có ngứa ngáy, hơn nữa tùy thời có nhiệt khí toát ra. Đành phải dùng sức tại Dương Ái Bảo trên bắp đùi ma sát, mới có thể thoáng xoa dịu. Vù vù, ách ách, yêu bảo thiếu gia, ta cũng muốn, còn đem thiếu gia cấp gọi ra miệng. Tựa như tỷ chúng ta đây cùng một chỗ đến. Nghe được Đô Thị giai nhân khát cầu lời nói, Dương Ái Bảo nhanh chóng đáp lại, vắng vẻ giai nhân nhưng là lỗi. Lần này ngay trước tề tựa như mặt, lại cùng tiểu di dâm loạn ân ái, cảm giác lại là không giống với. Hai tay dỗi rảnh, ôm tề tựa như eo nhỏ, bỏ đi nàng quần áo, duy chỉ có lưu lại nội y che thể, hôn môi miệng nàng môi đồng thời, còn dùng tay nén chỗ kín của nàng. Ô ô, thư thái, yêu bảo thiếu gia, dùng sức chụp, chụp nhân ra tiểu huyệt huyệt, nũng nịu sắc thanh âm, triền miên mị hoặc. Dương Ái Bảo một bên dùng dương vật thịt khí thỏa mãn y tá tiểu di, một bên còn phải an ủi Đô Thị mỹ nhân, bận rộn túi bụi. Chợt tay phía trên nhất trượt, tệ thựa như thế nhưng trượt đến giường phía trên, hơn nữa còn tuột xuống, cùng Dương Duyệt thành 69 tư thế, vừa vặn mông hướng về Dương Duyệt khuôn mặt, mà tệ thựa như bờ môi vừa vặn cũng thân hôn vào Dương Ái Bảo còn tại can sự đại côn thịt phía trên. Tinh khí quất cắm sờ văng lên dâm thủy, một chút liền hô tệ thựa như gương mặt, trong này tinh dịch hương vị chớp mắt cái búng nàng dâm loạn ký ức, cũng để cho thân thể nàng tình lửa đạt tới cao nhất, mông sau này nhất dịch chuyển, thế nhưng trực tiếp chống đỡ ở tại Dương Duyệt trên mặt, dùng bộ phận sinh dục đi ma sát, vài lần xuống, Dương Duyệt muốn tránh cũng trốn không thoát. Ô ô ô ô, ngươi, Dương Duyệt muốn quát lớn, lại lập tức cũng cảm giác được môi mật bị một đầu mềm mại đầu lưỡi, nhiều lần lặp đi lặp lại cạo liếm, thậm chí còn bị kéo dài hút đến ấm áp miệng nhỏ bên trong. Dương Ái Bảo hợp thời mở miệng, tiểu di ngươi cũng liếm tựa như tỷ tiểu huyệt nha. Tựa như tỷ tại liếm chúng ta phía dưới đâu. Nha, ta một bên địt tiểu huyệt của ngươi, tựa như tỷ một bên cho ngươi liếm đâu. Nha, thoải mái, tựa như tỷ ngươi còn có khả năng cái này nha. Liếm dương vật của ta, liếm ta tiểu di huyệt dâm. Dương Ái Bảo đều có thể cảm giác được rõ ràng, tệ tựa như mềm mại môi hồng chặt chẽ dán tại côn thịt phía trên, thật giống như rác hút hút tại phía trên. Xách xách xách xách, tề tựa như liếm si mê, hỗn tạp nam nữ dâm thủy treo đầy khóe miệng, chảy vào trong miệng, bị nhất khẩu khẩu nuốt nuốt xuống. Tiểu di ngươi cảm giác được chưa, tựa như tỷ thật có thể liếm, người yêu thích hay không? Yêu thích liền cũng cấp tựa như tỷ liếm huyệt, dùng đầu lưỡi liếm sử nữ tiểu huyệt. Xì, thử, bị xa lạ nữ tính dùng nơi riêng tư cọ mặt, Dương Duyệt vẫn là lần thứ nhất gặp được, dĩ nhiên. Cùng cháu ngoại trai cùng một chỗ cùng nữ nhân khác 3P cũng là đủ hoang đường. Một đợt sóng khoái cảm tập kích đến, nhất là nghĩ đến chính mình môi mật đang bị tề tựa như hút hút, cấm kỵ ý nghĩ cũng không ngăn được vọt tới, lại bị Dương Ái Bảo một phen mê hoặc, nhưng lại thật đem đôi môi hướng về tề tựa như âm hộ dán đi lên. Nhất chạm đến, tanh tưởi dâm thủy mùi vị, cùng màu mỡ lỗ thịt xúc cảm đang cấp cho cảm quan thượng mãnh liệt kích thích, Dương Duyệt không làm do dự, đầu lưỡi đã là bắn ra, cách quần lót đâm ở tại môi lỗ lồn lôi ở giữa mật động nội. Chương 267 mỹ nhân cao trào. Bên này Dương Duyệt đầu lưỡi vừa mới chạm đến, tề tựa như tức khắc liền có rõ ràng cảm nhận, cảm giác được một cây không ngừng vặn vẹo mềm mại đầu lưỡi, nhiều lần lặp đi lặp lại đâm đánh vào chính mình môi mật cùng hòn le. Ngẫu nhiên còn giống một đầu tiểu côn thịt, chống đỡ chơi nàng miệng nhụy hoa. Thân thể ngứa ngáy, đồng thời cũng bị hóa giải không ít. Tề tựa như nhợt nhạt như có như không thở ra ách. Ừ, cắm vào, tốt giải ngứa nha, liếm ta. Đồng thời, tề tựa như cũng cho đáp lại, so với vừa rồi nhanh chóng hơn run run đầu lưỡi, tại Dương Duyệt huyệt hộ thượng chấn động, hơn nữa hướng về cương lên hòn le, dùng tưa lưỡi lần lượt vỗ đánh. Dương Duyệt cũng đối với ngâm lên đến dùng sức làm, cảm giác thật là kỳ quái nha, dưới mặt ta mặt. Dương Ái Bảo nghe được tiểu di đã ở sung sướng đáp lại, vì cho các nàng sáng tạo không gian, hắn còn cố ý đem rút ra đút vào động tác chậm lại. Tiểu di yêu thích không yêu thích chúng ta cùng một chỗ hầu hạ ngươi. Thích ngươi cháu ngoại trai cùng ngươi sanh nàng dâu làm ngươi tiểu huyệt dâm hay không? Ách ách, ngươi phá hư á, yêu bảo, ngươi không muốn xấu hổ tiểu di. Bị Dương Ái Bảo vừa nói, Dương Duyệt mới ý thức tới vừa mới tiếng kêu dâm dãng đến cỡ nào xấu hổ, nhưng là mặc dù như vậy, trong miệng động tác vẫn là dừng không được đến, đầu lưỡi dùng sức tại tề tựa như lỗ lồn động nội chui đằng bản năng phía dưới muốn đem trước miệng xinh đẹp vật ăn tẫn. Xách xách xách xách, chạm tại bên cạnh giường Dương Ái Bảo, tới trên xuống nhìn đến tiểu di khẩu thị tâm phi liếm huyệt bộ dạng, trong lòng thỉnh thoảng tầng tầng lớp lớp cổ đãng một chút. Hai vị dung mạo, dáng người đều là cực phẩm giai nhân, giống như là xà mỹ nữ như vậy quấn quanh tại một khối, làm không thể miêu tả mi loạn dục việc. Kia tựa như tỷ ngươi nói mau gọi tiểu di, thật tốt cảm ơn tiểu di cho ngươi khoái hoạt, cho ngươi bú liếm, cho ngươi liếm huyệt, làm tiểu di một mực cho ngươi liếm. Tề tựa như thật sự là không cách nào chống cự thân thể khoái cảm kích thích, nữ nữ ở giữa cấm kỵ dâm yêu, một phát không thể vãn hồi, không chút suy nghĩ, liền nghe theo Dương Ái Bảo nói tiểu di dùng sức liếm ta, dùng sức cắm vào, đầu lưỡi đi tiểu huyệt của ta. À, đẹp quá, sướng chết rồi, tiểu di đầu lưỡi của ngươi thật là lợi hại, rất thích bị ngươi liếm huyệt a. À, ta cũng cho ngươi liếm, xanh nàng dâu cũng liếm tiểu huyệt của ngươi. À, cùng một chỗ liếm. Chúng ta cùng một chỗ thoải mái. Xách xách xách xách. Cái này bỗng nhiên nhiều cái tiện nghi xanh nàng dâu, nguyên bản hai người loạn luân biến thành ba người loạn luân, nhất thời, theo sinh lý cùng trên tâm lý đang kích thích Dương Duyệt, tình dục chi diễm giống như gia nhập chất xúc tác, hạ, khác liền muốn bùng nổ. À, ngươi đừng nói nữa, ta không được, yêu bảo, nha, tiểu di không được, muốn đi ra, muốn cao trào rồi, mau cho ta đại dương vật, địt ta. Đại dương vật địch tiểu di. Cảm nhận đến tiểu di run rẩy thân thể cùng không ngừng co giật co lại âm đạo, hoa kính chỗ sâu tại dâng lên nhiệt khí, Dương Ái Bảo cẩn thận lĩnh hội, còn có một cổ nóng tuyền không ngừng phun tại quy đầu phía trên, kích thích hắn không tự chủ được muốn hoàn toàn cùng tiểu di hoàn toàn kết hợp, muốn đem chí thân tiểu di hòa tan tiến thân thể của chính mình bên trong. Ba ba ba ba. Phốc kỳ phốc kỳ. Đã như vậy, dạ dày eo chấn động lúc, cự long thẳng vào hoa kính chỗ sâu nhất. Tính khí ma sát, va chạm âm thanh, chớp mắt liền tràn ngập toàn bộ cái phòng bệnh. Tiểu di ta đến rồi, cháu ngoại trai đại côn thịt địt tiểu di huyệt dâm, địt loạn luân huyệt dâm. À, tiểu di bảo ta lão công, kêu ta ba ba. À, ta thích nhất cùng tiểu di địt âm hộ rồi. À, ta địt, địt của ta thân tiểu di, nữ thần tiểu di. Cơ hội tốt như vậy, Dương Ái Bảo có muốn tốt tốt biết một chút về hoàn toàn dâm loạn phóng túng tiểu di. Vô biên vô hạn dục vọng khoái cảm phía dưới, Dương Duyệt không có một chút do dự a. Lão công, của ta đại cháu ngoại trai lão công, đại dương vật lão công, địt quá nhanh, của ta huyệt dâm, nha, bị cắm vào rốt cuộc. A, tiểu di yêu chết của ta đại cháu ngoại trai rồi. A, đi ra, ném, ném, đại dương vật ba ba, địt nữ nhi loạn luân huyệt dâm. A, a. Gợi cảm eo mông không ngừng phối hợp thân thể nội tráng kiện thịt khí, kích tình khoái cảm nghẹn đến cực hạn, mới cả người buông lỏng, nghênh đón cao trào. À, sướng chết rồi, à, còn có, yêu bảo nha, tiểu di muốn thích lên trời nha, còn muốn, đừng có ngừng, về sau tiểu di mỗi ngày đều muốn cho ngươi địt, mỗi ngày đều muốn cao trào dục vọng đỉnh, tại Dương Ái Bảo nam thần thể chất thêm vào phía dưới. Nữ nhân thu hoạch được khoái cảm hiện lên trở nên gấp mấy lần chồng. Dương Duyệt quên hồ toàn bộ, chỉ biết là tại thiếu niên trên người đòi lấy khoái hoạt. Tiểu di cao trào nha. Bên ngoài xanh đại côn thịt phía dưới cao trào phun ra. Tiết ra. Ngay tại Dương Duyệt cao trào thay nhau nổi lên, thống khoái tiết thân thời điểm, tệ tựa như nâng lên đầu, nhìn Dương Duyệt gương mặt si say mê ly thần sắc, không thể không bị lây nhiễm, chỉ đến ngón tay chụp huyệt an ủi chính mình. Cũng may Dương Ái Bảo vẫn là bác ái, không có khả năng bỏ qua chính mình bất kỳ cái gì một cái nữ nhân, đợi cho tiểu di tình chiều dần dần hạ xuống, gật đầu ý bảo, rút ra dính đầy dâm thủy dương vật, liền đem tề tựa như ôm vào trong lòng, ôn nhu nói tựa như tỷ, hiện tại đến ngươi. Đem thân thể cho ta được không nào, làm của ta nữ nhân. Nhìn thẹn thùng không thôi xử nữ giai nhân, Dương Ái Bảo cũng khó tránh khỏi tế tiếng lời nói nhỏ nhẹ, sợ âm thanh nặng, đều có khả năng đem nhân hù được. Ừ, tề tựa như thiếu thủ nhiều điểm, hai má ửng hồng, nhìn liếc nhìn một cái cắm ở bắp đùi mình ở giữa màu đỏ tươi đại bổng, đáy mắt không kín hiện lên hoảng loạn, lẩm bẩm nói bổ sung ngươi nhớ rõ phải nhẹ một chút. Người cái kia quá lớn, ta sợ đau. Ân, ta sẽ rất nhẹ, liền đau một chút, kim đâm một chút đi qua, sau đó liền thật thoải mái. Dương Ái Bảo mặc dù biết Tề tựa như khát vọng cùng chính mình giao tỷ khoái hoạt, theo bản năng vẫn là an ủi lừa gạt. Ngươi lừa người, châm nào có như vậy thô. Hắc hắc, Dương Ái Bảo lúng túng khó xử tiếu tiếu, cũng không thể nói sau nhà mình hỏa chính là một cây châm A, thì phải là mở mắt nói mò rồi. Không nên nói thêm nữa, Dương Ái Bảo cứ như vậy ôm lấy Tề tựa như, bài qua tay nàng cánh tay, vòng tại hắn cổ phía trên, lại tách ra giai nhân chân ngọc, cố hết khả năng mở ra, làm nơi riêng tư cũng đánh mở tối đa, thẳng đến hiểu điệu chân đẹp hiện lên một chữ hình, hai người tính khí bộ vị mới chạm đến cùng một chỗ. Quang theo phía trên thị giác nhìn, to lớn đại quy đầu cùng ngọc trai mỹ huyệt, lớn nhỏ rõ ràng, làm cho không người nào có thể tưởng tượng, tiểu tiểu trai thịt có thể dung nạp xuống đầu này cự vật. Nóng quá, gần như vậy, Tề tựa như đã cảm thấy thân thể nỗi ngứa ngứa hóa dài hơn phân nửa, khát vọng tiến hơn một bước, lại là mong chờ cùng sợ hãi cùng tồn tại. Đến ta phải từ từ tiến vào nha. Dương Ái Bảo âm thanh mềm dẻo, hy vọng có thể bằng phẳng mỹ nhân hoảng loạn tâm. A, hí khà zét zét hít, Tề tựa như thậm chí cũng không dám cúi đầu đi nhìn, nóng quy đầu chậm rãi tiến đến, nàng hi hơi thở cũng theo đó tăng thêm, thẳng đến phát ra không nhịn được tư hô, biểu đạt mình tới cực hạn chịu đựng. Đương nhiên, thời điểm mấu chốt nhất đến rồi, Dương Ái Bảo không có ướt át bẩn thỉu, một phát nhập hồn, đâm rách ngọc nữ chi màng. Đem Tề tựa như thân xử nữ chiếm vì mình có. Hí, yêu bảo thiếu gia, quá lớn, ách ách, đau quá, không thể tránh né, bị phá thân Tề tựa như cả người bắt đầu run rẩy, lập tức phát ra một tiếng sắc nhọn tiếng kêu. Bất quá, nàng không có lùi bước, song trường gắt gao ôm thiếu niên cổ, trong suốt thon dài móng tay chát Dương Ái Bảo sau lưng, lưu lại một đạo đạo bạch vết. Ta không động, của ta tiểu nữ phó, rất nhanh liền thư thái. Dương Ái Bảo không có ngựa thượng động tác, bảo trì tư thế này làm Tề tựa như thích ứng, còn cho nhau kêu vô cùng thân thiết gọi thân mật. Mắt thấy đỏ thẫm sắc máu chảy ra, chảy tới hai người kết hợp hạ thân bộ vị, 20 mấy cm mễ long căn phía trên giống như là quấn quanh sổ đầu đỏ sẫm tế xà, hình ảnh duy mỹ. Thời gian rất nhanh, gần không tới một phút, tại Dương Ái Bảo tinh dịch dễ chịu cùng chữa trị phía dưới, Tề tựa như đã có thể thích ứng thân thể đại dương vật rồi. Chính cạn tiến cạn ra tại trong xử nữ huyệt lay động. Tuy rằng mỗi lần còn có một nhẹ nhẹ xé rách cảm thấy đau đớn, nhưng càng nhiều vẫn là tính khí ma sát sinh ra sung sướng khoái cảm. Sau tốc độ một chút tăng nhanh, Tề tựa như cũng hoàn toàn có thể thừa nhận, thậm chí thỉnh thoảng phát ra vài tiếng hưng phấn rên rỉ anh anh. Ừ, yêu bảo thiếu gia, tốt có cảm giác a. Hắc hắc, thiếu gia không gạt ta tiểu nữ phò a, ta cũng tốt có cảm giác, tiểu huyệt co rụt lại, dương vật thoải mái a. Ừ, chậm một chút, cứ như vậy làm, ta không cần mau, ta sẽ chịu không nổi. Ước chừng 5-6 phút, Dương Ái Bảo mới có thể cắm vào một nửa dương vật thân gậy, bất quá tốc độ đã tương đương nhanh, mỗi ra vào một chút, cũng có thể làm cho xử nữ mỹ nhân dâm đãng kêu la một phen. Chỉ thấy mỹ nhân lung linh dáng người, cùng Dương Ái Bảo hoàn toàn triền tại cùng một chỗ, cả người trần trụi thân thể trải rộng mồ hôi li ti, hiện lên oánh quang, một đôi đại chân dài móc tại Dương Ái Bảo vòng eo. Sáng tỏ mông lớn run run liên tục không ngừng. Ma đến ta, chua đến ta, yêu bảo thiếu gia thật là lợi hại a. Đại dương vật thiếu gia. Ừ, rất thích đại dương vật nha. Nhân gia là nữ hầu. Tiểu lẳng lơ, a a, chủ nhân thiếu gia, chơi ta, a a, đẹp quá. Đây là Dương Ái Bảo dẫn đường hiệu quả, làm thanh thuần ngọt ngào đô thị mỹ nhân, biến thành trên giường dâm nói dâm ngữ mỹ nữ, lại thuần lại dục âm thanh. Làm Dương Ái Bảo thực chi nhập tùy. Sớm đã mệt mỏi Dương Duyệt, gương mặt bất đắc dĩ, lại cảm thấy rất là hưởng thụ. Nữ nhi dâm đãng kêu la thời điểm, một bên Mỹ mẫu ngô Mỹ Hân mí mắt nhẹ run, vừa muốn mở ra, lại gắt gao đóng phía trên, nữ nhi dâm thoải, cũng để cho nàng nhớ tới vừa mới phát sinh toàn bộ. Nhiều kêu vài tiếng của ta tiểu nữ phó, chủ nhân muốn nghe. Dương Ái Bảo một bên tiếp tục hướng dẫn. Một bên cũng không quên tiếp tục cao thấp điên khởi Tề tựa như, mấy cạn mấy sâu thỏa mãn nàng. Tề tựa như đại dương vật chủ nhân, đại dương vật thiếu gia, nhân gia là tiểu tao nô, à à, yêu bảo thiếu gia nha, ta sắp ra rồi, có cảm giác, muốn cao trào. Dương Ái Bảo à à, ta cũng không được rồi, tựa như tỷ ngươi thật là quá đáng yêu, để ta bắn cho ngươi, kia a gì đâu này. làm mẹ con các ngươi cùng ta cùng một chỗ địt, cùng một chỗ làm của ta mẹ con tiểu tao nô, cùng một chỗ địt các ngươi tiểu huyệt dâm. Cùng một chỗ loạn luân cùng ta địt âm hộ. Dương Ái Bảo không biết, ngăn từng tiếng đều bị nhắm mắt giả bộ hôn mê ngu Mỹ Hân nghe xong đi. Ừ, à, ta cùng mẹ đều là yêu bảo thiếu gia tiểu tao nô, cũng phải lớn hơn Dương Vật Địt. Là loạn luân mẹ con. À, đi nha, đến đây, đến rồi, cao trào. Vừa dứt lời, tệ tựa như liền phát ra một tiếng kéo dài cao vút rên rỉ, tùy theo nghênh đón cao trào tiết thân. Dương Ái Bảo cũng theo sát phía sau, tinh hoa kết dịch bắn đầy sử nữ huyệt. Một đêm vài lần triền miên, lại một lần nữa bị thăng hoa. Chương 268 Dương Tuyết Kiều kế hoạch. Hôm sau, chủ nhật 9 giờ sáng, nữ thần phó hiệu trưởng Dương Tuyết Kiều trong nhà. Dương Tuyết Kiều bởi vì cùng Dương Ái Bảo vài lần không chỉ dâm yêu, tại ngày hôm qua, đã đem Phó Quốc Cường cùng tàu tử đều cấp đuổi ra khỏi nhà mình biệt thự. Đạm trang nhẹ xóa sạch, nữ thần tuyệt mỹ dung nhan phía trên lại có một tia buồn rầu. Dương Tuyết Kiều hiện tại duy nhất buồn rầu, là tuần lễ trước tại phòng làm việc của mình, cùng Anna lão sư, Diêu Tuyết lão sư dâm yêu loạn giao bị nữ nhi Phó Sở Sở cấp nhìn thấy. Tuy rằng lúc ấy bị Phó Oanh Oánh dùng thần kỳ thôi miên thuật cấp che giấu ở, nhưng là, Phó Oanh Oánh rõ ràng nói cho nàng, thôi miên hiệu quả chỉ có thể duy trì vài ngày. Này đều mấy ngày rồi, mấy ngày nay, Dương Tuyết Kiều ngày ngày lo lắng đề phòng, cũng không biết nữ nhi khi nào thì liền nhớ lại mình và Dương Ái Bảo loạn luân sự tình. Mấy ngày nay, Dương Tuyết Kiều đều tại nghĩ một cái biện pháp giải quyết, có thể giải quyết chuyện này, nhất lao vĩnh giật phương pháp xử lý. Càng nghĩ, vẫn là quyết định dùng cái kia biện pháp, chính là Dương Ái Bảo cái này phá hư cháu ngoại trai nói, làm nữ nhi cùng chính mình cùng một chỗ làm hắn nữ nhân, mẹ con cộng thị một chồng. Bất quá, muốn không hề sơ hở hoàn thành chuyện này, nàng cần phải hai người giúp đỡ, một cái tự nhiên là Dương Ái Bảo, nghĩ đến nhà mình đại dương vật cháu ngoại trai, thối một tiếng phá hư cháu ngoại trai. Đều tại ngươi, ta đều được cái gì nha, hiện tại cũng muốn đem ngươi Sở Sở tỷ cũng tặng cho ngươi làm ngươi nữ nhân. Giai Tuyết Điệt Nữ, ta Tạc Thiên đã gọi điện thoại tới hẳn là lập tức liền đến vậy bây giờ đi nhà tỷ tỷ yêu bảo hẳn là ở nhà. Đi ra khỏi nhà, Dương Tuyết Kiều ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái nữ nhi gian phòng, lại suy nghĩ một lần tâm lý kịch bản, hẳn là không có vấn đề. Đi đến tỷ tỷ Dương Ngọc Đình ra, Dương Tuyết Kiều nhấn chuông cửa, một lúc sau, liền rung liền mở ra môn. Liền di chào buổi sáng nè. Tuyết Kiều nha. Liền Dung còn cho rằng lúc này trở về sẽ là Dương Ái Bảo đâu. Đi vào, Dương Tuyết Kiều liền nhìn thấy mẹ cùng tỷ tỷ ngồi ở trên bàn ăn ăn điểm tâm. Mẹ, tỷ tỷ. Tùy ý lên tiếng kêu gọi, không khách khí liền rút ra một cái ghế, lấy ra trên bàn đã dùng bát đũa, cọ lên bữa sáng. Sao ngươi lại tới đây? Hôm nay không đi trường học sao? Mỗi ngày đều như vậy bận rộn chỉ mấy bước lộ một tháng cũng không đến vài lần. Hà Huệ Đệ bây giờ là càng ngày càng trẻ, dụ dỗ mặt trái xoan càng là tràn đầy mỹ ý, cùng chúng nữ nhi ngồi ở cùng một chỗ, thật thật cùng tìm muội không có khác biệt. Bất quá lại như thế nào tuổi trẻ, cũng không sửa đổi được nàng địa vị của mẫu thân, hướng về nhị nữ nhi oán giận nói. Ai nha mẹ, hôm nay không đã tới nha. Dương Tuyết Kiều bởi vì tâm sự quấn thân, thứ nhất mắt còn không chú ý, nhìn mấy lần sau mới phát hiện mẹ dung mạo biến hóa. Da rẻ chặt chẽ trắng nõn trạng thái cùng chính mình không có bất kỳ cái gì khác biệt, hơn nữa khóe mắt nếp nhăn nơi khóe mắt đều biến mất. Phải biết, nàng nhưng là bị Dương Ái Bảo tinh dịch dễ chịu, da rẻ trạng thái mới tốt như vậy. Mẹ, ngươi là đi chỉnh dung nữa à? Như thế nào bây giờ cùng tiểu cô nương tựa như? Ai, tỷ ngươi cũng thế, chúng ta bây giờ đứng chung một chỗ, người khác đều không phân rõ ai là tỷ tỷ muội muội à. Lại nhìn thấy tỷ tỷ Dương Ngọc Đình mỹ lệ khuôn mặt, Dương Tuyết Kiều lại lần nữa kinh ngạc nói. Nói cái gì đó, ta cần phải chỉnh dung thôi. Hà Huệ Đệ trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái nhị nữ nhi. Kia như thế nào liền một điểm nếp nhăn cũng bị mất. Dương Tuyết Kiều hay là không tin, thậm chí đầu toát ra một cái hoang đường ý nghĩ, hay là đây cũng là bởi vì Dương Ái Bảo, nghĩ nghĩ cũng thế, hắn cũng dám cùng chính mình cái này thân tiểu di làm chuyện xấu, đó cùng mẹ, thậm chí là tỷ tỷ cũng không phải là không có khả năng. Lại quan sát một chút Liền Dung, phát hiện Liền Dung cũng là như vậy tuổi trẻ bộ dáng, thật sự là không dám nghĩ tới. Liền Di, ngươi cũng trẻ thật nhiều. Mẹ ngươi ta thiên sinh lệ chất, gần nhất thật tốt bảo dưỡng thôi. Hà Huệ Đệ tận lực bảo trì ngữ khí bình thường, tuy rằng đã hoàn toàn tiếp nhận rồi cùng ngoại tôn loạn luân, nhưng bây giờ trực tiếp làm rõ, nàng là sẽ không làm, được tìm cơ hội, tựa như tiểu nữ nhi Dương Duyệt như vậy. Nghe vậy, Liền Dung cũng nhanh chóng gật đầu phụ họa. Dương Ngọc Đình một mực không nói gì, nàng kỳ thật cũng sớm phát hiện mẹ biến hóa, chính là trước trời tối cùng con ở giữa phát sinh sự tình, nàng còn chưa từng chậm thần, cũng may là đêm qua nghe mẹ Hà Huệ Đệ nói Dương Ái Bảo cùng tiểu muội đi bệnh viện, nàng mới biết được con thoát khỏi kia một chút khủng bố quái người. Bất quá mẹ con loạn luân sự tình, Dương Ngọc Đình vẫn là không cách nào quên, về phần như thế nào phát triển, như thế nào tại trong cuộc sống sau này cùng con ở chung, nàng còn không có đầu mối, bảo trì từ trước từ mẫu ân huệ quan hệ, hoặc là dứt khoát tiếp nhận mẹ con loạn luân. Tỷ, yêu bảo đâu này? Thẳng đến nhị muội Dương Tuyết Kiều cùng nàng nói chuyện, Dương Ngọc Đình mới ngẩng đầu. Ách, ngươi tìm tiểu bảo làm sao? Dương Ngọc Đình hỏi ngược lại, nghe muội muội nhắc tới con, nàng tâm liền hoảng, luôn cảm thấy là các nàng mẹ con yêu đương vụng trộm loạn luân sự tình, muốn bị phát hiện. Không có gì, chính là tìm hắn có chút việc, xế chiều đi trường học thời điểm cho ta chuyển ít đồ. Dương Tuyết Kiều thật sự là khẩn trương chết rồi, nàng cũng không làm sao dám tại tỷ tỷ trước mặt nói dối, trước đây không ít bị vạch trần. Chính là hôm nay Dương Ngọc Đình tâm tư căn bản không ở nơi này, thuận miệng trả lời mẹ nói, tối hôm qua cùng tiểu muội đi bệnh viện một đêm thượng không trở về. Một câu, lại để cho trên bàn ăn mấy người miên man bất định. Được rồi, ta đây cấp tiểu muội gọi điện thoại, làm yêu bảo lúc trở lại đi tìm ta. Dương Tuyết Kiều nói xong, rất nhanh bái kéo vài hớp cháo, thuận tay cầm mấy cái bánh bao liền định đi người, luôn cảm thấy không khí thực cổ quái. Mẹ, tỷ tỷ, Liền Di, ta đây đi a, cấp sở sở mang, vừa vặn ta sẽ không làm điểm tâm. Dương Tuyết Kiều đi ra, liền gấp gáp cấp tiểu muội Dương Duyệt gọi điện thoại. Một giờ về sau, Ngô Giai Tuyết cùng Dương Ái Bảo trước sau đến Dương Tuyết Kiều ra, Dương Tuyết Kiều thừa dịp nữ nhi còn không có rời giường, cùng hai người cùng một chỗ trốn ở chính mình khuê phòng. Dương Tuyết Kiều ngồi ở mép giường, mị nhãn buông xuống, có vẻ thực nghiêm túc, váy ngủ phía dưới trắng nõn chân dài, vén nhếch lên, đang định đem bí mật kế hoạch cùng Dương Ái Bảo cùng Ngô Giai Tuyết nhất nhất nói ra. Ngô Giai Tuyết gương mặt ngượng ngùng, nàng có dự cảm chính mình hôm nay phải làm thực xấu hổ sự tình, bất quá nói thật, nàng cũng không bài xích, biết tình ca ca đã ở, cũng đặc biệt ý mặc một kiện xanh nhạt sắc váy công chúa, chát hai đuôi ngựa, tựa như một vị theo bên trong truyện tranh đi ra mỹ thiếu nữ. Vẫn là vú to mặt trẻ mỹ thiếu nữ. Mà Dương Ái Bảo buổi sáng từ nhỏ Di nơi đó biết nhị Di có việc gấp tìm hắn, buông xuống một đám mỹ nhân liền chạy về rồi, lúc này nhìn mặt hồng hồng vú to muội tử, kéo lấy tay nhỏ sẽ không thả ra quá. Giai Tuyết, yêu bảo, ta hôm nay gọi các ngươi đến đều tại ngươi, thối yêu bảo đều là ngươi. Hừ, Dương Tuyết Kiều còn chưa bắt đầu nói, còn kém một chút nhịn không được oán khí, phải kể tới rơi Dương Ái Bảo rồi. Hung hăng róc xương lóc thịt hắn liếc nhìn một cái mới bỏ qua. Đừng nhìn Dương Ái Bảo bụi hoa túng mỹ thời điểm, khoái hoạt cùng cái hoàng đế tựa như, kia thường ngày bên trong, tại vài cái thân Di trước mặt, cũng chỉ có ngoan ngoãn cúi đầu phân, mặc dù nhị Di lần lượt cùng chính mình phóng túng loạn luân, quan hệ cũng thay đổi không được. Ta biết sai rồi. Hô, bình tĩnh, Giai Tuyết, ta hy vọng ta nói ra đến ngươi không muốn mắng Di nha. Ai nha, ta làm sao có khả năng mắng ngài. Tuyết Kiều Di ngươi nói đi. Giai Tuyết muội tử cũng không là ngực to không não, đã đoán được Dương Tuyết Kiều muốn nói là chuyện gì. Ân, ngày đó sự tình ngươi cũng biết, ngươi sở sở tỉ nhìn đến ta cùng yêu bảo. Cụ thể ta cũng không nói rồi, Di cũng thực thẹn thùng, cùng mẹ ngươi. Dương Tuyết Kiều không có cẩn thận nói, thoáng nói một chút Diêu Tuyết, chính là tâm lý tốt nhất tiếp nhận một chút. Vì sở sở nhớ tới không hỏng mất, cho nên hiện tại chỉ có một cái biện pháp. Chính là làm sở sở cũng cùng yêu bảo. Hừ, yêu bảo ngươi không nên cao hứng quá sớm. Nếu như sở sở vẫn là không cách nào tiếp nhận chúng ta quan hệ, chúng ta cũng không có sau đó. Nghe được một nửa, Dương Ái Bảo còn thật cao hứng, chính là nhớ tới ngày đó phó sở sở kháng cự, chỉ biết chuyện này khó khăn, bất qua đối với chính mình, Dương Ái Bảo đương nhiên tin tưởng 10 phần, nhanh chóng bảo đảm, nói nhị Di không có khả năng, sở sở tỷ khẳng định tiếp nhận chúng ta. Ngươi cũng không phải không biết cháu ngoại trai thực lực của ta, thế nào một lần không phải chứ ngươi. Mắt thấy Dương Ái Bảo lại muốn lời nói thô tục hết bài này đến bài khác, Dương Tuyết Kiều không khỏi nhanh chóng ngăn lại hắn, chính là trên mặt đỏ ửng lại bán đứng nàng ngừng. Ngươi lại nói bậy. Giai Tuyết muội tử nhìn đến Dương Ái Bảo kinh ngạc, che miệng thiếu thiếu, thầm nghĩ nhìn ngươi về sau còn dám hay không nơi nơi trêu hoa ghẹo cỏ rồi, Tại Dương Ái Bảo nơi nơi lưu tình dâm loạn chuyện này phía trên, Giai Tuyết muội tử cũng là thực ủy khuất, rõ ràng là chính mình thanh mai trúc mã yêu Bảo ca ca, đoạn thời gian này cũng là toát ra đến nhiều như vậy nữ nhân Enniana lão sư mẹ. Giai Tuyết cũng nghĩ tới không lý nhân, nhưng là thủy chung là làm không được. Cho nên ý nghĩ của ta là cho ngươi cùng Sở Sở chủ động muốn cùng yêu Bảo làm chuyện kia. Chúng ta chủ động Sở Sở tỷ làm sao biết chứ? Cho nên liền cần muốn Giai Tuyết ngươi bổng bận rộn ta biết ngươi và Sở Sở biết chơi nữ hài tử ở giữa trò chơi. Nga Giai Tuyết ngươi và Dương Ái Bảo nhịn không được, ngữ khí quái dị. Yêu Bảo ngươi câm miệng ngươi còn cười có ngươi hoang đường sao, một câu lại đem Dương Ái Bảo dọa không dám phát ra một tia âm thanh. Nữ trò chơi bị trước mặt mọi người chọc thùng, nhất là Dương Ái Bảo liền tại một bên phía trên, Giai Tuyết muội tử quả thực muốn nan kham chết rồi, dư quang ngắm gặp Dương Ái Bảo mập mờ ánh mắt. Xấu hổ hận không thể lập tức biến mất. Không có việc gì Giai Tuyết ngươi hãy nghe ta nói, đợi ăn được cơm chưa ngươi liền cùng với yêu Bảo đi Sở Sở gian phòng, nói là thỉnh giáo đề mục, sau đó yêu Bảo ngươi giả ngủ sự tình ngươi chính mình nghĩ biện pháp, Sở Sở tính là đuổi ngươi đi ngươi cũng không thể đi. Nói đến chỗ mấu chốt, Dương Tuyết Kiều đều cảm thấy khó có thể mở miệng, lại đem hòa lực đảo cho cháu ngoại trai phát tiết một chút. Yêu Bảo ngủ sau Giai Tuyết ngươi liền cùng với Sở Sở cái kia làm Sở Sở có cảm giác tiếp lấy ngươi đã nói, rất muốn cố ý đem đề tài hướng đến yêu Bảo trên người dẫn, thật sự nhìn không được liền đi sờ yêu Bảo phía dưới cởi hắn quần dùng tay, hoặc là chạy đi đâu làm cấp Sở Sở nhìn cám dỗ nàng và ngươi cùng một chỗ làm. Chỉ thiếu chút nữa là nói đi ra dùng miệng lấy, Dương Tuyết Kiều nói liên tiếp dâm diễn, mình cũng mau dậy phản ứng, chứ đừng nói chi là đối diện hai người. Dương Ái Bảo tưởng tượng nhị di trong miệng tình tiết, chảy nước miếng đều chảy tới khóe miệng, giữa hai chân càng là nâng lên sơn bao, rất có thú quá kích thích. Giai Tuyết muội tử càng là xuyễn lên khí, trước ngực vú to nâng lên hạ xuống bộ dạng, hình như tùy thời áo thủng mà ra. Váy công chúa phía dưới hai chân, chặt chẽ cũng tại cùng một chỗ, xoa đến xoa đi. Sau đó ngươi liền hông đi lên nói ngươi cùng yêu Bảo đã làm, muốn cho Sở Sở cũng làm. Như vậy không đúng, Sở Sở khẳng định hoài nghi yêu Bảo như thế nào bất tỉnh không đúng, phía trước muốn sửa một chút. Lúc mới đầu Giai Tuyết ngươi cầm lấy chén nước cấp yêu Bảo uống, yêu Bảo ngủ sau phía sau ngươi liền cùng với Sở Sở nói là ngươi cố ý mê choáng hắn, nói yêu Bảo không có khả năng tỉnh. Phía trước đều thuận lợi nói phía sau yêu Bảo ngươi tỉnh lại cùng Sở Sở làm chuyện kia, sau đó ta sẽ xuất hiện, yêu Bảo ngươi thấy bị ta phát hiện liền làm diễn bắt buộc ta, sau đó ta sẽ rất chủ động cùng ngươi. Như vậy Sở Sở mặc dù nhớ lại này thiên sự tình, nàng đại khái dẫn chỉ sẽ cảm thấy hôm nay sự tình mới là thật, tính là không phải là cũng không quan hệ rồi. Dương Tuyết Kiều một tia ý thức nói xong, ngẩng đầu mới nhìn thấy, Dương Ái Bảo cùng Ngô Giai Tuyết gương mặt đờ dẫn nhìn chính mình, trong mắt khó có thể tin tràn đầy hài lòng. Không cách nào tưởng tượng, này dâm xỉ không chỉ toàn bộ là từ một vị nữ thần hiệu trưởng trong miệng nói ra, Ngô Giai Tuyết càng là cảm thấy áp lực nhân, nếu ấn Dương Tuyết Kiều nói, nàng chính là dẫn đường này món mấu chốt của sự tình nhân vật, nhưng là, vậy cũng quá gian nan a, nghĩ vậy, liền nói ra Tuyết Kiều di này thật có thể chứ, điều này cũng quá kỳ quái a. Dương Ái Bảo gật đầu phụ họa, không dám nói lung tung, bằng không lại được bị dày, nhưng dù như thế nào, kỳ thật tâm lý là đồng ý, dù sao người được lợi lớn nhất là hắn. Giai Tuyết a gì biết cái này có khả năng là có như vậy một chút vớ vẩn, cho nên ta mới cần phải ngươi bổng ta cũng không thể làm yêu Bảo trực tiếp đi cưỡng gian Sở Sở a. Dương Tuyết Kiều thật là cái gì cũng dám nói, tựa như lúc trước giáo dục cục phó cục trưởng Hoàng Mỹ Anh, nàng cũng là áp dụng tối cực đoan thực hiện. Ta không phải là ý tứ này, kỳ thật mỗi lần cùng Sở Sở tỷ như vậy đều là Sở Sở tỷ chủ động, ta đều là bị động tiếp nhận. Ngô Giai Tuyết ngữ khi nhất ủ rũ, thẹn thùng nói ra tình hình thực tế. Này cũng bình thường, nếu như Ngô Giai Tuyết là con cừu nhỏ, kia phó Sở Sở chính là cường thế tiểu sói cái, thậm chí phải đem con cừu nhỏ ăn cha đều không thừa a. Dương Tuyết Kiều cũng biết chính mình có chút khó khăn người, làm một cái 17 tuổi tiểu nữ sinh ngay trước bạn tốt mặt làm loại chuyện đó, xác thực, bất quá nàng có thể nghĩ đến phương pháp xử lý chỉ có cái này, cầm chặt Ngô Giai Tuyết hai tay. Khẩn thiết nói Giai Tuyết vậy ngươi liền nếm thử chủ động một lần, hôm nay nếu không có thể thành công ta có dự cảm Sở Sở liền nhớ lại ngày đó sự tình, như vậy mẹ con chúng ta đều làm không được. Từ ngày đó phó Sở Sở cực đoan phản ứng chỉ biết, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Đang lúc Giai Tuyết muội tử do dự lúc, Dương Ái Bảo bắt tay cũng đặt ở nhị di trên tay, mắt đẹp bày ra, nghiêm túc nói nhị di Giai Tuyết có thể chúng ta dựa theo ý tứ của ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Còn hoàn thành nhiệm vụ. Người khởi xướng chính là ngươi Dương Ái Bảo. Lần này, Dương Tuyết Kiều không sẽ cùng Dương Ái Bảo lên cơn, nhìn tuấn tú bất phàm đại cháu ngoại trai, kỳ thật nàng cũng có tâm tư của mình, nếu như muốn cùng Dương Ái Bảo luôn luôn tại cùng một chỗ, trễ như vậy sớm là muốn cho nữ nhi biết, vừa vặn lần này có thể giải quyết lo toan lo lắng, kỳ thật nàng tin tưởng Dương Ái Bảo mị lực là có thể chinh phục Sở Sở, mặc dù là đến cưỡng gian một bước kia cũng có thể, chính là Dương Tuyết Kiều không nghĩ nữ nhi lần đầu tiên là lại tại dưới loại tình huống đó phát sinh. Chương 269 Giai Tuyết Muội từ mặt khác một. Sự tình như là đã định ra, cũng sẽ không có đổi ý khả năng. Cơm trưa thời gian, trên bàn ăn, Giai Tuyết Muội từ một mực cúi đầu không dám nhìn người, lỗ tai cũng phản ứng dây chuyền đỏ rực, còn dốc sức bái kéo bát cơm, sợ người khác không biết nàng tâm lý ẩn giấu việc đâu. Dương Ái Bảo cùng Dương Tuyết Kiều cũng không nói lời nào, trên bàn ăn không khí có vẻ thực động lại. Ngược lại Phó Sở Sở, hoàn toàn không biết mẹ thiết kế nhất cái đại âm mưu chờ đợi chính mình hướng bên trong nhảy, xem Ngô Giai Tuyết cũng không nói lời nào, chỉ lo ăn cơm, cố ý trêu ghẹo nói Giai Tuyết người muốn ăn ít một chút bằng không thịt muốn trưởng địa phương khác đi lâu. Liếc liếc nhìn một cái vú lớn thiếu nữ ngực lớn ngực, lại cúi đầu liền mắt nhìn chính mình có chút chênh lệch bộ ngực, có chút hâm mộ, nhưng nghĩ đến phải nhiều gánh vác nhiều như vậy sức nặng, nghĩ nghĩ còn chưa tính. Sở Sở tỷ ta không có béo. Không mập tốt nhất lâu bằng không nhà chúng ta đại thiếu gia liền không thích mỗ nhân lâu. Phó Sở Sở hoàn toàn không quan tâm mẹ ở đây, đùa giỡn nói thuận miệng mà ra, nói xong, liền tự lo cười, xinh đẹp khuôn mặt thượng cười tươi như hoa. Giai Tuyết Muội tử bị trêu chọc cùng Dương Ái Bảo quan hệ, theo bản năng phủ nhận nói ai nha Sở Sở tỷ ngươi nói cái gì nha ta đều nghe không hiểu. Chính là ta cái này hoa tâm đệ đệ thôi Dương Ái Bảo ta nghe nói người gần nhất cùng Tân Tấn đội cổ động viên Hoa Triệu Nhã Nghiên đi vô cùng gần thôi còn có được kêu là làm Annie ngoại quốc con nhóc đây là tính toán đối với Giai Tuyết bội tình bạc nghĩa lâu. Phó Sở Sở lúc này đây đề cập hai người, ánh mắt còn chiêu thức nhìn Dương Ái Bảo, xem hắn làm sao trả lời. Giai Tuyết muội tử muốn nói chuyện, bị Phó Sở Sở một ánh mắt đổi trở về, không thấy được ta đây là cho ngươi bênh vực kẻ yếu sao. Nghe vậy. Dương Tuyết Kiều cũng mặt lộ vẻ không tốt, này thôi cháu ngoại trai, quả thực tính chết, bên người dễ nhìn mỹ nữ, như thế nào đều cùng hắn có liên quan hệ a? Sở Sở tỷ nào có a Dương Ái Bảo mặt lộ vẻ ủy khuất, này lời đồn nha, thật sự là không gió tự lên, nghĩ nghĩ tuy rằng thật sự của mình cùng Triệu Nhã Nghiên, Annie từng có siêu việt đồng học nam nữ quan hệ, nhưng cũng không phải muốn làm mọi người đều biết nữa à. Nơi nào không có a? Ngươi và ba vị giáo hoa du trường học sự tình tích nhưng là mấy ngày nay trường học đại sự kiện. Phó Sở Sở tiếp tục cử chứng. Đó là ta muốn tham gia bóng rổ giáo đội trường tốt giúp đỡ một chút Triệu Nhã Nghiên mua đội cổ động viên phục kinh phí. Lý do này, liền càng làm cho người khác tức giận ai u thật sự là phú nhị đại đại thiếu gia a kia như thế nào không thấy cho ta này tỷ tỷ giúp đỡ một chút đâu. Tỷ ta sai rồi tiền của ta còn không phải là hiếu kính cho ngài Dương Ái Bảo gật đầu ha eo. Ta hiếm lạ đâu ta cho ngươi biết ngươi nếu là dám thực xin lỗi Giai Tuyết ta đánh ngươi trên đầu bao đỉnh bao ai u đầu đau quá bên trong nhất nhéo. Phó Sở Sở vừa giơ tay lên uy hiếp, đầu bỗng nhiên liền đau một cái, tựa như thần kinh đáp cùng một chỗ rồi, làm cho nàng mi giác nhíu chặt, vẻ mặt nhăn nhó, đã lâu mới chậm, lẩm bẩm nói luôn cảm thấy đã quên cái gì tốt như muốn nhớ ra rồi lại cảm thấy là ảo thấy rốt cuộc là chuyện gì đâu một bộ lâm vào thật sâu nhớ lại bộ dáng. Sở Sở đầu lại đau sao Dương Tuyết Kiều không khỏi kinh hãi, nữ nhi ý tứ trong lời nói, không phải là cùng chính mình cùng Dương Ái Bảo loạn luân sự tình có liên quan à. Sở Sở tỷ không có sao chứ. Sở Sở tỷ, Dương Ái Bảo cùng Ngô Giai Tuyết thế mới biết, vì sao Dương Tuyết Kiều sẽ nói, Sở Sở tỷ sắp khôi phục nhớ. Ân lại đau hạ mẹ ta đoạn thời gian này luôn đau đầu ta cái này không phải là được ung thư não đi à nha. Số nhà đầu nói mò gì khẳng định quá mấy ngày là khỏe rồi. Dương Tuyết Kiều thật sự là nóng nảy, bởi vì dựa theo chất nữ Phò Oanh Oanh nói, nữ nhi nhớ lại sự kiện kia là tất nhiên. Nhanh chóng cầm chén đũa lên, ý bảo nên hành động ăn xong cơm các ngươi đi chơi đi viết làm bài tập sửa sang lại này nọ buổi chiều không phải là muốn trở về trường học thôi. Phó Sở Sở Hương Khuê bên trong, lúc này, Dương Ái Bảo đã uống Giai Tuyết Muội tử thủy, đổ ở trên giường giả vờ đi ngủ. Thỉnh thoảng phát ra vài tiếng ồ ồ tiếng hô hấp, có vẻ càng thêm chân thật. Người nghe thấy trong gian phòng thiếu nữ mùi thơm, Dương Ái Bảo tâm sao động không thôi, mong chờ đây hết thảy có thể dựa theo kịch bản suy diễn đi xuống. Thối đệ đệ làm sao dám mặc lấy quần áo tại giường của ta phía trên đi ngủ quần áo bẩn chết. Phó Sở Sở không nghĩ tới vừa mới đi vệ sinh ở giữa đổi thân quần áo trở về, Dương Ái Bảo liền ở trên giường đang ngủ. Đây chính là chính mình hương giường, nàng chính mình mặc lấy bên ngoài quần áo cũng không có khả năng trên giường đâu. Mỹ thiếu nữ nha, lúc nào cũng là có một chút thích sạch sẽ, vừa mới yêu Bảo ca ca nói khốn một chút liền đang ngủ ngươi khiến cho hắn ngủ thôi kế hoạch bắt đầu, Ngô Giai Tuyết khẩn trương cực kỳ. Hừ, ngủ đều ngủ ta còn có thể làm sao? Bất quá, trên miệng nói như thế nào, tâm lý có thể một điểm không ngại, trước đây sớm chiều ở chung đệ tính là biến thành thối nam nhân, cũng vẫn là chính mình đẹp trai đệ, không khỏi nhiều liền mắt nhìn Dương Ái Bảo tuấn tú xuất chúng ngũ quan, đang ngủ còn tăng thêm một loại an tĩnh mị lực, tâm lý thế nhưng còn hưu con sông loạn. Ngượng ngùng di chuyển ánh mắt, vén lên một đầu mật phát, chát thành đơn đuôi ngựa, che giấu một chút vừa rồi động tâm. Nhất thời, đỏ bừng cả mặt, trơn bóng trán rũ xuống vài lưu hải, cho thấy vô hạn thanh xuân khí tức. Màu trắng ngắn tay phối hợp cao bồi quần ngắn, lại là một đầu cực quang miệt, mặc ở dài một thước chân đẹp phía trên, khiến cho lung tinh hấp dẫn dáng người để lộ ra gợi cảm, biểu hiện chí mạng lực sát thương. Ngô Giai Tuyết ngồi ở mép giường, tại đầu bên trong tìm đề tài, nghĩ như thế nào mới có thể đem sự tình dẫn tới cái hướng kia, nghĩ thân thể mà bắt đầu nóng lên, mặt cũng hâm nóng một chút, chậm rãi đều hồng đến cổ. Phó Sở Sở nhìn đến Ngô Giai Tuyết bộ dạng, bật thốt lên liền diễn ngữ nói Giai Tuyết muội muội ngươi mặt như thế nào đỏ. Ngô Giai Tuyết nhanh chóng xua tay che giấu, thật to ánh mắt hoảng loạn chuyển động nào có a chính là hơi nóng. Phó Sở Sở làm sao có khả năng tín, môi giơ lên một chút như có như không cười, có một loại nhìn thấu toàn bộ khôn khéo còn không có hồng à chính mình nhìn đều biến thành hầu cái mông không có khả năng là nghĩ. Tại Ngô Giai Tuyết bên cạnh ngồi xuống, ánh mắt sương mù, mập mờ. Sở Sở tỷ ta là nghĩ cùng ngươi Ngô Giai Tuyết đương nhiên cảm thấy là thời điểm chủ động rồi, nhưng là bị tâm lý áp lực biến thành mất kết cấu, này chủ động thực hiện cùng trong thường ngày tính cách kém quá lớn, thực có khả năng bị hoài nghi. Lúc này, liền giả trang đi ngủ Dương Ái Bảo đều cảm nhận được tâm tình khẩn trương cũng hiểu được Giai Tuyết muội tử chủ động quá mức đông cứng. Như thế, Phó Sở Sở đều kinh ngạc há to miệng. Cũng may là nàng không có hướng đến không tốt phương hướng đi nghĩ, chính là đối diện Ngô Giai Tuyết ánh mắt, nhịn không được cười nói hì hì hì hì ai nha của ta Giai Tuyết cô gái nhỏ u ngươi đây là có suy nghĩ nhiều ngươi nhưng là chưa từng có chủ động qua đây. Hừ ta chính là suy nghĩ thôi Sở Sở tỷ ngươi còn chê cười ta đây về sau cũng không nghe của ngươi. Phía trước chủ động nói ra về sau, Ngô Giai Tuyết xem như đột phá chứng ngại tâm lý, chớp lấy mắt to, vặn vẹo đầy đặn thịt du thân trên, làm nũng nói. Hành ta không cười chỉ là của ta yêu Bảo đệ còn ở đây ngươi liền nghĩ làm chuyện xấu vẫn là bởi vì yêu Bảo tại một bên phía trên cho nên ngươi. Ta cũng không biết ta chính là thân thể nóng quá Sở Sở tỉnh ngươi. Mặt sau lời nói, Ngô Giai Tuyết thật sự nói không nên lời, chỉ có thể dùng hành động để diễn tả, liền nắm lên Phó Sở Sở tay, đè xuống chính mình ép cắp ngực lớn ngực, cách váy công chúa dùng sức chảo mấy phía dưới, Nga rất thích Sở Sở tỉ sở ta. Nhà Giai Tuyết ngươi thật muốn a yêu Bảo còn ở đây.